Bên người Lý Huyền Diệu dùng một loại giống như cười mà không phải cười quái gì ánh mắt nhìn xem nàng, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Diệp Tiểu Xuyên đang tại trong muôn hoa nghe thấy hương nhận thức nữ nhân, kết quả trong thai tựa hồ truyền đến một tiếng hừ nhẹ âm thanh. Trong lòng của hắn vẻ sợ hãi cả kinh, nhón chân lên ra bên ngoài vây vừa nhìn, quả nhiên nhìn thấy đứng ở Ninh Hương Nhược bên người Vân Khất Ú đang nhìn hắn, biểu lộ lạnh lùng, ánh mắt cũng lạnh lùng, để Diệp Tiểu Xuyên cảm giác mình trong nháy mắt tiến vào trong kẽ nước băng tuyết, từ trong ra ngoài đến. Một cái xuyên tim. Hắn tranh thủ thời gian đẩy ra bên người chúng tiên tử, nói, các ngươi nước hoa đều rất dễ chịu, hôm nay cũng không sớm, các ngươi đi dạo một ngày cũng đều mệt không, mọi người hiện tại các về các nhà, các tìm các mẹ, ngủ ngon rồi. Chúng nữ tử đều là thông minh tuyệt đỉnh nữ tử hiếm thấy, vừa rồi Vân Khất Ú này hừ lạnh một tiếng, các nàng cũng nghe thấy. Vì vậy, cả đám đều nhìn về phía Vân Khất Ú, hơn nữa mỗi người ánh mắt cũng không thân mật, Vân Khất Ú tựa hồ tại trong nháy mắt, liền trở thành ngàn người chỉ trích gác nữ người. Dương Diệc Song nói, được, chính cung nương nương tức giận, chúng ta vẫn là tàn a. Dương Diệc Song trước kia cùng Vân Khất Ú quan hệ rất tốt, dù sao cũng là cùng một chỗ theo Minh Hải đi ra, tính toán là bằng hữu. Từ khi Diệp Tiểu Xuyên cự tuyệt Quan Thiếu Cầm cầu hôn phía sau, Dương Diệc Song sẽ không đã cho Vân Khất Ú bất luận cái gì sắc mặt tốt, thậm chí cũng không có nói chuyện nhiều. Nàng Thủy Trung cho rằng là Vân Khất Ú không phóng khoáng, cho nên phá hủy mình cùng Diệp Tiểu Xuyên ở giữa tốt đẹp nhân duyên. Những năm gần đây này, nàng cùng Tần Phàm Chân bọn người biết rõ, Diệp Tiểu Xuyên trong lòng yêu nhất nữ tử Thủy Trung đều là Vân Khất Ú, chưa bao giờ thay đổi qua, Dương Diệc Song cũng không hy vọng xa về Diệp Tiểu Xuyên thay đổi. Nếu như Diệp Tiểu Xuyên thật là bạc tình bạc nghĩa phụ nghĩa cặn bã nam, vậy hắn cũng không đáng được từ mình đi yêu. Dương Diệc Song đã xem phai nhạt, không đi cùng Vân Khất Ú tranh thủ tình cảm, Vân Khất Ú làm nàng chính cung đại nãi nãi, chính mình gả cho Diệp Tiểu Xuyên làm thiếp cũng được. Chính mình thế nhưng danh khắp thiên hạ lục quái nhân trong rượu quái nhân, hiện tại chủ động cấp cho Diệp Tiểu Xuyên làm thiếp, còn muốn làm sao dạng. Dùng Dương Diệc Song đối Diệp Tiểu Xuyên lý giải, cái này tiểu sắc quỷ chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Việc hôn sự này sở dĩ không thành, nhất định là quỷ hẹp hòi Vân Khất Ú tại từ đó cản trở. Này mới khiến Dương Diệc Song đối Vân Khất Ú tương đối bất mãn. Đối Vân Khất Ú loại này bất mãn, không chỉ là xuất hiện ở Dương Diệc Song trên người, Bách Lý Diên, Tần Phong Chân, thậm chí là Tả Thu, Lam Thất Vân đều rất bất mãn. Bởi vì các nàng đều là khuê mật, biết rõ Dương Diệc Song không quan tâm danh phận, không đi cùng Vân Khất Ú tranh giành kiêu ngạo tỷ. Thế nhưng, Vân Khất Ú liền Dương Diệc Song điểm ấy ý muốn đều cho chặt đứt. Cái này chặt đứt chỉ là Dương Diệc Song ý muốn ư? Hiển nhiên không phải. Tần Phàm Chân từ khi Diệp Tiểu Xuyên chữa cho tốt mặt của nàng phía sau, trong lòng đã sớm đối Diệp Tiểu Xuyên dưới chôn tình cảm, nếu như Dương Diệc Song thành công cho Diệp Tiểu Xuyên làm vợ kế, chính mình có cái gì không được chứ? Nam nhân ba vợ bốn nàng hầu, từ xưa đến nay đều là lại bình thường bất quá. Càng có bản lĩnh nam nhân, lão bà thì càng nhiều. Tà thần có bản lĩnh à, nhìn xem tà thần lão bà có bao nhiêu à, theo vợ cả Lý Thiết Lan, đến tiểu lão bà Quỷ Tiên, một tay đều đếm không hết. Mục thần có bản lĩnh à, lão bà hắn cũng không ít, Thiên Phượng Đoạn Tiểu Hoàn, Nam Cương Thần Thú Lam Linh Nhi, Mỹ Nhân Ngư Lưu Đệ Sáu. Bất luận là Dương Diệc Song, vẫn là Tần Phàm Chân, cũng hoặc là đã từng đối Diệp Tiểu Xuyên biểu đạt đa nghi ý Cố Phán Nhi, cũng không hy vọng xa vời mình có thể độc bá Diệp Tiểu Xuyên, các nàng không quan tâm Diệp Tiểu Xuyên lấy mấy cái lão bà, nạp mấy phong thiếp, các nàng thầm nghĩ cùng Diệp Tiểu Xuyên này, sinh dắt tay cùng. Thế nhưng, Vân Khất Ú cái này chỉ cản đường cọp cái quá lòng dạ hẹp hòi, nàng không tha cho những nữ nhân khác cùng mình cùng một chỗ chia sẻ Diệp Tiểu Xuyên. Đem làm Dương Diệc Song đau xót đi à nha tức nói ra chính cung nương nương tức giận, chúng ta còn tản a những lời này phía sau. Vây quanh ở Diệp Tiểu Xuyên bên người không ít tiên tử, đều là lên tiếng phụ họa. Có người nói, chính cung nương nương quyền uy đại, cái giá đại, ta không thể trêu vào. Có người nói, đâu chỉ cái giá à, cả ngày còn bày biện tấm mặt thối, cùng với đều thiếu nợ nàng 300 lượng bạc giống như. Có người nói, ai bảo người ta là bảy thế oán lữ, là ông trời chú định chính cung nương nương đâu này. Ta nếu như là chính cung nương nương, ta cũng tự cao tự đại, cũng bày thối khuôn mặt. Đây là chính cung nương nương đặc quyền. Không cần ngu sao mà không dùng a? Có người nói, không có nghe quỷ nha tiên tử nói a, tà thần đại nhân chính cung nương nương Lý Thiết Lan công chúa, nhiều mặt mũi hiền lành a, bao nhiêu độ a? Có người nói, ta cùng quỷ nha tiên tử kéo bắt quái, nghe nàng nói, năm đó là một cái tên là Lý Tử Diệp xấu nữ tử, hại Lý Thiết Lan công chúa sinh non, Lý Thiết Lan công chúa từ nay về sau mới không sinh ra hài tử, cho nên mới cổ vũ tà thần nhiều lấy lao bà nhiều nạp tiếp, vì vân gia khai. Cảnh tán diệp, truyền thừa hương khói. Có người tổng kết nói, ta cũng nghe quỷ nha tiên tử nói chuyện này, bất quá ta còn nghe nói, một vị chính cung nương nương chính là thất khiếu linh lung trí tâm, cô tinh trục nhật chi mệnh, đời này không còn biện pháp nào sanh con rồi, ai, đáng thương Diệp mẫu người à, vốn là cô nhi một cái, kết quả đến hắn ở đây, Diệp gia lại vẫn muốn đoạn tử tuyệt tôn. Rơi xuống địa phủ, cũng không mặt mũi thấy Diệp gia liệt tổ liệt tông a. Thảm a. Chương 2965, Nghịch Lân. Vân Khất U bị đối, đó cũng không phải ngẫu nhiên phát sinh đột phát tình huống, mà là một loại động lại đã lâu mâu thuẫn, tại điểm tới hạn lúc đống nhiên phóng thích. Tựa như hướng một cái túi ra trong túi không ngừng rót nước, túi ra không ngừng bị banh ra, lúc này, chỉ cần một cây thật nhỏ dâu, có thể để túi ra bạo liệt. Đường Khuê Thần là một cái lên niên kỷ nữ nhân, không phải nói tuổi của nàng đại, chỉ nói là tuổi của nàng nếu so với tiến vào Côn Luân tiên cảnh đại đa số nữ tử niên kỷ lớn hơn một ít. Là cùng Tần Lam niên kỷ tương tự. Nàng đã sớm nhìn ra đối Diệp Tiểu Xuyên hữu tâm nữ tử không ít, cho nên lúc trước đang nhìn đến những cái kia tiên tử dạo phố khi trở về, nàng cũng không có theo nóc nhà cùng Diệp Tiểu Xuyên cùng một chỗ lướt xuống, mà là theo bên kia vụng trộm chạy trốn, chính là vì tránh cho mình đưa tới. Phiền toái không cần thiết. Nàng cũng không phải sợ Vân Khất U cho nàng phiền toái, mà là sợ Vân Khất U bên ngoài mấy cái nhân gian xuất sắc tiên tử. Nếu như nàng lúc trước không có chạy, đoán chừng bị mấy cái xinh đẹp tiên tử đối người, cũng không phải là Vân Khất U, mà là nàng. Nam nhân cùng nữ nhân tầm đó liền chút chuyện như vậy nhì, thuần khiết lại hồn nhiên tình bạn, có lẽ tồn tại ở nam nam hoặc là nữ nữ tầm đó, nhưng tuyệt đối sẽ không tồn tại ở giữa nam nữ. Có câu nói như thế nào kia mà, ta đem ngươi là bằng hữu, ngươi lại muốn ngủ ta. Cái này là giữa nam nữ vi diệu quan hệ. Bất kỳ vật gì, hoặc là người, đều cần một cái tham tạo vật, đã có tham tạo vật đối lập, mới có thể phân ra tốt xấu rất xấu. Ngươi nói một cô nương rất đẹp, có bao nhiêu đẹp đâu này? Đẹp lại là có cái gì tiêu chuẩn đâu này? Lúc này, tham tạo vật liền đột hiện đi ra. Không có đối với so, sẽ không có tổn thương. Thông qua A Hương cùng với khác cô nương đối lập thoáng một phát, đã biết rõ cái gì gọi là đẹp, cái gì gọi là xấu. Lấy thêm thằng A Hương nữ tử cùng giao quang đối lập thoáng một phát, đã biết rõ nguyên lai mình không phải là đẹp nhất. Diệp Tiểu Xuyên các phương diện điều kiện cùng mặt khác nam tử so sánh với, không thể nói là ưu tú nhất, nhưng tối thiểu tại trung thượng bơi. Có phòng có xe, gửi ngân hàng nhiều hơn. Sư nổi danh môn, dự khắp thiên hạ. Từ nhỏ cô nhi, không có gánh nặng trên người. Tu vi cao cường, tiền đồ vô lượng. Khó chịu xấu xa, nữ nhân yêu nhất. Loại này nam nhân, bất luận là nhân gian, vẫn là thiên giới, đều là hàng bán chạy. Nhiều như vậy năm qua, những cái này danh chấn thiên hạ nổi danh tiên tử, như Bách Lý Diên, Lam Thất Vân, Tần Phong Trân, Dương Diệp Song, Cố Phán Nhi, Tả Thu Sáu, đều đối Diệp Tiểu Xuyên hữu tâm. Nếu không, có thể Diệp Tiểu Xuyên tại trên người các nàng ăn hết nhiều như vậy đậu hũ. Đổi lại mặt khác nam nhân, khẽ vươn tay, bờ mông còn không có sở đến đâu này, đoán chừng cũng sẽ bị chặt đứt tay chân. Đáng tiếc, Vân Khất U đã trở thành những thứ này tiên tử truy cầu hạnh phúc trên đường chướng ngại vật. Dương Diệp Song, Tả Thu, Bách Lý Diên chờ tiên tử, lén quan hệ phi thường tốt, thế nhưng không có nhìn thấy những cái kia đối Diệp Tiểu Xuyên hữu tâm nữ tử, cùng vận khí quan hệ rất tốt. Kể cả mấy vị kia theo Minh Hải trong cùng đi ra khỏi đến nữ tử. Các nàng cũng không chào đón Vân Khất U. Ghen ghét. Đối, đây là ghen ghét. Ghen ghét Vân Khất U cùng Diệp Tiểu Xuyên quen biết thời gian tương đối sớm. Ghen ghét Vân Khất U cùng Diệp Tiểu Xuyên trong truyền thuyết ông trời chú định bảy thế oán lữ. Ghen ghét Vân Khất U tam giới siêu cấp vô địch tiên nhị đại. Ghen ghét Vân Khất U mỹ mạo cùng khí chất. Ghen ghét Vân Khất U cả ngày bá chiếm Diệp Tiểu Xuyên. Hôm nay chúng nữ tử lần đầu tiên công khai ép buộc Vân Khất U, chính là áp lực đã lâu tâm tình bỗng nhiên bộc phát. Sĩ là chi kỷ giả chết. Nữ vì vui mừng mình giả cho. Những cô gái này tại Vương Thành đi dạo cả ngày, mua nhiều như vậy đồ trang sức, còn có nhân gian không có bán nước hoa, chính là nghĩ trở về hướng Diệp Tiểu Xuyên biểu hiện ra. Kết quả, chính mình nước hoa còn không có biểu hiện ra xong đâu, Vân Khất U ngay tại bên cạnh phát ra rất bất mãn hử lạnh. Nam nhân ba vợ bốn nàng hầu, từ xưa đến nay đều là tại bình thường bất quá sự tình. Nam nhân hoa tâm tìm thú vui, vậy cải chính thường. Cái nào tòa thành trong không có pháo hoa ngõ hẻm, không có tần lâu sở quán. Những thứ này kỹ viện vô số năm đến, đều là hợp pháp tồn tại, đều là vì nam nhân sách cung cấp tìm thú vui địa phương. Nữ nhân có tam tổng tứ đức, theo một. Mà, cuối cùng thuyết pháp, nam nhân nhưng không có. Càng có bản lĩnh nam nhân, lão bà thì càng nhiều, đây là phong kiến xã hội chung nhận thức. Chỉ có không có tiền không có bổn sự nam nhân, mới có thể lấy một cái thê tử. Tại nữ vấn trong nói, cưới vợ lấy đức, nạp thiếp nạp sắc. Nam tử nạp thiếp, chung sống tương hòa thuận, vợ không được ghen, thiếp không được phạm. Những lời này có ý tứ gì đâu này. Chính là nam tử lấy vợ cả, lấy chính là đức, vợ cả không nhất định phải rất đẹp, nhưng đức hạnh nhất định phải hảo. Nạp thiếp nói, phải tìm xinh đẹp. nam tử nạp thiếp về sau, lẫn nhau ở chung cùng với hòa thuận, thê tử không thể đố kỵ, cho tiểu thiếp làm khó dễ. Nếu không chính là ghen phụ, tiểu thiếp muốn bày rõ ràng thân phận của mình, dùng vợ cả vi tôn, không thể mạo phạm vợ cả quyền uy. Rất hiển nhiên, Vân Khất Thu tuyệt đối không có xem qua nữ vấn. Bất quá, cho dù nàng xem qua cũng vô dụng. Tà thần khuê nữ, một cái so một cái ích kỷ. Huyền Anh chính là vì tư lợi nhân vật đại biểu, là của nàng thứ đồ vật, nàng cho ngươi, ngươi có thể thu, nàng nếu như không để cho ngươi, ngươi không thể đoạt. Năm đó Diệp Tiểu Xuyên tại tu di giới tử động trong kia trong đoạn thời gian, một cây măng đá ghế, Huyền Anh đều không cho Diệp Tiểu Xuyên ngồi, lại càng không để Diệp Tiểu Xuyên phá hư mặt khác măng đá chế tác ghế. Ích kỷ đến loại trình độ này, cũng là không có người nào. Quỷ nha đầu từ nhỏ tại Đào Hoa Cốc lớn lên, bên người có rất nhiều mẫu thân, nàng cũng không phản đối nam tử ba vợ bốn nàng hầu, thậm chí còn xúi dục Diệp Tiểu Xuyên nhiều tìm mấy cái đối tượng. Nhưng quỷ nha đầu tại cái khác phương diện kỳ thật cũng là phi thường ích kỷ, ví dụ như danh lợi, tài bảo, nàng xem là bất luận cái gì người đều muốn trọng. Vân Khất U tính tình là tập hợp Huyền Anh cùng quỷ nha đầu sở hữu vì tư lợi, nàng bất thiện tại chia sẻ, đến trong tay nàng thứ đồ vật, liền nhất định là nàng, không có người khác phân, nàng cũng chưa bao giờ đem tới tay đồ vật phân cho người khác, một châm một đường đều. Không có phân cho qua người khác, chớ nói chi là chia sẻ nam nhân. Những cái này tiên tử lời nói rất khó nghe, rất chói tai, thậm chí rất chắc tâm. Sinh dục, vẫn là Vân Khất Ú không cách nào đối mặt vấn đề. Buổi sáng hôm nay, tiểu thất vô ý nói một câu, không vào hang cọp làm sao bắt được con, liền để Vân Khất Ú rất khó qua. Hiện tại, có người ở trước mặt cầm đến nàng là thất khiếu linh lung tâm không thể sinh dục chuyện này ép buộc nàng, Vân Khất Ú sắc mặt trong nháy mắt liền trầm xuống. Đồng thời chìm xuống, còn có Diệp Tiểu Xuyên sắc mặt. Diệp Tiểu Xuyên nói, các ngươi tại nói bậy bạ gì đó. Chúng nữ nhìn thấy Diệp Tiểu Xuyên biểu lộ hung ác nham hiểm, thanh âm trầm thấp, biết mình những người này ép buộc Vân Khất Thu, để Diệp Tiểu Xuyên vô cùng tức giận. Diệp Tiểu Xuyên chưa từng có dùng loại này lạnh như băng ngữ khí cùng các nàng nói chuyện nhiều, càng không có dùng loại này hung ác nham hiểm ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Những cô gái này một cái so một cái thông minh. Long có nghịch lân, động tới chết ngay lập tức. Người đồng dạng có nghịch lân. Vân Khất Thu chính là Diệp Tiểu Xuyên nghịch lân. Tại Vân Khất Thu rút kiếm giết người trước, tại thất thố không khống chế được lúc trước, những thứ này nữ nhân thông minh, đều cảm giác được không đúng, bỏ trốn mất dạng. Bách Lý Diên cái thứ nhất lòng bàn chân bôi mỡ, Dương Diệp xong là bị Tần Phàm chân che miệng mong túng đi. Rất nhanh, chỉ còn lại Diệp Tiểu Xuyên, Vân Khất Thu, cùng với bàn tay đặt tại Vân Khất Thu trên cánh tay ngăn cản nàng rút kiếm đả thương người đại sư tỷ Ninh Hương Nhược. Cách đó không xa ngược lại là tụ tập không ít người, có đến từ nhân gian chính ma đệ tử, cũng có không ít trông coi nam nhân thiên nữ tí nữ tu sĩ. Những người này đều đem những cô gái kia ép buộc Vân Khất Thu nói nghe vào trong tai, biết rõ bầu không khí không đúng, không có một cái dám tới, mà ngay cả gan to bằng trời Dương Thập Cửu đều trốn ở bên ngoài không dám tới gần nơi này trong. Chương 2966, bệnh tim tái phát. Vân Khất Thu ngực phập phồng không chừng, khí tức phi thường kịch liệt, sắc mặt tựa hồ cũng có chút tái nhợt, thân thể tựa hồ vẫn còn ở nhẹ nhàng phát run. Nàng không có xem bất luận kẻ nào, nhẹ nhõm dịch chuyển khỏi đặt ở cánh tay mình thượng Ninh Hương Nhược bàn tay. Quay người, cất bước, đẩy cửa, đi vào gian phòng. Ninh Hương Nhược hiểu rõ vô cùng vị này tiểu sư muội, muốn cùng đi qua an ủi một chút. Kết quả Vân Khất U sau khi vào nhà, trực tiếp đem cửa phòng cho đóng. Diệp Tiểu Xuyên đi qua, nói, Tiểu U, ngươi đừng nghe chăm dặm các nàng mấy cái nói lung tung. Vân Khất U thanh âm lạnh lùng theo trong phòng truyền đến, nói, ta nghĩ một người yên lặng một chút. Thanh âm này có chút run rẩy, có chút trầm thấp, tựa hồ đang cực lực áp chế giống nhau. Diệp Tiểu Xuyên cười khổ, tưởng rằng Vân Khất U đang tức giận, vì vậy quay người vướt vướt tay áo phải đi tìm Bách Lý Diên đám người phiền toái. Không ai có thể gây tổn thương cho hại Vân Khất U. Diệp Tiểu Xuyên nhất định phải hảo hảo giáo huấn một chút mấy cái nữ tử. Hai cái ý nghĩ quang lưu lưu tiểu cô nương, chen đến bên ngoài ăn dưa quần chúng đám người trong. Dĩ nhiên là tiểu thất cùng quỷ nha đầu. Buổi trưa, vẫn chỉ là tiểu thất là bị khâu nghi, bốn phía cắt bỏ người khác tóc. Xem ra quỷ nha đầu khuất phục. Tóc của nàng đến cùng vẫn bị tiểu thất cho cắt, hiện tại cũng biến thành một cái đầu quang lưu lưu bị khâu nghi. Hai cái tướng mạo đều cực kỳ tuấn tú tiểu cô nương, dĩ nhiên là hai cái tiểu chọc đầu, khởi lực sát thương so với đồng hành mà đến Tích Hương Am Diệu Âm tiểu nghi, cùng với Tế Thê Am được rồi không tiểu nghi còn muốn lớn hơn. Tại các nàng hai người bên người, còn đi theo Á Hương cô nương. Diệp Tiểu Xuyên cho Á Hương nhiệm vụ, chính là xem trọng hai cái này gặp rắc rối tinh. Á Hương tại rất nghiêm túc hoàn thành Diệp Tiểu Xuyên nói rõ cho nàng công tác. Tối thiểu tại đi qua 4-5 canh giờ trong, tại nàng giám sát trông giữ phía dưới, tiểu thất cùng quỷ nha đầu cũng không có lại trêu chọc cái gì là không phải. Quỷ nha đầu tiến vào đám người, nói, Chu Vô, làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Chu Vô liền đem lúc trước một đám tiên tử ép buộc Vân Khất Ú sự tình nói đơn giản thoáng một phát. Sau khi nghe xong, quỷ nha đầu giận không kèm được, thuận tay liền từ bên hông rút ra nhiếp hồn đồng, nổi giận đùng đùng đi tới. Tiểu thất tuy nhiên rất yêu hồ đồ, nhưng là vẫn tương đối giảng tỉ mọi nghĩa khí. Vân Khất Ú tại thiên giới, rất được tiểu thất chiếu cố, lúc trước vì cho Vân Khất Ú chữa thương, nàng vẫn cùng quỷ nha đầu đi trộm Vô Cực lão quân tiên đan. Nghe xong Vân Khất Ú bị khi phụ sỉ nhục, tiểu thất tựa hồ không thiếu, vung vẩy bắt tay vào làm trong quải trượng theo sát quỷ nha đầu bộ pháp. Quỷ nha đầu kêu lên, ta Vân tiểu choáng nha muội tử các ngươi cũng dám khi dễ, thật sự là sống không kiên nhẫn được nữa. Đi ra, đều đi ra cho ta. Tiểu thất tiếp lời nói, đối. Sống không kiên nhẫn được nữa. Tại thiên giới cũng không có người dám khi dễ Vân nha đầu. Ta thần hiểu rõ nhất Vân nha đầu, ta thần mấy cái lao bà, cũng hiểu rõ nhất nàng, cùng Vân nha đầu so sánh với, tiểu quỷ nhi giống như là theo ven đường nhặt được dã cô nương. Các ngươi những nữ nhân này, cũng dám khi dễ Vân nha đầu, rửa sạch sẽ cổ chờ chết ta. Quỷ nha đầu quay đầu nói, tiểu thất, ngươi tình huống gì a? Tiểu thất nói, ta đang giúp ngươi tư thế a, giúp đỡ Vân nha đầu hạ giận a. Quỷ nha đầu nói, vậy ngươi có thể hay không đem trọng điểm đặt ở làm cho các nàng rửa sạch sẽ cổ chờ chết phía trên này a? Đừng nói ta là theo ven đường nhặt được đó a, ta là mẫu thân của ta sinh, tại sao là nhặt được dã cô nương a? Tiểu thất nói, đây là ví von a, ta đây không phải muốn từ từng cái góc độ biểu đạt Vân nha đầu tại tà thần trong lòng trọng yếu địa vị ư? Để địch nhân nội tâm khiếp sợ sợ hãi, do đó tự loạn trận cước, bất chiến mà bại, đây là cao thâm tâm lý chiến, ta theo binh thư đi học. Đến. Hai cái tiểu nha đầu, đồng nhiên lại bắt đầu cãi vả. Vân Khất Ú chỗ gian phòng cửa phòng được mở ra, nhưng không có nhìn thấy Vân Khất Ú thân ảnh. Chỉ nghe Vân Khất Ú thanh âm lạnh lùng nói, thì, ngươi tiến đến. Quỷ nha đầu tại xoắn suýt trước tiên là vào xem tiểu muội của mình, hay là trước đi giáo huấn thoáng một phát những cái kia khi dễ tiểu muội xấu nữ nhân. Do dự một lát, vẫn là thu hồi nhiếp hồn đồng, đi vào phòng trong. Vào nhà không bao lâu, cũng không biết tỷ muội hai người đang nói cái gì, đống nhiên liền nghe đến quỷ nha đầu một tiếng thét lên. Tiểu U, ngươi làm sao vậy? Đừng dọa ta. Đang tại triệt tay háo gõ bách lý riêng các loại nữ nhân bầu nhụy môn Diệp Tiểu Xuyên, nghe được quỷ nha đầu một tiếng này thét lên, trong lòng lập tức lộn bộ thoáng một phát. Hắn quay người liền hướng phía Vân Khất U gian phòng lao đi. To như vậy gian phòng, chỉ chọn một cây ngọn nến, dẫn đến trong phòng có chút lờ mờ. Vừa vào nhà, Diệp Tiểu Xuyên liền nhìn thấy tiểu thất cùng đi đầu đã đến Linh Hương Nhược đứng ở bên giường, Vân Khất U nằm ở trên giường, quỷ nha đầu thì là ngồi ở bên giường, thò tay cho Vân Khất U bắt mạch. Đi vào vừa nhìn, Diệp Tiểu Xuyên tâm lập tức trầm xuống. Chỉ thấy nằm trên giường Vân Khất U, sắc mặt cực kỳ tái nhợt, cắn chặt hàm răng, một tay còn bụng lấy lòng của nàng khẩu. Thấy như vậy một màn, Diệp Tiểu Xuyên đã biết rõ nhất định là trái tim của nàng xuất hiện vấn đề lớn. Hắn vội la lên, Tiểu U, ngươi làm sao vậy? Quỷ nha đầu thét to, đừng tới đây. Nói xong, nàng chậm rãi vật khí, lòng bàn tay phát ra một khẩu ngăm đen hào quang, chống đỡ tại Vân Khất U ngực. Một cổ tinh khiết linh lực, chậm rãi tiến vào đã đến Vân Khất U thân thể ở trong. Vân Khất U thống khổ tựa hồ có chút chuyển biến tốt đẹp, có chút mở mắt. Nàng nhìn thấy đang tại cho mình thân thể độ nhập chân nguyên quỷ nha đầu, tinh thần tựa hồ có chút hoảng hốt. Nhẹ nhàng nói, tỷ tỷ, đừng uống trộm ta quỳnh tương. Quỷ nha đầu nghe nói như thế, nước mắt lập tức liền chảy xuống. Nàng nghẹn ngào nói, Tiểu U, tỷ tỷ không bao giờ nữa sẽ uống trộm ngươi quỳnh tương, ngươi không muốn chết ta. Tỷ tỷ nhất định sẽ trị tốt trái tim. Diệp Tiểu Xuyên đối trốn ở cửa ra vào hướng bên trong A Hương kêu lên, đi đem Thanh Ảnh, Phượng Nghi, Vô Lệ, Lưu Vân tiên tử toàn bộ gọi tới, nhanh đi à. Những cô gái này đều là dạo phố vừa trở về, ngay tại bên ngoài xem náo nhiệt. Sau một lát, các nàng mấy cái liền nối đuôi nhau tiến nhập trong phòng. Ngoài phòng chính ma đệ tử, đều là hai mặt nhìn nhau, những người này biết rõ, Vân Khất Ú khẳng định đã xảy ra chuyện không tốt, nhao nhao xuống lại. Diệp Tiểu Xuyên để Ninh Hương Nhược đi ngoài cửa ngăn trở những cái kia chính ma đệ tử, đừng làm cho người quấy rầy. Phượng Nghi xem xét thoáng một phát Vân Khất Ú thân thể, nàng sắc mặt có chút khó coi, nói, đã xong, đã xong. Diệp Tiểu Xuyên nói, Phượng Nghi, đến cùng tình huống như thế nào? Ngươi đừng chỉ lo nói xong nữa à? Phượng Nghi nói, Vân tiên tử cùng nàng mẫu thân một dạng, đều là thất khiếu linh lung tâm, nàng sở dĩ có thể sống lâu như vậy, là vì có cao nhân tại trái tim của nàng thượng bày ra phong ấn, phong bế thất khiếu trong hai khiếu, cho nên cùng thường nhân không khác. Nhưng Vân tiên tử tu vi càng ngày càng cao, so với năm đó Minh Hải lúc, tu vi của nàng cao hơn ra một mảng lớn, đã đạt đến linh tịch đỉnh phong cảnh giới, cường đại linh lực cùng huyết mạch, mỗi thời mỗi khắc đều tại đánh thẳng vào phong ấn, buổi tối hôm nay Vân Tiên Tử tâm tình kích động, trái tim thừa nhận không? Ở, đã có một khiếu phong ấn bị giải khai, hiện tại trạng huống của nàng là tam khiếu đều khai, tứ khiếu phong bế, nhất định phải mau chóng một lần nữa phong bế giải khai chính là cái kia tâm hồn, nếu không liền sáu. Liền sáu. Nàng không có nói thêm gì đi nữa. Chương 2967, giải khai một khiếu. Nghe xong Phượng Nghi lời nói này, trong phòng mọi người sắc mặt đại biến. Vân Khất U sở dĩ có thể sống đến bây giờ, cũng là bởi vì nàng thất khiếu bị cao nhân dùng phong tâm tỏa thủ pháp phong bế ngũ khiếu. Nếu như Vân Khất U người bình thường cũng là xử lý, hết lần này tới lần khác Vân Khất U là tu vi sắp đạt tới thiên nhân cảnh giới tu chân cao thủ. Nàng khí huyết vô cùng cường đại. Người khí huyết đều là tùy tâm dơ bẩn cung ứng, khí huyết đầu mối then chốt ngay tại trái tim. Một khi thất khiếu bị giải khai, Vân Khất U trái tim là không đủ để thừa nhận nàng cường đại khí huyết. May mắn trước mắt bị giải khai chẳng qua là một khiếu, nếu như là ngũ khiếu đều bị giải khai, Vân Khất U hiện tại chỉ sợ đã đột tử tại chỗ. Diệp Tiểu Xuyên trong lòng hoảng hốt, đối Phượng Nghi kêu lên, trả lại ngươi còn chờ cái gì, tranh thủ thời gian một lần nữa phong ấn a. Phượng Nghi nói, ta sáu. Ta nào có buồn sự kia. Trái tim là nhân thể bên trong yếu ớt nhất thần bí nhất khí quan, lực lượng hơi lớn một ít, sẽ phá hủy trái tim, có thể có bổn sự tại người trên trái tim bố trí xuống phong tâm tỏa loại này cao minh phong ấn, này người này tu vi cùng. Đối thiên đạo lý giải, nhất định là đạt đến đạt tới đỉnh cao tình trạng. Huyền Anh nếu như ở đây, có lẽ có thể đem Vân Tiên Tử giải khai này một khiếu cho một lần nữa phong ấn, tu vi của ta kém xa. Diệp Tiểu Xuyên vội vàng nhìn về phía trong phòng tu vi cao nhất A Hương. A Hương lắc đầu. Nói, ta cũng không được, ta đã từng đã kiểm tra Vân tỷ tỷ trái tim, chỗ bố chính là trong truyền thuyết phong tâm tỏa, này bộ phong ấn phương pháp nghe nói chính là huyền nữ nhâm thanh sáng chế, không phải tu di chi cảnh không thể thi triển, ta cũng không có buồn sự kia. Diệp Tiểu Xuyên nghe vậy, phảng phất thân thể lực đạo trong nháy mắt bị tháo nước, đặt mông ngồi trên mặt đất. Hắn không cách nào tưởng tượng mất đi Vân Khất U phía sau, chính mình nên như thế nào sinh tồn tại nơi này nhân thế. Thanh Ảnh nói, các ngươi đều đi ra ngoài, ta tới thử xem a. A Hương nói, Thanh Ảnh tỷ tỷ, ngươi mặc dù là huyết mạch giác tỉnh giả, nhưng tu vi của ngươi còn không bằng ta đâu này, ngươi có biện pháp nào? Thanh Ảnh nói, bàn về đối bàn nhược tâm kinh lĩnh ngộ, thế gian không một người có thể cùng ta so sánh với, ta có lẽ có thể trợ giúp Vân tỷ tỷ vượt qua kiếp nạn này, các ngươi đi ra ngoài trước, đừng cho người quấy rầy. Quỷ Nha đầu lau một cái nước mắt, kinh ngạc nói, ngươi hiểu được Phật môn mật tông vô thượng tâm pháp bàn nhược trải qua. Thanh Ảnh nói, Vân tỷ tỷ sở tu bàn nhược tâm kinh là ta một năm trước truyền cho nàng, ngươi nói ta hiểu không hiểu phương pháp này. Quỷ Nha đầu đại hỉ, nói, phụ thân đã từng nói qua, đều muốn nghịch thiên cải mệnh, hóa giải thất khiếu linh lung tâm, ngoại trừ đào tâm tu luyện vòng linh pháp thuật bên ngoài, chỉ có nhân gian Phật môn mật tông bản nhược tâm kinh có thể làm được, cô nương, tiểu ưu mệnh nhưng lại tại trên người của ngươi. Ngươi nhất định phải trị hảo nàng. Chỉ cần trị cho ngươi thật nhỏ ưu, ngươi muốn cái gì ta đều đáp ứng ngươi. Thanh Ảnh nói, ta tổ tiên cùng các ngươi Vân gia chính là bạn tri kỷ, Quỷ Nha đầu, những sự tình này nói rất dài dòng, về sau đang cùng ngươi nói tỉ mỉ, các ngươi cũng không muốn ở đây chậm trễ, đều đi ra ngoài trước, ta muốn lập tức cho Vân tỷ tỷ chữa thương, áp chế bị giải khai chính là cái kia. Tâm hồn. Diệp Tiểu Xuyên nghĩ trông coi nữ nhân mà mình yêu, thế nhưng hắn cũng biết, mình ở trong phòng cũng vô sự vô bổ, hiện tại chỉ có thể nhìn Thanh Ảnh thủ đoạn. Hắn bò người lên, đối Thanh Ảnh thật sâu túi người chào, chỉ nói một câu làm ơn, liền cùng mọi người cùng một chỗ đẩy ra gian phòng. Trên giường, Vân Khất U sắc mặt tái nhợt đến cực điểm. Nàng tựa hồ một mực ở áp chế, đợi Diệp Tiểu Xuyên cùng Quỷ Nha đầu hai cái này cho ở mình hầu người đều sau khi ra ngoài, Vân Khất U đông nhiên một búng máu, liền từ trong miệng phun tới. Ngay sau đó, mắt của nàng góc, cái mũi, lỗ tai đều tràn ra máu tươi. Người có thất khiếu, người bình thường chỉ mở tả hữu trái tim hai khiếu, khác ngũ khiếu thì là triệt để phong bế trạng thái. Vân Khất U giờ phút này bị giải khai một khiếu, dẫn đến trái tim truyền máu cung cấp huyết năng lực trên phạm vi lớn hạ thấp, trong cơ thể khí huyết bắt đầu bất ổn, lúc này mới xuất hiện thất khiếu chảy máu bệnh trạng. Thanh Ảnh ngón tay tại Vân Khất U trong lòng chu vi mấy chỗ huyệt đạo thượng liền chút mấy cái, tạm thời phong bế nàng trái tim chu vi mấy cái chủ yếu huyết mạch, nhưng loại này phong ấn chẳng qua là kéo dài một chút thời gian, cũng không thể triệt để trị tận gốc. Khí huyết không phải linh khí. Thông qua bí pháp có thể phong bế người kỳ kinh bát mạch, nhưng là không có thể phong bế trong cơ thể con người khí huyết phương pháp. Bởi vì một khi khí huyết không lưu chuyển, người cũng liền đã chết. Vân Khất U nhẹ nhàng nói, Thanh Ảnh, ta sẽ chết ư. Thanh Ảnh nói, ngươi muốn chết ư. Vân Khất U thời gian dần qua lắc đầu, nói, ta cùng Tiểu Xuyên có thể non hẹn biển, chúng ta đã nói cùng một chỗ đến già đầu bạc, ta còn không có gả cho Tiểu Xuyên, ta không thể chết được. Thanh Ảnh mỉm cười nói, yên tâm đi, có ta ở đây, ngươi chết không được. Năm đó tổ tiên của ta Chu Cẩu, từng làm qua thực xin lỗi phụ thân ngươi tà thần sự tình, nhưng cuối cùng tà thần tha thứ hắn, hai người còn trở thành hảo hữu chí giao. Tà thần đi thiên giới lúc, đem Thục Sơn chức trưởng môn cùng Lục Hợp Kính đều chuyển cho tổ tiên của ta, kết quả ta Chu gia nhất mạch không chỉ có không có bảo vệ tốt Thục Sơn, còn dẫn hạ bảy thế oán lữ nguyên liền rủa, hại ngươi như thế. Đây là chúng ta Chu gia thiếu các ngươi Vân gia. Cho dù liều mạng ta này tánh mạng, ta cũng sẽ cứu ngươi. Vân Khất Thu tựa hồ cảm giác không đúng chỗ nào, nói, ngươi, ngươi nghĩ làm gì? Thanh Ảnh không có trả lời, hai tay mở ra, trên giường Vân Khất Thu đống nhiên chậm rãi hướng lên dâng lên, sau đó thời gian dần trôi qua thành nằm ngang trạng thái biến thành dựng đứng trạng thái, cuối cùng thân thể chậm rãi hối lượng, biến thành lăng không khoanh chân đả tọa bộ dạng. Thanh Ảnh bay vút dựng lên, xuất hiện ở Vân Khất Thu trên đỉnh đầu, nhưng là đầu dưới chân trên. Nàng nói, may mắn ngươi hôm nay chẳng qua là giải khai một hiếu, ta còn có biện pháp cứu ngươi. Nếu như ngươi là giải khai hai khiếu, ta sẽ không biện pháp. Ta tu luyện Phật môn Mật Tông Bản Nhược Tâm Kinh nhiều năm, đã đạt tới thiên nhân chi cảnh, đều muốn tu đổ ngươi giải khai chính là cái kia tâm. Khiếu, nhất định phải dùng tinh khiết Bản Nhược Tâm Kinh bản nguyên linh lực, hy vọng đan điển ta bên trong những thứ này linh lực có thể giúp đến ngươi. Nói xong, dưới hai tay dò xét, đầu của nàng, chỉ vào Vân Khất Thú trên đầu, song trưởng chống đỡ tại Vân Khất Thú dơ lên trên song trưng. Hai người bắt đầu xoay tròn. Vân Khất Thú biết rõ trong đan điền bản nguyên linh lực đối một cái tu chân giả mà nói có bao nhiêu trọng yếu, nàng muốn cho Thanh Ảnh dừng lại, nhưng là giờ phút này thân thể của nàng đã bị Thanh Ảnh linh lực khống chế, liền một câu đều nói không đi ra. Bành trướng mà lại cường đại kim sắc linh lực, thông qua song trưởng cùng tóc, điên cuồng theo Thanh Ảnh trong thân thể dũng mãnh vào đến Vân Khất Thú trong thân thể, nhàn nhạt kim sắc quang mang, trong phòng chậm rãi lưu chuyển, theo ngoài phòng nhìn lại, trong phòng kim quang long lánh, không biết phát. Đã xảy ra chuyện gì? Ngoài phòng đã tụ tập rất nhiều người, hầu như sở hữu tiến vào Côn Luân Tiên cảnh chính ma đệ tử cùng tán tu đều ở đây trong. Lúc trước ép buộc Vân Khất Thú, dẫn đến Vân Khất Thú khí huyết công tâm giải khai một khiếu Bách Lý Diên, Dương Diệp Song, Lam Thất Vân, Tần Phàm chân chờ cô nương, giờ phút này cũng đều từ trong phòng đi ra. Diệp Tiểu Xuyên vừa nhìn thấy cái này mấy cái nữ tử, hung hăng trợn mắt nhìn các nàng liếc mắt một cái, nói, nếu như Tiểu U có cái gì không hay xảy ra, ta và các ngươi không để yên. Lam Thất Vân nhẹ nhàng thầm nói, chúng ta nói chỉ là nàng vài câu, không cần phải tìm cái chết ta. Mặt khác mấy cái nữ tử lập tức che miệng của hắn. Bách Lý Diên, Dương Diệp Song, Tần Phàm chân tam nữ đều là theo Minh Hải đi ra, các nàng hiểu rõ thêm nữa, biết rõ Vân Khất Thú chỉ sợ là bị nhóm người mình lúc trước nói cho tức giận, dẫn đến nàng bản thân liền có nghiêm trọng chỗ thiếu hụt trái tim xuất hiện vấn đề. Trái tim là muốn mệnh vị trí, nếu như xử lý không tốt, Vân Khất Thú thật sự sẽ có lo lắng tính mạng. Chương 2968, chờ đợi. Trong phòng tình huống ai cũng không rõ ràng lắm, chỉ có thể từ trong nhà không ngừng lóng lánh kim sắc quang mang suy đoán ra, bên trong Vân Khất Thú tình huống không thể lạc quan. Vân Khất Thú là thất khiếu linh lung tâm, cô tinh trục nhật mệnh, tại nhân gian đã không phải là bí mật. Bình thường tu chân giả hoặc là phàm nhân, đối với cái gì thất khiếu linh lung tâm, cũng không có cái gì trực quan nhận thức. Nhưng nơi này tụ tập, đều là chính ma trong xuất sắc nhất ưu tú nhất đệ tử trẻ tuổi. Bọn hắn đương nhiên biết rõ thất khiếu linh lung tâm có bao nhiêu khủng bố. Vân Khất Thú đây là tiên thiên di truyền tính bệnh tim, chịu không được quá lớn kích thích, một khi kích thích quá lớn, dù phát nguyên nhân bệnh, dẫn đến bệnh tim phát tác, rất có thể sẽ một hơi không có nhận đi lên, như vậy đi đời nhà ma. Cương đại tu chân giả, tại loại này đáng sợ tiên thiên tính tật bệnh trước mặt, là yếu ớt, là không hề sức chống cự. Diệp Tiểu Xuyên tại cửa ra vào như kiến bò trên chảo nóng, tại đổi tới đổi lui, tựa như tại ngoài phòng xanh chờ đợi thê tử chuyển dạ trượng phu. Hắn hiện tại chỉ sợ cửa bị đẩy ra, Thanh Ảnh đi tới, kêu lên, bảo đại vẫn là bảo tiểu. Cùng Diệp Tiểu Xuyên đồng dạng lo lắng người còn có Ninh Hương Nhược cùng Quỷ Nha Đầu. Quỷ Nha Đầu là Vân Khất Thú thân tỷ tỷ, hiểu rõ nhất Vân Khất Thú, tiểu thất sợ nàng xâm nhập gian phòng, nắm chặt nàng, không cho nàng lộn xộn. Về phần Ninh Hương Nhược, tại Tinh Thủy Sư Thái đi về cõi tiên phía sau, Ninh Hương Nhược hơn nữa là sắm vai Vân Khất Thú tỷ tỷ thậm chí mẫu thân nhân vật. Giờ phút này Vân Khất Thú sinh tử khó liệu, Ninh Hương Nhược lo lắng không thôi, nhiều lần thậm chí nghĩ đẩy cửa vào xem tình huống, nhưng đều bị Đỗ Thuần cho níu lại. Xem ra Thanh Ảnh cô nương đang tại trong phòng cho Vân Khất Thú vận công chữa thương, vận công trong lúc, kiêng kỵ nhất chính là bị người quấy rầy, rất dễ dàng xóa liêu chân khí, tẩu hỏa nhập ma. Chờ đợi, dài dòng buồn chán chờ đợi. Có người nói, chờ đợi là trên đời chuyện thống khổ nhất. Trước kia Diệp Tiểu Xuyên đối cái này câu nói cũng không ủng hộ. Hiện tại hắn cảm thấy nói ra những lời này người, thật là có đại trí tuệ. Hắn cùng với Vân Khất Thú quen biết cùng thiếu niên, mến nhau cùng thanh niên. Theo ngây thơ mối tình đầu, đến cảm tình bộc phát. Cùng nhau đi tới, Khảm Nhấp Nô Khả, đã trải qua vô số mưa gió gặp trắc trở, thật vất vả mới có hôm nay sắp tu thành chính quả. Nếu như Vân Khất U thật sự có cái gì bất chắc, Diệp Tiểu Xuyên không biết mình có thể hay không gắng gượng qua đi. Ai cũng có thể nhìn ra hiện tại Diệp Tiểu Xuyên tâm tình rất bực bội, cùng hắn giao hảo Bách Lý Diên đám người, do vì dẫn phát Vân Khất U bệnh tim tái phát kẻ cầm đầu, cũng không dám tới gần Diệp Tiểu Xuyên. Lục Giới, Giới Sắc, Triệu Vô Cực đám người cũng không dám đi qua, sợ vị này tại nổi giận trong hùng binh bỗng nhiên phát tác. Lúc này, không ai dám đi qua, mà ngay cả Diệp Tiểu Xuyên mẹ đẻ Lưu Vân Tiên Tử đều núp ở Thiên Vấn sau lưng. Tại Lưu Vân Tiên Tử trong lòng, vẫn đối với Vân Khất U rất không hài lòng. Nàng không phải không thỏa mãn Vân Khất U bờ mông không có Bách Lý Diên Đại, cũng không phải Vân Khất U dáng người không có Thiên Vấn hảo, càng không phải là Vân Khất U tính cách không có Thượng Quan Ngọc ôn nhu như vậy. Lưu Vân Tiên Tử đối Vân Khất U lớn nhất không hài lòng, chính là Vân Khất U là thất khiếu linh lung tâm, là đáng sợ kia cô tinh trục nhật mệnh. Cô tinh trục nhật, đời này nhất định cô độc sống quãng đời còn lại, cưỡng ép cùng người yêu kết hợp, nhất định có thể không được chết giả, hơn nữa không thích hợp sành con dưỡng cái. Lưu Vân Tiên Tử đối Quỷ Vương Diệp Trà cũng không khoái, nhưng đối với Diệp Thiên Tinh nhưng lại có phi thường thâm hậu cảm tình, nàng thực chất bên trong là đem chính mình định vị vì Diệp gia nàng dâu, trong nội tâm nàng ngóng nhìn Diệp gia có thể lái được cảnh tán Diệp, đem hương khói truyền thừa xuống dưới. Thế nhưng, Vân Khất Ú không thích hợp sinh dục, đem truyền thừa ngàn năm Diệp gia nhất mạch đẩy hướng đoạn tuyệt hương khói biên giới. Không hài lòng về không hài lòng, Lưu Vân Tiên Tử lại từ không có nghĩ qua chia rẽ Diệp Vân hai người, càng không có nghĩ tới để Vân Khất Ú chết. Nàng mấy năm này làm một chuyện, cũng chỉ là cho Diệp Tiểu Xuyên tìm tiểu thiếp, tìm làm vợ kế, tìm con dâu nuôi từ bé. Về phần tối nay Bách Lý Diên chờ tiên tử ép buộc Vân Khất U, kỳ thật cùng Lưu Vân tiên tử cũng có chút quan hệ. Nàng không phản đối con trai bảo bối của mình lấy Vân Khất U, nhưng nàng vì Diệp gia hương khói có thể chuyển thừa xuống dưới, là phi thường ủng hộ Diệp Tiểu Xuyên nhiều lấy mấy cái mông lớn nữ nhân. Cho nên, trong khoảng thời gian này, nàng một mực trà trộn tại mấy cái đối Diệp Tiểu Xuyên hữu tâm nữ tử chu vi. Thỉnh thoảng cho các nàng quán thâu Vân Khất Ú đem làm chủ mẫu, các ngươi những thứ này tiểu cô nương đem làm thiếp tư tưởng. Dân ra, những cái kia tiên tử đều cảm thấy, nhân sinh mấy trăm năm, nếu như có thể cùng mình thích người đang cùng một chỗ, làm cái thiếp cũng không có gì. Hiện tại Vân Khất Ú thân thể xảy ra vấn đề, xem ra chính là bị Bách Lý Diên đám người ép buộc, Lưu Vân tiên tử đương nhiên phải núp xa xa, miễn cho đi lên sẽ không đi lên rủi ro. Thiên Vân thấp giọng nói, Miêu Di, Vân Khất Ú đến cùng làm sao vậy? Lưu Vân Tiên Tử nhẹ nhàng nói, mỗi người đều có thất khiếu, nhưng người bình thường, thất khiếu chỉ mở tả hữu trái tim hai khiếu, mặt khác ngũ khiếu là phong bế trạng thái, thế nhưng Vân Khất U thất khiếu là đều khai, nàng có thể sống đến bây giờ, là vì có người ở trái tim của nàng thượng bày ra trong truyền thuyết phong tâm tỏa, khóa lại trong đó ngũ khiếu. Xem cái này trận thế, nhất định là nàng thất khiếu linh lung tâm ra vấn đề lớn, ta đoán chừng lúc trước nàng bị mấy cái cô nương ép buộc cấp hỏa công tâm, dẫn đến trên trái tim phong tâm tỏa phong ấn. Xuất hiện chấn động. Khinh Lệ Ti cái đầu nhỏ bu lại, nói, nàng sẽ chết sao? Lưu Vân Tiên Tử nói, đem cái kia ư chữ bỏ đi, nếu thật là phong tâm tỏa phong ấn xuất hiện chấn động, hoặc là phong ấn bị giải khai, coi nàng giờ này ngày này tu vi đạo hạnh, trái tim tuyệt đối không chịu nổi, nhất định sẽ chết. Khinh Lệ Ti đôi mắt trông mong nói, Vân Tiên Tử là một người tốt, ta không hy vọng nàng chết, ta tin tưởng Thanh Ảnh tỷ tỷ có thể cứu nàng. Lưu Vân Tiên Tử thở dài, nói, chỉ mong a nếu như Vân Khất Ú thật đã chết rồi, Tiểu Xuyên nhất định sẽ thống khổ. Thiên Vân im lặng. Nàng đối Diệp Tiểu Xuyên hữu tâm, đây là bí mật của nàng, thế nhưng bởi vì thân phận bất đồng, nàng không thể như Bách Lý Diên đám người như vậy, mỗi ngày quấn ở Diệp Tiểu Xuyên bên người. Nàng cũng không quen nhìn Vân Khất Ú, cho rằng là Vân Khất Ú chiếm đoạt Diệp Tiểu Xuyên. Hiện tại Vân Khất Ú có thể sẽ chết, điều này làm cho Thiên Vân tâm tình rất phức tạp. Nàng nghĩ Vân Khất Ú vĩnh viễn biến mất tại Diệp Tiểu Xuyên bên người. Thế nhưng lại không muốn nhìn thấy Diệp Tiểu Xuyên như vậy một cái hoạt bát nam tử tại trong thống khổ trầm luân xuống dưới. Giờ phút này, mấy cái Thương Vân đệ tử đem cửa ra vào gác cực kỳ chặt chẽ, môn phái khác người đều bị chạy tới khoảng cách cửa phòng vài chục trượng xa địa phương. Có thể thấy rõ ràng Diệp Tiểu Xuyên lo lắng ở trước cửa đi tới đi lui, không ai tiến lên trấn an hắn, nhìn qua là đáng thương như vậy. Thiên Vân nghĩ đi lên, muốn nam tử kia tay run rẩy nắm thật chặt, lại thủy chung không có mở ra một bước kia. Chính đạo cùng ma giáo mấy ngàn năm ân oán tình cửu, Diệp Tiểu Xuyên đặc thù thân thế, đều bị nàng nhìn qua mà dừng bộ. Không ai tiến lên đi trấn an Diệp Tiểu Xuyên, tựa hồ cũng không dám ở lúc này, đi treo chọc hắn. Thế nhưng, đúng là vẫn còn có người. Đám người trong đi ra một người tuổi còn trẻ nữ tử, nàng đi tới Diệp Tiểu Xuyên bên người, chăm chú bắt được Thiên Vấn đã sớm muốn bắt ở cặp kia bàn tay. Ôn Nhu nói, Tiểu Xuyên, không nên gấp gáp, ngươi trước an tĩnh lại, ta tin tưởng Vân Tiên Tử người hiền đều có trời giúp, không có việc gì. Chương 2969, hao hết chân nguyên. Tất cả mọi người không nghĩ tới, lúc này thậm chí có người dám tới gần Diệp Tiểu Xuyên. Càng không có nghĩ tới, Diệp Tiểu Xuyên thật sự yên tĩnh trở lại, không hề qua lại xoay vòng vòng. Nữ tử này, dĩ nhiên là Thương Vân Môn đối thủ một mất một còn Huyền Thiên Tông Xích Phong Tiên Tử, Tả Thu. Ở thời điểm này, có thể đem Diệp Tiểu Xuyên táo bạo hỗn loạn tâm cho chấn an xuống, cũng chỉ có Tả Thu. Tả Thu nắm thật chặt Diệp Tiểu Xuyên tay, lòng tham đau, thật sự rất đau. Bởi vì Diệp Tiểu Xuyên tay, bởi vì tinh thần độ cao bối rối, đang run rẩy. Không, không phải Diệp Tiểu Xuyên tay tại run rẩy, mà là thân thể của hắn, nội tâm của hắn, linh hồn của hắn đang run rẩy. Tả Thu cũng không cùng người khác tranh giành vật gì, cũng chưa bao giờ nghĩ tới cùng Vân Khất Vũ đi tranh giành Diệp Tiểu Xuyên. Nàng ưa thích Diệp Tiểu Xuyên, phi thường thuần túy ưa thích, không thêm tạp mảy may tư tâm cùng tạp niệm. Giờ phút này nhìn thấy chính mình âu yếm nam tử, toàn thân đều tại run rẩy, làm cho nàng đau lòng. Nàng không muốn nhìn thấy Diệp Tiểu Xuyên có bất kỳ không vui, nàng tình nguyện đem Diệp Tiểu Xuyên cả đời cực khổ, đều tái giá đến trên người của mình, chính mình đến thay hắn thừa nhận. Diệp Tiểu Xuyên bị Tả Thu an ủi, ngồi ở trước cửa hắt thềm đá bậc thang thượng, Diệp Tiểu Xuyên không hề trước cửa xoay vòng vòng, tình cảnh bầu không khí lập tức thì càng thêm bị đè nén. Vốn dĩ, có Diệp Tiểu Xuyên tại cửa ra vào không ngừng dạo bước, mọi người trong mắt còn có một có thể xem người. Hiện tại Diệp Tiểu Xuyên không đi, ngồi xuống, tất cả mọi người không biết đem con mắt đặt ở ai trên người. Bởi vì trong phòng thanh ảnh tự cấp Vân Khất Vũ vận công chữa thương, cần yên tĩnh, mọi người cũng không dám nói chuyện lớn tiếng, chỉ có thể nhỏ giọng nghị luận. Điều này làm cho chu vi bầu không khí, giống như là độ ấm giống nhau, nhanh chóng hạ thấp. Lý Huyền Diệu đi tới Sở Mộc Phong bên người, nhìn xem ngồi ở Diệp Tiểu Xuyên bên người, nắm thật chặt Diệp Tiểu Xuyên bàn tay Tả Thu. Nàng thấp giọng nói, Sở Sư Huynh, Tả Sư Mội quan hệ cùng Diệp Tiểu Xuyên quả nhiên không tầm thường, xem ra đúng là Tả Sư Mội đem Huyền Thiên Tông chân pháp thần thông lén truyền cho Diệp Tiểu Xuyên, có muốn hay không ta đi lên đem Tả Sư Mội gọi về đến. Sở Mộc Phong nhẹ nhàng lắc đầu, khiếp mắt nhìn xem trên thềm đá kể vai sát cánh mà ngồi vậy đối với nam nữ. Nhẹ nhàng nói, không nóng nảy, chúng ta trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Thời gian từng điểm đi qua, theo ước chừng giờ tí Tả Hữu thanh ảnh cho Vân Khất Vũ chữa thương, thời gian dần trôi qua, thiên đều sáng, cửa phòng như trước không có mở ra. Nhận được tin tức thiếu tư mệnh nữ Nga, cũng xuất hiện ở nơi đây, cùng Đỗ Thuần bọn người nói một phen lời nói, biết rõ bên trong tình huống về sau, sẽ không có nói cái gì nữa. Thất khiếu linh lung tâm. Tại Thiên Nữ Quốc Sở được đến Côn Luân Tiên Cảnh Thượng Cổ Tiên Ma truyền thừa trong điện tịch, đều là không có thuốc nào chữa được, nàng không nghĩ tới Vân Khất Vũ đã vậy còn quá không may, bày ra loại này khó giải đáng sợ chứng bệnh. Khi ánh sáng mặt trời chiếu rọi tại phía đông cao lớn Thiên Nữ Cung đỉnh Hồng Bảo Thạch lúc, sáng choi ánh sáng màu đỏ theo này miếng Hồng Bảo Thạch trong phát ra, giống như là mặt khác một viên nho nhỏ ánh sáng mặt trời. Mà lúc này, trong phòng kim quang cũng đã biến mất. Diệp Tiểu Xuyên đám người cũng nhịn không được nữa. Quỷ nha đầu đẩy ra cửa phòng, mọi người lập tức nối đuôi nhau mà vào. Trong phòng vô cùng mất trật tự, một ít trang trí đều tán lạc tại địa thượng, Vân Khất Vũ khoanh chân đả tọa, ngồi ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền. Thanh ảnh cô nương nhưng là nằm ở bên giường trên sàn nhà. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người là chấn động. Có đi thăm dò xem Vân Khất Vũ thương thế, thú vị xem xét thanh ảnh tình huống. Đỗ Thuần đem thế trên mặt đất thanh ảnh trở mình, lập tức bị thanh ảnh sắc mặt tái nhợt lại càng hoảng sợ, tranh thủ thời gian cho thanh ảnh bắt mạch. Phát hiện thanh ảnh trong cơ thể kinh mạch trong không có mảy may chân nguyên, trong đan điển cũng giống tuyết, cái gì cũng không còn có. Đỗ Thuần lập tức ý thức được không ổn, thẳng đến thanh ảnh vì cứu Vân Khất Tu, đem một thân chân nguyên đều chuyển cho Vân Khất Tu. Tu chân giả trong cơ thể chân nguyên linh lực, đều dựa vào tích lũy tháng ngày đã tọa tu luyện, hấp thu thiên địa linh khí một kia một đám chuyển đổi đến. Linh lực không phải khí lực. Khí lực dùng hết, ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại khí lực lại đã trở về. Linh khí nếu như dùng hết, đối một cái tu chân giả mà nói, là thật lớn tổn thất, đều muốn triệt để khôi phục, cần rất dài thời gian, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến cơ năng của thân thể. Tu chân giả sở dĩ giả yếu so người bình thường muốn chậm nhiều, có thể sống mấy trăm năm, cũng là bởi vì trong cơ thể liên tục không ngừng linh lực, tại chậm chạp giả yếu. Cùng người khác đấu pháp, tối đa cũng chỉ biết tổn thất trong cơ thể kỳ kinh bát mạch trong chạy xuôi chân nguyên linh lực, rất khó đem trong đan điển chân nguyên linh lực toàn bộ tổn thất hầu như không còn. Một khi trong cơ thể đã không có chân nguyên linh lực, tu chân giả sẽ trong nháy mắt giả mua rất nhiều. Hiện tại thanh ảnh tình huống có thể so sánh Vân Khất Vũ muốn nghiêm trọng nhiều, gây chuyện không tốt sẽ làm bị thương căn cơ cùng thọ nguyên. Đỗ Thuần vội vàng đem lòng bàn tay dán tại thanh ảnh sau lưng đeo, một cổ tinh khiết bản nguyên linh lực nhanh chóng dung nhập vào thanh ảnh trong thân thể. Bất luận thanh ảnh có thể hay không cứu sống Vân Khất Vũ, thanh ảnh đều sẽ thương Vân Co Ân, Đỗ Thuần tự nhiên sẽ không để cho Thanh Ảnh bị thương, lập tức cứu chữa. Phượng Nghi đem nhào vào bên giường quỷ nha đầu cùng Diệp Tiểu Xuyên đều đẩy ra, thò tay cho Vân Khất U bắt mạch, đồng thời một đám chân nguyên linh lực tiến vào đã đến Vân Khất U trong thân thể. Đồng nhiên, Phượng Nghi lông mày nhíu lại, nói, không thể tưởng tượng nổi. Diệp Tiểu Xuyên vội la lên, Tiểu U thế nào? Phượng Nghi nói, Vân Tiên Tử tối hôm qua bị giải khai này miếng tâm hồn, bị một lần nữa phong bế. Nàng hiện tại đã thoát ly nguy hiểm tính mạng. Mọi người nghe vậy, đều là đại hỉ. Quỷ nha đầu lau nước mắt, ôm Tiểu Thất, nước nở nói, làm ta sợ muốn chết, làm ta sợ muốn chết. Tiểu Thất vuốt phía sau lưng của nàng, an ủi, ta đã sớm nói, không có chuyện gì đâu, không có chuyện gì đâu, Vân nha đầu nhất định không có chuyện gì đâu. Diệp Tiểu Xuyên lúc này thời điểm mới nhớ tới Thanh Ảnh, chuẩn bị nói lời cảm tạ, lại phát hiện Đỗ Thuần đang tại cho Thanh Ảnh rót vào chân nguyên. Hắn nói, Thuần Nhi, Thanh Ảnh cô nương làm sao vậy? Đỗ Thuần nói, nàng trong đan điền chân nguyên toàn bộ hao hết, may mắn nàng trẻ tuổi, nếu như vượt qua 50 tuổi, chân nguyên hao hết sẽ đại thương thọ nguyên. Diệp Tiểu Xuyên mời đến A Hương, làm cho nàng trợ giúp Đỗ Thuần cùng một chỗ hướng Thanh Ảnh trong cơ thể quán thâu điểm chân nguyên. Kết quả theo ngoài cửa đi tới hai cái người mặc màu xanh nhạt tăng y đầu chọc tiểu nhi, là Tích Hương Am Diệu Âm cùng Tế Thế Am được rồi phàm trần. Diệu Âm chắp tay trước ngực, nói, A Di Đà Phật, Phật môn nhất mạch chân nguyên cùng đạo môn nhất mạch bất đồng. Chút ít chân nguyên tiến vào thân thể ngược lại là không có gì, nhiều sẽ bị thương bản nguyên, đem Thanh Ảnh cô nương giao cho chúng ta a. Diệp Tiểu Xuyên nói, Thanh Ảnh sở tu cũng không dừng lại Phật môn chân pháp, cũng có ngày xưa thuộc sơn phái chân pháp, cùng chúng ta Thương Vân môn âm dương cản khôn đạo vốn là đồng nguyên. A Hương, ngươi cùng hai vị sư thái đem Thanh Ảnh cô nương đưa đến căn phòng cách vách, toàn lực cứu chữa. A Hương gật đầu, ôm lấy đã hôn mê Thanh Ảnh, cùng Phong Trần, Diệu Âm đi ra gian phòng. Có đạo gia cùng Phật môn hai loại chân nguyên rót vào, Thanh Ảnh mất đi sở hữu linh lực mang đến bị thương, có thể bị xuống đến thấp nhất. Diệp Tiểu Xuyên là một cái có ơn tất báo người, nếu không phải Thanh Ảnh xuất thủ cứu Vân Khất Ú, chỉ sợ hiện tại Vân Khất Ú đã biến thành một cỗ thi thể lạnh băng. Chờ Thanh Ảnh tỉnh lại, hắn chắc chắn tự mình tiến đến bái tạ. Chương 2970, Mục Thần Lăng Tẩm. Lo lắng Phượng Nghi xem xét, Diệp Tiểu Xuyên tự mình xem xét Vân Khất Ú thương thế. Quả nhiên cùng Phượng Nghi nói như vậy, hiện tại Vân Khất Ú trên trái tim xác thực chỉ còn lại hai khiếu mở ra. Đêm qua bị giải khai này miếng tâm hồn, đã bị phong bế, cả trái tim dơ bẩn lại bắt đầu bảo trì bình thường vận chuyển. Lúc này đây Vân Khất U thật sự là mạng lớn, nếu như không có Thanh Ảnh ở đây, nàng cho dù không chết, thân thể cũng sẽ bị thương nặng. Thất khiếu linh lung tâm, nói trắng ra là chính là trên trái tim có 7 cái động. Vốn chỉ có 2 cái động bị mở ra, người có thể bình thường sinh tồn, lăng không khá hơn rồi một cái hố, khẳng định đối thân thể có ảnh hưởng. Nếu như không có Thanh Ảnh ra tay, kỳ thật cũng có biện pháp bảo trụ Vân Khất U một cái mạng. Trên trái tim có 3 cái động, cũng có thể còn sống, nhưng Vân Khất U nhất định phải biến thành một phàm nhân, đan điền cũng bị phá hủy, tựa như Nam Cung Bức như vậy, theo một cái tu chân giả, triệt để biến thành một phàm nhân. Vân Khất U tu vi quá cao, nếu như không thay đổi thành phàm nhân, trái tim thì không cách nào thừa nhận sự cường đại của nàng khí huyết. Chỉ có biến thành phàm nhân, khí huyết yếu bớt, mới có thể tạm thời bảo trụ một cái mạng. Hiện tại Vân Khất U cần tĩnh dưỡng. Ninh Hương Nhược đem tất cả mọi người đuổi đi ra, chính nàng một người lưu lại chiếu cố. Vốn quỷ nha đầu cũng muốn lưu lại, Diệp Tiểu Xuyên sợ cái nha đầu này trong phòng ồn ào quấy rầy Vân Khất U nghỉ ngơi, đem nàng cưỡng ép túm ra gian phòng. Vân Khất U chuyển nguy thành an, tin tức này lan truyền nhanh chóng. Bách Lý Diên các loại nữ nhân tử, cũng không có dám vào phòng, ở bên ngoài nghe thế cái tin tức, đều lặng lẽ lau một bả mồ hôi lạnh trên trán. Nếu như Vân Khất U thật sự có cái gì không hay xảy ra, Diệp Tiểu Xuyên cả đời cũng sẽ không tha thứ các nàng cái này mấy cái nữ nhân. Lam Thất Vân tùy tiện nói, ta cứ nói đi, Vân Tiên Tử tu vi cao như vậy, không có khả năng bởi vì tức giận bị tức cái chết ta, hiện tại không sao à. Diệp Lưu nói, Thất Vân, ngươi bất tranh cãi à, Vân Khất Ú là thất khiếu linh lung tâm, cũng không phải là hay nói giỡn. Diệp Công Tử đi ra, mấy người các ngươi đến hỏi hỏi Vân Tiên Tử tình huống, lại hướng hắn nói lời xin lỗi. Lam Thất Vân tính tình cao ngạo, tự nhiên không muốn đi xin lỗi. Nhưng khi nhìn đến Bách Lý Diên, Dương Diệp Song, Tần Phàm Chân bọn người đi tới, nàng cảm giác mình tốt hơn theo đại lưu tương đối khá. Bách Lý Diên đi đến Diệp Tiểu Xuyên bên người, cẩn thận nói, Tiểu Xuyên, Vân Tiên Tử không sao a? Diệp Tiểu Xuyên nhìn cái này mấy cái cô nương liếc mắt một cái, nói, không sao, Thanh Ảnh cô nương tiêu hao chính mình toàn bộ tu vi, trợ giúp Tiểu U đem giải khai tâm hồn cho một lần nữa phong bế. Dương Diệp Song nói, không có việc gì là tốt rồi, cái này, cái kia sáu. Đêm qua thời điểm, nhưng thật ra là mấy người chúng ta cùng Vân Tiên Tử hay nói giỡn, không nghĩ tới sẽ có hậu quả nghiêm trọng như vậy, thật sự là thực xin lỗi a. Tần Phàm Chân nói, thực xin lỗi. Diệp Tiểu Xuyên vốn định đối cái này mấy cái kẻ cầm đầu phát giận, nhưng khi nhìn đến các nàng túi đầu nhận sai bộ dạng, lửa giận trong lòng cũng liền tiêu tan hơn phân nửa. Hắn nói, may mắn Tiểu U lúc này đây không có việc gì, nếu không ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Chờ Tiểu U sau khi tỉnh lại, chính các ngươi hướng đi nàng nói xin lỗi. Hà Hoa, nguyên lai là mấy người các ngươi để cho ta tiểu muội thiếu chút nữa đã chết hồn diệt. Ta và các ngươi liều mạng. Một bên quỷ nha đầu nghe được môn đạo, cảm tình chính là chỗ này mấy cái xấu nữ nhân tối hôm qua dùng ác độc ngôn ngữ ép buộc Tiểu U đó à. Không nói hai lời, rút ra nhiếp hồn đồng liền hướng phía gần nhất Dương Diệc Song vào đầu đập tới. Dương Diệc Song trong lòng cả kinh, lập tức lách mình tránh thoát, quay đầu bỏ chạy. Mặt khác tiên tử biết mình đối lý, cũng đi theo chạy, các nàng cũng không muốn bị nổi giận quỷ nha đầu tươi sống đánh chết. Tiểu thất rất giảng tỉ mọi nghĩa khí, vung vẩy quả trượng, dùng đơn chân nhảy lên, kêu lên, tiểu quỷ, ta tới giúp ngươi. Truy đuổi chiến rất nhanh liền biến mất tại trong tầm mắt, Diệp Tiểu Xuyên cũng lười quản, nhìn thoáng qua chu vi còn vây quanh 100-200 chính ma đệ tử. Liền khoát tay nói, đều ở đây trong làm gì? Tản a. Đại bộ phận người đều tản, chỉ có cùng Diệp Tiểu Xuyên lén giao tình không tệ lục giới đám người, tới đây hỏi thăm tình huống. Nữ Nga vốn định mang Diệp Tiểu Xuyên đi một thần lăng tầm ít lăng, hiện tại Vân Khất Thú ra như vậy cái tình huống, tại Vân Khất Thú tỉnh lại lúc trước, Diệp Tiểu Xuyên chắc chắn sẽ không rời đi nơi đây, cùng Diệp Tiểu Xuyên nói đơn giản hai câu, liền quay trở về Thiên Nữ Ti. Cùng lúc đó, nữ Ngọc Tiểu Công Chúa cùng Nam Cung Bức gặp mặt. Đã nói rồi đấy, buổi sáng hôm nay cùng đi một thần lăng tẩm hái bị ngạn hoa, đều nhanh buổi trưa, nữ Ngọc Tiểu Công Chúa lúc này mới xuất hiện. Nam Cung Bức nói, nữ Ngọc, làm sao ngươi tới muộn như vậy à, có phải hay không đổi ý, sợ hãi, không muốn đi nữa à? Nữ Ngọc nói, ta hiện tại đã trưởng thành, có thể tự do xuất nhập một thần lăng tẩm, ta lại cái gì sợ hãi? Đêm qua hậu cung đã xảy ra chuyện, cho nên mới chậm trễ một ít thời gian. Nam Cung Bức kinh ngạc nói, hậu cung đã xảy ra chuyện. Chúng ta Hắc Vũ quân như thế nào không có nhận đến tin tức? Nữ Ngọc nói, không phải chúng ta thiên nữ quốc người, là từ nhân gian đến đám người kia, giống như một cái nữ tử phát bệnh, náo rất lớn, tỷ tỷ của ta đều bị kinh động đến. Ta muốn xuất cung vừa vặn phải đi qua đám người kia ở lại phụ cận, ta sợ bị tỷ tỷ nhìn thấy. Liên tham một điểm đường xa, cho nên tới trễ đi một tí, đừng nói nữa, lên đây đi, chỗ kia rất xa, chúng ta phải bay lên đi. Nữ Ngọc tu vi tuy nhiên không cao, nhưng cũng là tu chân giả. Nàng tế ra pháp bảo rất kỳ quái, nếu như không có nhìn lầm nói, dĩ nhiên là một chỉ màu tím hồ lô lớn. Nữ Ngọc tiểu công chúa trong miệng tụng niệm vài câu chú ngữ. Cái kia màu tím hồ lô lớn lập tức liền tản mát ra nhàn nhạt tử mang, biến thành cái khác siêu đại hào màu tím hồ lô lớn, khoảng chừng dài 2 trượng. Nàng bay vút đi lên, thò tay đem Nam Cung Bức cũng cho dắt đi lên. Cái này hồ lô thật không đơn giản, Hoa Vô Ưu trên lưng cũng có được giống nhau như đúc hồ lô. Nó có một cái vang vọng tam giới danh tự, Thử Kim Tiên Hồ. Trong tam giới, Thử Kim Tiên Hồ cũng không có mấy cái. Không nghĩ tới cái này nữ Ngọc Tiểu Công Chúa thậm chí có một chỉ. Hai người cưỡi Thử Kim Tiên Hồ, hóa thành một đạo tử mang, hướng phía vương thành đông bắc phương hướng phi đi, trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Ước chừng một lúc lâu sau, Tử Kim Tiên Hồ xuất hiện ở vương thành đông bắc phương hướng ước chừng 800 dặm bên ngoài một mảnh thấp trên núi phương, dưới chân trong sơn cốc mấy chục ở giữa kiến trúc, không phải thôn xóm, mà là dùng hắc thạch xây dựng cứng rắn phong ốc. Những thứ này phong ốc xếp đặt vô cùng có ý tứ, dĩ nhiên là dùng nào đó huyền diệu pháp trận xếp đặt. Hồ lô lớn vừa bay đến trên sơn cốc phương, lập tức liền có 4 đạo thân ảnh theo trong sơn cốc bắn ra, đều là người mặc nữ tu sĩ quần áo và trang sức thiên nữ tí nữ tu sĩ. Cầm đầu một cái tuổi lớn hơn trung niên nữ tử gào to nói, mục thần lăng tẩm trọng điểm, chớ có tới gần. Nữ Ngọc nói, nguyên lai là Kiều cô, là ta, nữ Ngọc. Cái kia họ Kiều trung niên nữ tu sĩ nhìn kỹ, thật đúng là nữ Ngọc điện hạ, lúc này trên không trung liền hai tay giao nhau, khom lưng hành lễ. Sau đó nói, công chúa điện hạ, ngươi làm sao tới? Nữ Ngọc nói, gần nhất mẫu thân không muốn cho ta đọc sách, ta liền nghĩ đến một thần lăng tẩm trong có thật nhiều điện tịch, đã nghĩ tiến đến nhìn xem, tăng trưởng thoáng một phát kiến thức lịch duyệt, ta năm nay đã 16 tuổi, mẫu thân nói ta có thể tự do tiến vào một thần lăng tẩm chi địa rồi. Chương 2971, Phương Thôn Sơn. Một thần lăng tẩm ngay tại thiên nữ quốc vương thành đông bắc phương hướng ước chừng 800 dặm một mảnh thấp trong núi. Cái này phiên sơn, gọi là Phương Thôn Sơn, không lớn, phạm vi cũng liền 2-30 dặm, 10 cái đỉnh núi nhỏ. Không chút nào thu hút, mặt đất cũng không có bất luận cái gì thần đạo, miếu thờ chờ kiến trúc. Hơn 16.000 năm, nữ nhi quốc tổ tiên theo nhân gian Tây vực cả nước di chuyển đến Côn Luân tiên cảnh. Thẳng đến 10.000 năm trước, thiên nữ quốc nhân tài phát hiện một thần lăng tẩm. Phát hiện nơi đây cũng là ngẫu nhiên, cách nay ước 10.000 năm trước, một cái thiên nữ quốc con dân lên núi đi săn, trong lúc vô tình phát hiện có một góc nham thạch xông ra mặt đất, nàng cảm thấy nham thạch có chút quái dị, liền hướng hạ đảo, kết quả đào ra một khối tấm bia đá. Trên tấm bia đá có khắc linh đài phương thôn sơn, tà nguyệt tam tinh động 10 cái chữ. Nữ nhi quốc người, dù sao lúc ấy đã ở chỗ này cư ngụ vượt qua 6.000 năm, tuy nhiên không biết một thần lăng tẩm cụ thể trên mặt đất, nhưng 6.000 năm tuế nguyệt, đầy đủ các nàng đem côn luân tiên cảnh đào sâu ba thước, phát hiện rất nhiều thượng cổ thần ma sinh hoạt tại này. Di tích, trong đó có năm đó thủ lăng người di tích. Tại di tích trong một ít đổ nát thê lương phía trên, đề cập tới linh đài phương thôn sơn, tà nguyệt tam tinh động cái này 10 cái chữ cùng một thần lăng tẩm có quan hệ. Phát hiện tấm bia đá chính là cái kia thợ săn, chẳng qua là bình thường nữ tử, cũng không biết những thứ này. Nàng cũng không có đem việc này đem làm chuyện quan trọng. Ước chừng đi qua 10 năm, nàng khuê nữ lớn tuổi, đều muốn sinh dục, liền mang theo khuê nữ đi trong thành dục anh ti điển báo danh biểu. Bởi vì tử mẫu thánh thủy rời đi thánh tuyển có khi hạn, cho nên vận chuyển thánh thủy đi các thành dục anh ti đều là thiên nữ tí nữ tu sĩ. Tại dục anh ti, cái kia thợ săn nữ tử cùng người khác nói chuyện thiếm, đã nói chính mình 10 năm trước từng tại địa phương phụ cận trong một ngọn núi, phát hiện một khối cổ xưa tấm bia đá, mặt trên còn có 10 cái chữ. Bình thường nữ tử nghe không hiểu cái này 10 cái chữ hàng nghĩa, nhưng ở trận vừa vặn có thiên nữ ti nữ tu sĩ, trong lúc vô tình nghe được những nữ nhân kia nói chuyện thiếm, lập tức trong lòng kinh hãi. Nữ tu sĩ vội vàng đem việc này báo cáo cho thiên nữ ti tổng bộ, rất nhanh, ngay lúc đó thiếu tư mệnh cùng quốc vương bệ hạ liền tự mình đến nơi này, đã tìm được phụ nhân kia, làm cho nàng dẫn đường, đã tìm được này khối tấm bia đá. Trải qua thiên nữ ti mấy năm nghiên cứu, rốt cuộc tìm được một thần lăng tẩm đại môn. Bất quá, cũng chỉ là tìm được đại môn mà thôi, chu vi bị rơi xuống cực kỳ lợi hại cấm chế kết giới, không hiểu phá giải chi thuật người, căn bản vào không được. Lại qua ước chừng 3.000 năm, thiên nữ quốc đống nhiên đến một cái nam nhân, họ Lý, danh Nguyên Kỳ, là từ hư không động phủ phương hướng vào, đi là cùng Diệp Tiểu Xuyên đám người một dạng con đường. Cái này gọi là Lý Nguyên Kỳ nam tử, tự xưng là thủ lăng nhất tộc hậu duệ, hắn tổ tiên, đã từng thế thế đại đại tại Côn Luân trong tiên cảnh thủ hộ lấy một thần lăng mộ, lúc này đây tiến vào Côn Luân tiên cảnh, chính là đến Ít Lăng. Tại Lý Nguyên Kỳ vị này thủ lăng người dưới sự trợ giúp, lúc này mới phá giải một thần lăng tẩm phía ngoài những cái kia huyền diệu cấm chế kết giới, mở ra một thần lăng tẩm đại môn. Không bao lâu, Lý Nguyên Kỳ liền rời đi rồi, thiên nữ quốc kính trọng một thần, ngay tại một thần lăng tẩm đại môn chu vi, xây dựng một ít phòng ốc, phái nữ tu sĩ đến đây nơi đây ở lại, đã trở thành một đời mới thủ lăng người. Nữ ngọc thân phận tôn quý, theo tên của nàng trong có cái ngọc chữ có thể nhìn ra. Chữ vương bên trong thêm một điểm, cũng đã nói rõ, nàng là tương lai thiên nữ quốc quốc vương bệ hạ. Về phần nữ Nga, nữ xà bệ hạ từ nhỏ cho nữ Nga định vị, chính là tương lai thiếu tư mệnh. Dựa theo thiên nữ quốc vương thất dòng họ quy củ, nữ ngọc tuổi tròn 16 tuổi, liền biểu thị trưởng thành, thiên nữ quốc cảnh nội nàng đem không gì kiêng kỵ, có thể tự do ra vào bất kỳ địa phương nào, kể cả một thần lăng tẩm. Trong coi một thần lăng tẩm nữ tu sĩ có 36 người, cầm đầu chính là ngăn lại nữ ngọc chính là cái kia họ Kiều trung niên nữ tử, gọi Kiều Hai Đệ, người xưng Kiều Cô Cô. Tu chân giả theo bề ngoài là nhìn không ra chân thật niên kỷ, vị này Kiều Cô Cô thoạt nhìn chừng 40 tuổi, kỳ thật chân thật niên kỷ đã 400 tuổi, tại trăm năm trước cũng đã vấn đỉnh thiên nhân, tu vi cao không muốn không muốn. Nàng nghe nữ ngọc tiểu công chúa nói, là tới một thần lăng tẩm đọc sách, cũng không có hoài nghi. Mặc dù ở hơn 3.000 năm trước, nơi đây từng bị phản quân Á Lệ Toa đốt quách cho rồi, nhưng phía sau rất nhanh đã bị hoàng thất một lần nữa chữa trị, một ít trọng yếu điển tịch văn hiến, cùng với đã từng theo một thần lăng tẩm trong sao chép thác ấn điển tịch tư liệu, cũng một lần nữa đằng sau, tiện đưa xuống đất cung bảo quản. Các thời kỳ thiếu tư mệnh cùng quốc vương bệ hạ, tại lúc còn trẻ, đều ưa thích tới nơi này đọc sách, hiểu rõ đi qua nhân gian lịch sử, tăng trưởng kiến thức. Thiếu tư mệnh nữ Nga gần nhất 2-30 năm, đã tới 7-8 lần, mỗi một lần đều tại bên trong đợi thật lâu. Nữ ngọc tiểu công chúa là muốn tiếp quản thiên nữ quốc, trước kia nàng không thành năm, không có cách nào khác tới đây, hiện tại trưởng thành, tới đây nơi đây đi dạo, cũng là hợp tình lý. Tiểu cô cô mỉm cười nói, tiểu cô cô ta những năm này một mực ở nơi này trông coi lăng tẩm, không có thời gian đi hoàng cung, trước lúc thiếu tư mệnh khi đi tới cùng ta nói ngươi cả ngày trong vương cung nghịch ngợm gây sự, không làm việc đàng hoàng, nàng rất lo lắng, hiện tại xem ra. Thiếu tư mệnh lo lắng hoàn toàn là dư thừa, ngươi vẫn là rất tốt học. Nữ ngọc tiểu công chúa thẻ lưỡi, nói, tỷ tỷ chính là mỏ mẫm quan tâm. Tiểu cô cô đem hai người dẫn xuống núi cốc, hỏi, nghe nói gần nhất không ít đến từ nhân gian tu chân giả tiến vào vương thành, còn có một hơn trăm nam nhân, ngươi tuổi còn nhỏ, trải qua ít, trong vương cung đừng tìm những cái kia nam nhân giao tiếp, miễn cho ngươi có hại chịu thiệt. Nữ Ngọc Hầu nghi nói, tiểu cô, vì cái gì cùng nam nhân giao tiếp, ta sẽ có hại chịu thiệt ta. Tiểu cô nói, nam nhân đều là lừa đảo, các nàng sẽ dùng lời ngon tiếng ngọt lừa gạt nữ tử, đem các nàng lừa gạt trên giường. Nữ Ngọc gãi gãi đầu, nói, lừa gạt trên giường. Làm gì? Cùng một chỗ ngủ ư? Tiểu cô gật đầu, nói, đúng vậy a, thoát khỏi xiêm ý ngủ chung một chỗ. Nữ Ngọc nói, ta đây vì sao lại có hại chịu thiệt ta? Tiểu cô nghĩ nghĩ, nói, cái này cô cũng không biết rồi, dù sao tổ tiên truyền thừa nói chính là chỗ này nói gì, tổ tiên nói nhất định là không sai. Đây là Nam Cung Bức lần thứ hai lại tới đây, trước một lần là 3 năm trước đây, nàng xác thực rất có buồn sự, vậy mà tránh qua, tránh né bên ngoài trông coi nữ tu sĩ, lẻn vào đến một thần lăng tẩm bên trong. Nàng xem thấy này một cái thanh đồng cánh cửa cực lớn, trong ánh mắt lướt qua một tia khắc thường thần sắc. Chính là cái này địa phương, làm cho mình chán nản thành như vậy. Cho rằng kiếp này không bao giờ nữa sẽ thấy này phiến đồng xanh môn, không nghĩ tới, chính mình lại đã trở về. Nàng cũng không biết vì cái gì, mình muốn tiến vào một thần lăng tẩm, tựa hồ thật sự có một thanh âm, tại trong linh hồn của nàng hô hoán nàng. Tiểu cô thỏ tay ngăn cản Nam Cung Bức, nói, ngươi không thể đi vào. Nam Cung Bức túi đầu, không dám nói lời nào. Nàng tuy nhiên hóa trang, cải biến một ít tướng mạo, trang phục thành nữ ngọc tiểu công chúa thiếp thân cung nữ, nhưng thanh âm nàng không có biện pháp thay đổi. 3 năm trước đây chính là kiểu cô đem nàng theo một thần lăng tẩm trong cầm ra đến, một khi mở miệng, nhất định sẽ bị nhận ra. Nữ Ngọc tranh thủ thời gian nói, tiểu cô, đây là của ta thiếp thân cung nữ, không phải người xấu, ta muốn ở bên trong đọc thật nhiều ngày sách, dù sao cũng phải có một cái cung nữ hầu hạ ta đi, nàng được đi vào hầu hạ ta à. Tiểu cô nhìn kỹ một chút Nam Cung Bức, cảm thấy có chút nhìn quen mắt, nhưng lại nhớ không nổi là ai. Do dự một chút, nàng gật đầu nói, nhớ rõ trở ra cực kỳ hầu hạ tiểu công chúa, không muốn hủy hoại bên trong là bất luận cái gì thứ đồ vật. Chương 2972, hỗn độn quả. Vân Khất U tỉnh, là ở giữa trưa tỉnh lại, mở ra một khắc này, liền thấy được ngồi ở bên giường đại sư tỷ Ninh Hương Nhược. Ninh Hương Nhược thấy nàng tỉnh lại, mỉm cười nói, "Tiểu U, người đã tỉnh." Vân Khất U chậm rãi ngồi dậy. Nàng không giống như là theo quỷ môn quan đi vào trong một vòng, giống như là thiêm thiếp một giấc, thân thể không chỉ có không có bất kỳ không khỏe. Ngược lại tốt cực kỳ khủng khiếp, trong cơ thể chân nguyên nước cuộn trào, tinh thần mười phần. Nàng lập tức nói, thanh ảnh thế nào? Ninh Hương được nói, thanh ảnh cô nương vì cứu ngươi chân nguyên hao tổn nghiêm trọng, bây giờ đang ở căn phòng cách vách trong nghỉ ngơi. Đỗ Thuần nói, nàng nghỉ ngơi một thời gian ngắn sẽ không chuyện. Vân Khất U yên lòng, từ trên giường nhảy xuống. Ninh Hương được nói, tiểu U, ngươi vừa tỉnh lại nghỉ ngơi một chút đi. Vân Khất U nói, sư tỷ, ta không có chuyện gì, ta đi nhìn xem thanh ảnh. Diệp Tiểu Xuyên ngay tại ngoài cửa, nhìn thấy Vân Khất U đi ra, lập tức nên đón tiếp lấy. Hắn giữ chặt Vân Khất U tay, vui vẻ nói Tiểu U, ngươi rốt cuộc tỉnh, tối hôm qua thật sự là làm ta sợ muốn chết. Vân Khất U cảm nhận được đến từ Diệp Tiểu Xuyên quan tâm, trong nội tâm nàng ấm áp, nhẹ nhàng nói, nhường cho ngươi lo lắng. Hai người không cần quá nhiều ngôn ngữ, ở chung cho tới bây giờ, chỉ cần một ánh mắt, một cái rất nhỏ động tác, có thể hiểu rõ tâm ý của nhau. Cái này có lẽ chính là thân vô thải phượng song phi dực. Tâm hữu linh tê một điểm thông A. Tối hôm qua ép buộc Vân Khất U mấy cái cô nương, đều giúp cụp lấy đầu đã đi tới. Tần Phàm Chân nói, Vân Tiên Tử, đêm qua là chúng ta mấy cái không đúng, xin lỗi. Bách Lý Diên nói, chúng ta là nói lung tung, ngươi đại nhân đại lượng, cũng đừng có để ở trong lòng rồi. Dương Diệp song cùng Lam Thất Vân trùng trùng điệp điệp gật đầu. Vân Khất U nhìn cái này 4 cái nữ tử liếc mắt một cái, chậm rãi nói, ta không có sinh các ngươi khí. Là ta chính mình nguyên nhân, chẳng trách các ngươi. Nói xong, liền đẩy ra căn phòng cách vách môn. Thanh ảnh vẫn còn ở trong mê ngủ, A Hương cùng Diệu Âm, Phàm Trần buổi sáng cho thanh ảnh quán thâu chân khí, nàng đã thoát ly nguy hiểm. Trong phòng có 2 người, một cái là tại An An và Khinh Lệ Ti, một cái là ngồi ở trên giường đối với thanh ảnh ngẩn người giao quang. Các nàng 3 cái nữ tử quan hệ cực kỳ muốn xịn, cùng một chỗ theo Minh Hải trở về, từng có mệnh giao tình. Dâm dâm vào được một đám người, Khinh Lệ Ti liền đem trong tay An vật toàn bộ nhét vào trong mồm, miệng thình đều muốn nuốt xuống nói chuyện, nhưng trong lúc nhất thời lại nuốt không trôi, 10 phần buồn cười. Giao Quang Chân bây giờ còn không cách nào như người bình thường như vậy trên mặt đất hành tẩu chạy trốn, nàng như cũng là ngồi ở trên giường, không hề động đạn. Diệp Tiểu Xuyên nói, Giao Quang, thanh ảnh thế nào? Giao Quang nói, linh khí tiêu hao nghiêm trọng, tuy nhiên A Hương muội muội cùng 2 vị tiểu sư thái cho nàng độ vào không ít tinh khiết chân nguyên, nhưng tối đa chỉ có thể duy trì nàng đan điền không đến mức khô kiệt, cũng may thanh ảnh tu vi cực cao. Mặc dù là tại trong hôn mê, trong cơ thể chân nguyên, vẫn còn là không ngừng vận chuyển, hấp thu thiên đế linh khí. A Hương muội muội nói, đoán chừng phải 2-3 ngày mới có thể tỉnh lại, đợi nàng sau khi tỉnh lại, có thể vận công ra tốc hấp thu linh khí. Diệp Tiểu Xuyên cùng những người khác đã sớm đoán được sẽ là kết quả này. Chân nguyên linh lực giống như là ngọn đèn bên trong dầu thắp, trong cơ thể kinh lạc chi hà bên trong chân nguyên, chẳng qua là ngọn đèn sợi bông trong nhuộm dần dầu thắp, đại lượng dầu thắp là chứa đựng bấc đèn phía dưới trong thùng. Tu chân giả đan điển chính là vật chứa. Thanh ảnh vì cứu Vân Khất Tu, không chỉ có đem kinh lạc chi hà bên trong chân nguyên tiêu hao hầu như không còn, liền trong đan điển chân nguyên cũng tiêu hao một giọt không dư thừa. Cái này là thế nhân thường nói dầu hết đèn tắt. A Hương đám người đưa vào thanh ảnh trong cơ thể chân nguyên, thực sự không phải là thanh ảnh chính mình chân nguyên, chỉ có thể trợ giúp thanh ảnh, làm cho nàng kinh lạc chi hà cùng trong đan điển có một chút chân nguyên duy trì vận chuyển. Nếu không, thanh ảnh liền thật sự sẽ dầu hết đèn tắt. Đương nhiên, nàng cũng không phải là sẽ chết, chẳng qua là đối tu vi căn cơ cùng với thọ nguyên có rất lớn tổn thương. A Hương đám người đưa vào chân nguyên, chính là đem thanh ảnh tổn thương xuống đến thấp nhất trình độ. Vân Khất U ngồi ở mép giường bên cạnh, nhìn xem sắc mặt cực kỳ tái nhợt thanh ảnh. Ngày hôm qua trong đêm cho tới hôm nay buổi sáng, trong phòng phát sinh hết thảy, chỉ có các nàng hai người biết được. Nếu như không phải thanh ảnh liều chết cứu rút, Vân Khất U kết cục đem thiết tưởng không chịu nổi. Vân Khất U âm thầm sở học bản nhược tâm kinh, chính là thanh ảnh một năm trước tại Bồ Đề thụ hạ truyền thụ cho nàng. Thanh ảnh là Vân Khất U quý nhân, cả đời quý nhân. Diệp Tiểu Xuyên bỗng nhiên vỗ đầu một cái, nói, ta như thế nào quên cái này mảnh vụn. Mọi người quay đầu nhìn lại. Giao Quang nói, Diệp công tử, ngươi làm sao vậy ư? Diệp Tiểu Xuyên theo vô không chạc trong móc ra một cái túi vải, rầm rầm theo túi vải lý nào lại như vậy ra 30-40 miếng lớn chừng quả đấm quả dại, toàn bộ ngã xuống trên giường. Hắn nói, đây là hỗn độn quả, linh lực phi thường dồi dào, ăn một cái tương đương với đả tọa tu luyện một tháng, thanh ảnh trong cơ thể thiếu khuyết chính là linh lực, ăn hỗn độn quả thích hợp nhất. Hôm nay tâm quá rối loạn, đều quên trên người của ta còn có hỗn độn quả. Diệp Tiểu Xuyên là một cái quỷ hẹp hòi. Đồng thời, hắn lại là một cái hùng hồn vô tư người. Nhìn như mâu thuẫn, kỳ thật có thể rất tốt thuyết minh cách làm người của hắn. Hắn quý trọng trên người mỗi một cái chậu, nhưng là vung tay lên, lại không chút nào keo kiệt đem hơn 700 vạn lượng bạc đưa cho Nam Cương Nam Tộc. Hỗn độn quả là hắn cùng vượng tài bí mật, chính hắn cũng không cam lòng ăn, giờ phút này lại toàn bộ ngã xuống thanh ảnh cô nương bên người. Khinh Lệ Ti liếm liếm bờ môi, tựa hồ muốn ăn. Nhưng nàng đúng là vẫn còn nhịn được. Vân Khất U cầm lấy một cái hỗn độn quả, nói, thanh ảnh hiện tại hôn mê, như thế nào huy nàng ăn. Diệp Tiểu Xuyên nói, dùng trưởng lực tan ra, để nước trái cây chảy đến trong miệng là được. Vân Khất U theo lời nghe theo, tích tích màu xám trắng chất lỏng tiến nhập thanh ảnh trong miệng. Cái này đều là hỗn độn quả tiến hóa A, mỗi lần một giọt đều ẩn chứa rất mạnh linh lực. Một cái hỗn độn quả vào trong bụng, Vân Khất U cho thanh ảnh cô nương bắt mạch, phát hiện thanh ảnh trong cơ thể kỳ kinh bắt mạch linh lực tựa hồ so vừa rồi nồng đậm rất nhiều. Trong nội tâm nàng nhất an, lại lần nữa cầm lấy một cái hỗn độn quả, ý theo lúc trước phương pháp đút cho thanh ảnh. Liên tiếp dùng bàn tay tan ra 4 miếng hỗn độn quả, nguyên bản thanh ảnh sắc mặt tái nhợt, đã hồng nhuận, trong cơ thể kinh mạch giữa lòng sông chân nguyên thanh lý, cũng bắt đầu bành trướng, cùng lúc trước tựa như tia nước nhỏ so sánh với, không biết nồng đậm gấp bao nhiêu lần. Vân Khất U nói, cái này hỗn độn quả quả nhiên linh lực dồi dào, so với chu quả hiệu quả tốt không chỉ gấp 10 lần. Diệp Tiểu Xuyên nói, Tiểu U, ngươi một lần nữa cho thanh ảnh cô nương uy mấy miếng, thanh ảnh là ngươi ân nhân cứu mạng, tuy nhiên hỗn độn quả khó được, nhưng ta cũng tuyệt đối không nhỏ khí. Vân Khất U lắc đầu nói, đã đủ rồi, nàng bây giờ đang ở trong hôn mê, kỳ thật một lượng miếng là đủ rồi, uy nhiều, chân nguyên linh lực sẽ bài xuất thân thể bên ngoài. Đúng lúc này, hai cái đầu chọc thiếu nữ quỷ nha đầu cùng tiểu thất, cãi nhau ầm ĩ vào được. Các nàng lần đầu tiên nhìn thấy chính là ngồi ở mép giường bên cạnh Vân Khất U, còn chưa kịp đi lên hỏi han ân cần. Liền thấy được đầu giường thượng rơi là tả những cái kia hỗn độn quả. Tiểu thất đống nhiên thét to, hỗn độn quả. Không ai muốn a. Này đều thuộc về ta. Chương 2973, thiên vấn thay đổi. Tiểu thất cùng quỷ nha đầu đánh về phía này trồng chất hỗn độn quả. Cái đồ chơi này tại thiên giới đều là đỉnh cấp tiến quả. Trong phòng giao quang, Khinh Lệ Ti đám người không nhìn được hàng. Tiểu thất cùng quỷ nha đầu như thế nào lại không biết. Mắt thấy nữ nhân muốn đắc thủ, Diệp Tiểu Xuyên lóe lên thân, liền chắn hai người trước mặt. Vô không chạc quét qua, còn dư lại hỗn độn quả liền toàn bộ bị thu đi vào. Vân Khất U khiến cái này người đều đi ra ngoài, đừng quấy rầy thanh ảnh nghỉ ngơi, nàng ở tại chỗ này là được rồi. Diệp Tiểu Xuyên gật gật đầu, ra khỏi phòng. Tại hắn bên cạnh, nên đi theo 4 cái cô nương. Quỷ nha đầu nói, muội phu, ta thân muội phu, cái này hỗn độn quả đều là ngươi đó a. Ngươi phân cho tỷ tỷ ta một chút, ta không cần nhiều, 10 miếng, 10 miếng là được rồi. Tiểu thất nói, vậy cũng phải cho ta 10 miếng. Quỷ nha đầu giận dữ, nói, hắn là em gái ta phu, cũng không phải em rể ngươi. Hắn và ta là người một nhà, cùng ngươi cũng không phải người một nhà. Chúng ta người trong nhà tại đây chia đồ vật, ngươi ngoại nhân lẫn vào cái gì? Đi đi đi sáu. Tiểu thất giận dữ, nói, ta như thế nào biến thành người ngoài? Ta thế nhưng đem ta quý giá nhất đồ vật đều cho Diệp đại chủ a, phân 10 cái hỗn độn quả làm sao vậy? Quỷ nha đầu, Giao Quang, Khinh Lệ Ti, còn có Cửa Đỗ Thuần, Ninh Hương Nhược, Bách Lý Diên, Lam Thất Vân đám người, đều đem ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Diệp Tiểu Xuyên. Diệp Tiểu Xuyên tranh thủ thời gian giải thích nói, nàng lò luyện đan. Quỷ nha đầu thở dài một cái, nói, nguyên lai là lò luyện đan a, ta còn tưởng rằng là sáu. Hay nói đi, ta nghĩ ngươi cũng sẽ không đối tiểu thất có hứng thú. Tiểu thất hồ nghi nói, có ý tứ gì? Đương nhiên là ta lò luyện đan a. Ta lò luyện đan đổi 10 miếng hôn đột quả, cái này không quá phận a. Tiểu ăn hàng Khinh Lệ Ti cùng Giao Quang, cũng muốn ăn hôn đột quả. Diệp Tiểu Xuyên bị cái này 4 cái nữ tử quấn không có cách nào khác, đành phải xuất ra 4 miếng, mỗi người một cái. Chu vi người nhìn xem cái này 4 cái cô nương quấn quýt lấy Diệp Tiểu Xuyên chỉ là muốn ăn một cái cho không trượt thu quả dại, đều là dở khóc dở cười. Bất quá, các nàng nếu biết rõ, này miếng không ngờ trái cây, có thể chống đỡ mà vượt linh tịch cảnh giới cao thủ dốc lòng đả tọa một tháng, đoán chừng liền không cười được. 4 cái cô nương khuyên can mãi, mới từ Diệp Tiểu Xuyên trên người hố đến một cái hỗn độn quả, bất quá các nàng tựa hồ cũng thỏa mãn. Quỷ nha đầu 7 khẩu đem hỗn độn quả ăn vào bụng tử, lập tức cảm giác một cổ phi thường cường đại linh lực trong người lưu chuyển. Tiểu thất 3 khẩu đem hỗn độn quả gặm cái tinh quang. Khinh Lệ Ti căn bản sẽ không có phát giác mùi vị gì, há miệng, trực tiếp đem hỗn độn quả nhét đi vào. Liền nhấm nuốt cũng không có nhấm nuốt, trực tiếp nuốt vào trong bụng, cùng Tề Thiên Đại Thánh tiểu nhân thư trong, chư bát giới ăn nhân sâm quả không có gì khác nhau. Diệp Tiểu Xuyên sáng sớm hôm qua nuốt một cái chim cút trứng đại yêu đan đều thống khổ muốn chết, có trời mới biết Khinh Lệ Ti là cái gì đem lớn chừng quả đấm hỗn độn quả một ngụm nuốt vào. Sau khi ăn xong, cảm thấy không có hương vị, nhìn xem tiểu thất cùng quỷ nha đầu một mặt mê say bộ dạng, nàng gãi gãi đầu, cảm giác mình ăn quá là nhanh. Nhìn thấy dao quang trong tay hỗn độn quả còn không có ăn, nàng lập tức đụng lên đi, nói, Giao Quang tỷ tỷ, ta vừa rồi ăn có chút gốc, hỗn độn quả mùi vị gì đều không có ăn đi ra, ngươi này cái hỗn độn quả đưa cho ta à. Giao Quang lập tức đem hỗn độn quả nhét vào bụng đâu trong, nói, ngươi ít đánh hỗn độn quả chủ ý. Đây là Diệp công tử đưa cho ta. Khinh Lệ Ti cảm thấy rất ủy khuất, phải đi tìm Diệp Tiểu Xuyên, dự định hỏi lại Diệp Tiểu Xuyên muốn một cái. Vừa tìm được Diệp Tiểu Xuyên, khai không có mở miệng. Liền nhìn thấy thiếu tư mệnh nữ Nga mang theo 10 cái nữ tu sĩ đã đi tới. Nữ Nga nói, ta nghe nói Vân Tiên Tử đã tỉnh. Vân Khất Ú không có việc gì, Diệp Tiểu Xuyên tâm tình thật tốt, cười nói, đúng vậy à, nữ Nga muội muội ngươi tin tức rất linh thông đi. Nữ Nga nói, nhìn ngươi bộ dáng, tâm tình không tệ à, hôm nay là 3 tháng thập cửu, khoảng cách tháng 4 một nhân gian hội mình đã rất gần, ngươi đã không có chuyện, đêm nay chúng ta phải đi ết lăng, ngươi còn phải phí thời gian cho chúng ta thiên nữ quốc tìm kiếm cửa ra vào. Không. Có thể chậm trễ nữa, nếu như mấy ngày sắp tới ngươi tìm không thấy cửa ra vào, chỉ có thể chờ nhân gian hội minh sau. Diệp Tiểu Xuyên cũng không muốn nhân gian hội minh về sau rồi trở về nơi đây, nghĩ nghĩ, nói, đêm nay chúng ta đi ết lăng, ta sẽ chờ nhi cùng Vân Sư tỷ nói một chút. Nữ Nga nói, Mộc Thần Lăng tẩm chính là ta thiên nữ quốc trọng địa, không chỉ có là Mộc Thần chôn xương chi địa, bên trong còn tồn phóng thiên nữ quốc nhiều vị quốc vương cùng thiếu tư mệnh pháp thân, ta không hy vọng các ngươi tất cả mọi người đi. Chính ngươi chọn lựa 5-6 người à, muộn. Coi trọng ta tới đón ngươi. Nói xong, nàng liền lạnh lùng xoay người rời đi, tựa hồ trong mắt còn có một chút nhìn có chút hả hê bộ dạng. Diệp Tiểu Xuyên bắt đầu làm khó, muốn từ nơi này hơn 200 người trong chọn lựa 5-6 người, cái này độ khó quá lớn. Chỉ là thương vân môn đệ tử, sẽ không dừng lại 5-6 người à. Vân sư tỷ chính mình khẳng định được mang theo, cái kia đều muốn tìm kiếm mình cha để pháp thân đường khuê thần cũng phải mang theo. Nghe nói Mỹ Nhân Ngư tổ tiên lưu đệ cũng cùng một thần hợp táng cùng một chỗ, nói như vậy, Giao Quang phải mang theo. Còn dư lại 2-3 cái danh ngạch nên đưa cho ai đâu này. Khinh Lệ Ti chạy. Nàng nghe không hiểu nữ Nga cùng Diệp Tiểu Xuyên nói ết lăng là chuyện gì xảy ra, nhưng đã nghe được một thần lăng tẩm 4 chữ này. Diệp Tiểu Xuyên ngồi xổm góc tường tại cân nhắc đêm nay nên mang ai đi thời điểm, Khinh Lệ Ti lại đưa hắn vấn đề vô hạn phóng đại. Trong phòng, Thiên Vấn cô nương cau mày nói, ngươi không nghe lầm chứ? Khinh Lệ Ti giơ bàn tay nhỏ bé thề, nói, thất sư tỷ, ta thề à, thiếu tư mệnh đúng là nói một thần lăng tẩm cùng một thần chôn xương chi địa, ta trước kia không biết một thần, về sau Giao Quang lấy được thiên lôi hoành, ta mới biết được thiên lôi hoành là một thần truyền thừa. Pháp bảo, nghe nói một thần rất lợi hại, so tà thần còn lợi hại hơn, không nghĩ tới phần mộ của hắn dĩ nhiên là ở chỗ này a. Thiên Vân biết rõ Khinh Lệ Ti cho tới bây giờ cũng không nói dối, tin Khinh Lệ Ti nói. Mục thần chôn xương chi địa bị phát hiện, chuyện này có thể không phải chuyện đùa a, bất luận như thế nào, chính mình được vào xem. Khinh Lệ Ti nói, thiếu tư mệnh đối Diệp công tử nói, chỉ làm cho hắn mang 5-6 người đi vào, đoán chừng sẽ không mang bọn ta thánh giáo người đi a. Thiên Vân nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười, nói, chỉ có đem thủy cấp giả hồn, chúng ta mới có thể đi vào. Hiện tại biết rõ Diệp Tiểu Xuyên đêm nay muốn đi một thần lăng tầm ít lăng người liền như vậy mấy cái, danh ngạch có hạn, Diệp Tiểu Xuyên chính mình Thương Vân môn người đều phân không đến, cho dù có 1-2 cái danh ngạch phân cho bên ngoài phái đệ tử, cũng không có khả năng phân đến ma giáo trong tay. Thiên Vân rất thông minh, nàng biết rõ chỉ có đem thủy cấp giả hồn, đem sự tình cho động tĩnh quá lớn, mình mới có khả năng tiến vào một thần lăng tầm nhìn xem. Nàng đối Khinh Lệ Ti nói, tiểu sư muội, ngươi đi đem Ngọc Linh Lung, Liễu Hoa Thường, Phong Thiên Cung, Khúc Hướng Ca, Sầm Khải Nguyên, Thanh Diễn những cái kia người đều gọi tới, chuyện này phải hảo hảo cộng lại. Khinh Lệ Ti nói, thất sư tỷ, ngươi nghĩ làm gì a? Đem những này người gọi tới, chúng ta đêm nay có thể đi. Thiên Vân cười nói, đúng vậy à, đều muốn làm một việc, nhất định phải kéo lên rất nhiều người, đem chính mình giấu ở người khác sau lưng, để người khác cho chúng ta đánh tiên phong. Đây là sư phụ cùng phong tù sư bá, hoàng phủ sư thúc 2 năm qua dạy ta. Chúng ta muốn đi một thần lăng tẩm, phải trước tiên đem chuyện này nháo đại mới được. Đi thôi, đem bọn họ gọi tới. Chương 2974, ai anh tuấn nhất đâu này? Nữ Nga cùng Diệp Tiểu Xuyên nói dứt lời phía sau, lộ ra rất vui vẻ, tại phản hồi thiên nữ ti người qua đường, lại vẫn hừ nổi lên một đầu điệu hát dân gian. Khúc rất đặc biệt, giống như không phải thiên nữ quốc khúc nhi. Nếu có trung thổ đệ tử ở bên cạnh, có thể nghe được, cái này thủ khúc làn điệu, là Diệp Tiểu Xuyên mỗi ngày treo ở bên miệng này đầu thánh tăng ca ca nữ nhi tình, xuất từ tiểu nhân thư tề thiên đại thánh nữ nhi quốc thiên. Uyên ương song tê điệp song phi. Cả vườn xuân sắc làm cho người ta say. Lặng lẽ hỏi thánh tăng, nữ nhi có đẹp hay không? Nữ nhi nha có đẹp hay không sáu? Tại tiến vào Côn Luân tiên cảnh về sau, Diệp Tiểu Xuyên vẫn tại hát, nữ Nga cảm thấy thú vị nhi, liền học được đến. Đương nhiên, nếu như nàng biết rõ cái này khúc là hình dung đường tam tạng trên đường đi qua nữ nhi quốc khúc chủ đề, là miêu tả quốc vương bệ hạ cùng một cái đầu trọc hòa thượng ở giữa nhi nữ tình trường, nàng nhất định sẽ chặt Diệp Tiểu Xuyên tiểu Tiểu Xuyên. Đi theo phía sau nàng một người tuổi còn trẻ nữ tu sĩ nói, thiếu tư mệnh, sự tình gì vui vẻ như vậy à? Nữ Nga cười nói, ta xem một người khó chịu đã lâu rồi, bất quá bởi vì hắn thân phận đặc thù, ta một mực không có cơ hội giáo hơn hắn. Hôm nay rốt cuộc tìm được một cái cơ hội. Này nữ tu sĩ hé miệng cười khẽ, nói, thiếu tư mệnh nói người kia, có phải hay không đến từ nhân gian ngự đệ ca ca. Nữ Nga trợn trắng mắt này nữ tu sĩ một dạng, nói, mới không phải hắn. Không chỉ có nói chuyện nữ tu sĩ, còn lại mười mấy nữ tu sĩ cũng đều nở nụ cười. Hiển nhiên là không tin thiếu tư mệnh nói. Vừa rồi này nữ tu sĩ mở miệng nói, thiếu tư mệnh, theo trung thổ đến nhiều người như vậy, ai cũng muốn đi hết lăng, ngươi để ngự đệ ca ca chỉ chọn lựa 5-6 người tiến về trước một thần lăng tầm hết lăng. Cái này rõ ràng cho thấy tại giáo hơn hắn a. Thiếu tư mệnh, ngự đệ ca ca đến cùng ở đâu? Đắc tội ngươi rồi a. Ngươi phải cứ cùng hắn gây khó dễ. Nữ Nga nói, lắm miệng, ta chính là đường đường thiên nữ quốc thiếu tư mệnh, sẽ cùng một cái thối nam nhân gây khó dễ ư. Những cái này nữ tu sĩ tựa hồ cùng nữ Nga quan hệ rất tốt, đều là tại trầm thấp cười trộm. Nữ Nga giả bộ tức giận, lại đi vài bước, đồng nhiên dừng lại, nhìn về phía sau lưng. Nữ tu sĩ đám bọn họ lập tức không cười. Nguyên một đám biểu lộ nghiêm túc, nghiễm nhiên một tôn tôn pho tượng. Đông nhiên, nữ Nga nói, ta biết rõ lúc này đầy thiên nữ quốc đến nhiều như vậy nam nhân, đưa tới rất lớn chấn động, mấy ngày nay thời gian, tin tức cũng đã theo trong vương cung viện rơi vào tay vương thành, rất nhiều con dân gần nhất trà dư tiểu hậu đàm luận đúng là những thứ này nam nhân. Các ngươi cũng không ngoại lệ. Các ngươi lén đàm luận vài ngày, cảm thấy cái nào nam nhân anh tuấn nhất ta. Chúng nữ nghe xong nữ Nga nói ra lời này, căng thẳng đôi má lập tức chầm rãi, bắt đầu liễu dĩu lên. Đẹp trai nhất hẳn là cái kia gọi là Lý Thanh Phong Lý công tử. Không đúng không đúng, Lý Thanh Phong có chút nữ nhân khí, ta cảm thấy được cái kia gọi A Xích đồng tử nam nhân đẹp trai nhất. A Xích đồng tử. Cái kia tóc cùng trong mắt đều là hồng sắc tiểu dã thú. Cái gì ánh mắt ta, tên kia còn không bằng Khúc Hướng Ca đâu này. Ta cảm thấy được sáu. Cái kia lục giới không sai. Liễu Dữu chúng nữ, chợt im lặng xuống, hơn 12 mắt hạt châu, đồng loạt chằm chằm vào đằng sau một người mặc thanh y tiểu cô nương. Tiểu cô nương kia sợ hãi nói, các ngươi đều nhìn ta làm gì? Một cái nữ tu sĩ nói, thập tam muội, ngươi không phải chứ, cái gì ánh mắt ta, lục giới. Cái kia 300 cân đại mập mạp. Tiểu cô nương nói, tổ tiên truyền thừa cổ tịch trong có ghi lại, nam nhân là dương, nữ nhân là âm, nam nhân nên có dương cương khí, nên cao lớn uy mãnh, ngươi xem này lục giới, cao đại, nhiều uy mãnh à. Kể cả nữ Nga ở bên trong sở hữu nữ tu sĩ, đều là dùng trưởng che ngạch. Đều nói có người thẩm mỹ quan cùng người bình thường bất đồng, là vặn mẹo, thế nhưng thập tam muội cái này vặn mẹo cũng quá có chút tàn nhẫn quá a. Nữ Nga nói, 13, được kêu là béo, không cứ gọi cao lớn a. Những cái kia nam nhân trong, ngoại trừ lục giới hòa thượng bên ngoài, cái kia gọi giới sắc cũng rất béo. Danh gọi 13 cô nương nói, cho nên ta cảm thấy được cái kia giới sắc cũng không tệ a. Sẽ không pháp cùng thẩm mỹ quan vặn vẹo người nói chuyện thiếm, sẽ bị tức chết. Bất quá đều là nhà mình tỉ muội, về sau xuất cảnh tác chiến, không tránh khỏi cùng với nhân gian nam tử giao tiếp, nếu không đem thập tam muội vặn vẹo thẩm mỹ quan làm cho tỉnh tới lời nói, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi a. Nữ Nga nói, 13, ngươi xem một chút chư vị tỉ muội cũng không đồng ý lời của ngươi, không ai cảm thấy cái kia lục giới cùng giới sắc rất ưu tú rất anh tuấn, ngươi đổi một cái, số ít phục tùng đa số đi. 13 cô nương nghĩ nghĩ, nói, vậy đổi thành ngự đệ ca ca a. Nữ Nga nói, vì cái gì a? 13 nói, thiếu tư mệnh, là ngươi mới vừa nói số ít phục tùng đa số đó a, ngươi xem này ngự đệ ca ca bên người có bao nhiêu mỹ nữ, mặt khác nam nhân bên người cũng không có, điều này nói rõ, ngự đệ ca ca rất được mỹ nữ hoan nghênh, nếu như tất cả mọi người ưa thích hắn, vậy hắn liền một. Định rất tuấn tú rất anh tuấn rất dương cương rất uy mãnh. Chúng nữ khẽ gật đầu, thật đúng là cái này lý. Đại đa số người thích thứ đồ vật, vậy nhất định là thứ tốt. Nơi này có thể đem Diệp Tiểu Xuyên cho rằng thứ tốt. Nữ Nga nở nụ cười, nói, cái này đúng rồi đi, ta cũng hiểu được ngự đệ ca ca không sai, nếu không tại sao có thể có nhiều như vậy xinh đẹp cô nương ưa thích hắn đâu này, chúng ta thiên nữ quốc đoạn tuyệt với nhân thế quá lâu, thẩm mỹ cùng nhân gian nữ tử đã có chút bất đồng, có lẽ tại nhân gian nữ tử xem ra, ngự đệ ca ca chính là anh tuấn nhất uy mạnh nhất. Thê đội thứ nhất mấy ngày nay sẽ rời đi nơi đây, tiến về trước nhân gian tham gia đầu tháng 4 một nhân gian vạn tộc hội minh, đến lúc đó các ngươi đều đi với ta. Chúng ta mấy ngày nay được bù lại thoáng một phát quan. Tại nhân gian tri thức, cũng đừng đến lúc đó náo loạn chê cười. Chúng nữ trong mắt anh tuấn uy mãnh nam nhân Diệp Tiểu Xuyên, giờ phút này chính vô cùng nắm chặt cổ áo, bị một đám cường tráng trắng hán, dồn đến góc tường. Làm gì? Làm gì? Đều đừng tới đây, tới nữa ta đã có thể phi lễ kêu rồi. Chính ma đệ tử hai mặt nhìn nhau. Diệp Tiểu Xuyên không biết xấu hổ, bọn hắn còn muốn mặt đâu này. Đồng nhiên, một đạo rất không hài hòa thanh âm. Theo đám người trong truyền gia. Tiêu A, ngươi càng phản kháng, ta càng mạnh trắng sáu. Mọi người nhìn lại, thấy Bách Lý Diên xen lẫn trong đám người trong, lời này hiển nhiên là nàng nói. Bách Lý Diên đôi mắt đẹp khẽ đảo, kêu lên, nhìn cái gì vậy A, chưa thấy qua tuyệt thế đại mỹ nữ A. Mọi người lại là một hồi hai mặt nhìn nhau. Diệp Tiểu Xuyên khổ A, nữ Nga vừa rời đi chưa tới một canh giờ, cũng không biết là cái nào mà cả đông ngốc cái mũ. Vậy mà đem chính mình đêm nay muốn đi hết lăng chuyện này cho run lên đi ra ngoài. Biết rõ một thần chôn ở chỗ này người cũng không nhiều, chuẩn xác mà nói, liền tự mình một người. Những người này từ nơi này bỏ con buồn trong miệng thăm dò được cái này tin tức nho nhỏ. Chính mình vẫn còn ở xoắn suýt đêm nay đi cho một thần hết lăng 6 người nhân tuyển, kết quả hơn 200 người hoa hoa lạp lạp đều xông tới, hỏi tham Diệp Tiểu Xuyên một thần lăng tẩm là chuyện gì xảy ra. Hơn nữa nhất chi yêu cầu, đêm nay phải mang chính mình đi một thần lăng tẩm. Nếu không, cùng với Diệp Tiểu Xuyên không để yên, trốn ở đám người mặt sau cùng tiến vấn, đối khinh lệ ti nói, tiểu sư muội, đây chính là ta lúc trước nói, đều muốn làm một chuyện, phải kéo rất nhiều người xuống nước, thấy không, những người này đều là chúng ta đi tiền trạm quân cờ. Chương 2975, danh ngạch phân phối phòng 3. Hầu như tất cả chính ma đệ tử đều tụ tập tại nơi đây, liền tại trong phòng chiếu cố thanh ảnh Vân Khất Vũ đều bị kinh động đến. Mấy cái thương vân đệ tử, căn bản chống đỡ không được 200 hào chính ma đệ tử dùng ngòi bút làm vũ khí, tình cảnh thập phần hỗn loạn. Diệp Tiểu Xuyên nhưng thật ra là không nghĩ đem một thần chôn xương chi địa bại lộ trước mặt người khác, tà thần là hắn người kính trọng nhất, mục thần lại là tà thần người kính trọng nhất, có này có thể thấy được, mục thần uy vọng tại từng tại nhân gian cao bao nhiêu. Huống chi, hiện tại đã chứng minh là đúng, kiếp trước của mình, là mục thần bất hảo nhi tử Mục Tiểu Sơn, từ nơi này một điểm đi lên, mình cùng mục thần vẫn là trèo lên một ít quan hệ. Chính mình tổ tiên mộ phần, làm sao có thể khiến cái này lòng mang ý xấu không thể làm trung nhân sĩ đi vào. Nhưng là bây giờ đã không phải do Diệp Tiểu Xuyên. Hắn biết rõ Mục Thần là người nào, những cái kia chính ma đệ tử cũng biết. Theo hạo kiếp hàng lâm, Vu Sơn Ngọc giản tàng động bên trong điện tịch cho cũng dần dần tại nhân gian rộng rãi vì truyền bá. Tại 16 vạn năm trước nhân gian, vĩ đại mục thần từng làm qua những cái kia làm người nhiệt huyết sôi trào chuyện này, cũng dần dần cởi bỏ tuế nguyệt phong ấn. Tái hiện tại thế nhân trước mặt. Hiện tại nhân gian 3 tuổi hài đồng cũng biết, mục thần có tam bảo chuyện này. Luân hồi bản bị Huyền Anh đoạt được. Thiên lôi oanh bị Giao Quang đoạt được. Có thể này thiên ma vũ dực đến nay tung tích không rõ. Ai không dự đoán được trong truyền thuyết thiên ma vũ dực. Đáng tiếc à, mục thần tại nhân gian trong lịch sử, chẳng qua là phù dung sớm nở tối tàn. Lập tức liền vĩnh viễn biến mất tại trong dòng sông chảy dài mãi mãi của lịch sử, không ai biết rõ kết quả của hắn kết cục, càng không người biết rõ hắn chôn xương chi địa. Nhân gian tu chân giả theo bị bắt thiên giới tu sĩ trong miệng biết được, đã từng cùng một thần kề vai chiến đấu thập bát vi thiên hồ yêu tiểu tư, đến nay còn sống, ngay tại thiên giới. Vì vậy, một ít nao đại động người mà bắt đầu nghiêm trang truyền bá lời đồn, nói nếu như yêu tiểu tư tiền bối còn sống, này một thần tiền bối khẳng định vẫn là còn sống, cùng ta thân một dạng. Cũng ở thiên giới ẩn cư ở ẩn đâu này. Bọn hắn cho ra căn cứ, là thiên giới cùng nhân gian thời gian chênh lệch. Bầu trời một ngày, nhân gian một năm. Bầu trời một năm, nhân gian 360 năm. Một thần sinh hoạt thiên kiêu một đời, cách nay 16 vạn năm, tại thiên giới cũng liền chỉ mới qua hơn 400 năm. Như một thần loại này tu di cảnh giới tuyệt thế cao thủ, sống 7-800 tuổi hoàn toàn không là vấn đề, đã từng cùng một thần đánh giặc tứ phương thiên đế, minh giới minh vương, cũng còn sống hảo hảo. Vì cái gì mục thần cần phải chết đâu này? Khoan hay nói, loại này lời đồn thật sự có đồ ngốc cùng ngốc cô tin tưởng. Phía trước lúc lão đại nói ra Côn Luân tiên cảnh chính là mục thần chôn xương chi địa lúc, Diệp Tiểu Xuyên đã từng may mắn tin tưởng, mục thần còn sống. Có ít người, hắn còn sống, lại mỗi người đều ngóng trông hắn chết. Có ít người, hắn đã chết, lại mỗi người đều ngóng trông hắn sống. Mục thần thuộc về người sau. Ở đây đại đa số chính ma đệ tử, cũng đều không nghĩ mục thần chết đi. Giờ phút này từ nhỏ đạo tin tức nghe nói, Côn Luân tiên cảnh chính là một thần chôn xương chi địa, những thứ này chính ma đệ tử tự nhiên muốn đem việc này làm rõ. Diệp Tiểu Xuyên không chịu nổi sở hữu môn phái cùng một chỗ đối với hắn làm khó dễ, trong lòng thở dài một tiếng. Kêu lên, các ngươi yên tĩnh một ít được hay không được, được rồi, ta nói là được. Phiêu miếu các Dương Linh Nhi lập tức nói, một thần thật đã chết rồi. Diệp Tiểu Xuyên gật đầu nói, không sai, một thần không có đi thiên giới hưởng thanh phúc, hắn đã chết. Đã chết 16 vạn năm, là vì cứu vớt tam giới chúng sinh mà chết, cái chết rất bi tráng. Phong Thiên cũng nói, một thần tiền bối lăng mộ, ngay tại Côn Luân trong tiên cảnh. Diệp Tiểu Xuyên nói, theo ta được biết, là ở nơi đây. Những năm này một mực do thiên nữ quốc trông giữ thủ hộ. Một cái chính đạo đệ tử kêu lên, một thần là thế nào chết? Diệp Tiểu Xuyên nói, cụ thể tử pháp, ta không rõ lắm, nghe nói là hắn rất không may, vượt qua minh giới lục đạo luân hồi chỉ 99 vạn năm đại nghịch chuyển. Lục đạo luân hồi thông đạo bị phong bế, vô số âm linh không có cách nào khác đầu thai chuyển thế, mục thần là một cái tâm. Hệ thiên hạ muôn dân trăm họ cao nhân, vì giải cứu tam giới chúng sinh, hắn hy sinh chính mình, để lục đạo luân hồi chỉ một lần nữa vận chuyển lại. Nghe nói nữ Nga thiếu tư mệnh, mời người đêm nay tiến đến mục thần lăng tẩm ít lăng, có chuyện này hay không? Có, chuyện này cũng thật sự, thế nhưng thiếu tư mệnh chỉ cấp ta 6 cái danh lạch, ta chỉ có thể mang 6 người đi vào ít lăng, xem điệu bộ này. Các ngươi thậm chí nghĩ đi, đây không phải khả năng, lúc trước ta còn tại xoắn suýt tuyển cái nào 6 người đâu này, các ngươi đã cũng biết. Việc này, cũng tỉnh ta đây phiền thoái, còn lại 3 cái danh ngạch, chính các ngươi tuyển. Có người phát ra nghi vấn, kêu lên, rõ ràng là 6 cái danh ngạch, như thế nào biến thành 3 cái. Diệp Tiểu Xuyên lẽ thẳng khí hùng nói, danh ngạch là cho ta đương nhiên muốn lưu 3 cái bên trong danh ngạch ta. Còn lại 3 cái danh ngạch, chính các ngươi yêu nhau nhau liền dùng bèn, thích đánh liền đánh. Cuối cùng nhau nhau thắng đánh thắng 3 người, đêm nay đi với ta yết lăng, không có vấn đề à. Tấm màn đen, không công bằng. Ngươi dựa vào cái gì một người cầm đi 3 cái danh lạch. Không ít chính ma đệ tử bắt đầu chửi bậy lên. Diệp Tiểu Xuyên rắt lớn giọng, kêu lên, bản đại thánh liền tấm màn đen, dù thế nào. Lại nói nhau nhau ta một cái danh lạch cũng không để cho các ngươi. Ta ăn thịt, cho các ngươi ăn canh, đã cho các ngươi mặt mũi, làm phát bực vào ta. Ta ngay cả trong suốt hành thái cũng không cho các ngươi. Lần này, chính ma đệ tử tất cả đều trung thực. Nói cho cùng, nơi đây vẫn là thiên nữ quốc địa bàn, chính mình gần 200 người, liền những cái kia tiên tử khí mạch cấm chế bị giải khai, còn lại hơn 100 hào nam nhân, liền Diệp Tiểu Xuyên là tự do thân, những người này không sợ làm phát bực Diệp Tiểu Xuyên, bọn hắn chân chính hại. Sợ chính là náo nhiệt thiên nữ quốc. Không có nghe nói sao, thiên nữ ti phân lục đại chi nhánh. Tổng cộng vượt qua 24 vạn ngự không cảnh giới phía trên nữ tu sĩ, trong thiên hạ, ngoại trừ ma giáo, ai dám trêu chọc bọn này có cái. Thiên Vân rốt cục đi ra nói chuyện, nói, Diệp công tử, ngươi cho chúng ta ba cái danh ngạch đi tranh đoạt, chúng ta nhận biết, đối với chúng ta muốn tìm, ngươi lưu lại ba cái kia danh ngạch cho ai, nếu như đưa hết cho Thương Vân môn đệ tử, chúng ta không phục a. Mọi người gật đầu, nhao nhao xác nhận. Cùng Diệp Tiểu Xuyên giao hảo lục giới, giới sắc, Bách Lý Diên đám người, đều một mặt chờ mong nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên. Bọn hắn đều cảm thấy, mình có thể đứng vào Diệp Tiểu Xuyên bạn tốt tốt ba giáp bên trong. Diệp Tiểu Xuyên nói, ta lưu lại cái thứ nhất danh ngạch, cho Vân Sư Tỷ, có ý kiến gì hay không? Chính ma đệ tử nhìn nhau, đều không có phản đối. Vân Khất U chính là tà thần khuê nữ, lại là Diệp Tiểu Xuyên hồng nhan, nàng quả thật có tư cách đi ết lăng. Diệp Tiểu Xuyên nói, ta thứ hai danh ngạch, cho Giao Quang cô nương. Đưa cho ta. Thật sự a? Một đám tiên tử trong đống Giao Quang, ngồi ở kim bát thượng, vẻ mặt kinh hỉ. Chính ma đệ tử trong nháy mắt nổ nổi. Tiếng phản đối tựa như biển gầm giống nhau hướng phía Diệp Tiểu Xuyên cuốn tới, một người một miếng nước bọt, thiếu chút nữa đem Diệp Tiểu Xuyên cho chết đuối. Những người này đều cảm thấy Giao Quang cái này không rõ lai lịch thủy tộc yêu nữ, không có tư cách đạt được một cái ít lăng danh lạch. Thấy như vậy một màn, vốn đang rất vui mừng Giao Quang, đồng nhiên lại biến thành rất thương tâm. Chương 2976, không hoạn quả mà hoạn không đều. Diệp Tiểu Xuyên thò tay khò khè nghiêm mặt thượng bị mọi người phun nước miếng, kêu lên, cũng làm cái gì đâu này. Có thể hay không văn minh điểm, có thể hay không có chút tố chất. Ta và các ngươi giảng, nơi đây thật muốn đẩy ra một cái có tư cách nhất đi vào hết lăng người, vậy người này chính là Ngọc Quang. Bách Lý Diên thở phì phì nói, Tiểu Xuyên, lời này của ngươi nói rõ ràng lên, chúng ta đều là tổng trùng qua sinh tử, như thế nào vẫn còn so sánh không lên một cái mỹ nhân ngư. Diệp Tiểu Xuyên nói, Giao Quang pháp bảo Thiên Lôi Hoành, chính là một thần tam bảo một trong, Giao Quang truyền thừa Thiên Lôi Hoành, là được coi là một thần truyền nhân. Trong các ngươi, ai là một thần truyền nhân? Đứng ra cho ta nhìn một cái. Chính ma đệ tử lập tức á khẩu không trả lời được. Đúng vậy à, Giao Quang nếu như kế thừa Thiên Lôi Hoành, tự nhiên đáng nhìn là một thần truyền nhân cho tiên sư Yết Lăng, xuất binh có danh, thuận lý thành trường, thật đúng là tìm không ra cái gì đâm tới. Diệp Tiểu Xuyên tiếp tục nói, cái này còn không phải chủ yếu là Giao Quang thân phận. Chăm dặm, ngươi nhớ rõ Giao Quang là nhân ngư, vậy không thể tốt hơn. Nhân ngư tổ tiên lưu đệ, đã từng là một thần thế tử, xuất lĩnh tứ hải thủy tộc chống lại hạo kiếp, vì nhân gian làm ra sông ra cống hiến. Theo ta được biết, lưu đệ pháp thân cùng một thần hợp táng cùng một chỗ, Giao Quang chính là lưu đệ hậu nhân, tế bái tổ tiên, đạo lý hiển nhiên, các ngươi những người này ai so nàng có tư cách hơn đi vào một thần lăng thẩm. Mọi người là triệt để không nói. Hiếu, chính là nhân sinh tồn chi căn bản, cái này thế đạo chính là dùng hiếu trị thiên hạ. Đúng là không người nào so nhân ngư tộc Giao Quang, có tư cách hơn bắt được một cái yết lăng danh ngạch. Giao Quang trừng lớn mắt con mắt, giờ phút này rốt cục kịp phản ứng, kêu lên, Diệp công tử, ngươi nói thật sự. Lưu đệ tổ tiên pháp thân ngay tại nơi đây. Diệp Tiểu Xuyên nhẹ nhàng gật đầu. Giao Quang ôm khinh lệ ti mà bắt đầu khóc thút thít, cũng không biết là kích động, vẫn là khổ sở. Diệp Tiểu Xuyên thấy mọi người cũng không nói chuyện, nói, cái thứ ba danh ngạch ta bất tiện nói, ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết, cha ruột của nàng pháp đang ở một thần lăng thẩm, nàng cùng Giao Quang nhất định có tư cách tiến vào. Hơn nữa, ta mạnh hơn điều chính là, nàng không phải ta. Đám bọn họ Thương Vân đệ tử. Mọi người đã không có ai mới mở miệng tiếp tục hỏi thăm Diệp Tiểu Xuyên cái thứ ba danh ngạch cho người nào. Bởi vì Diệp Tiểu Xuyên phân phối danh ngạch phương thức, coi như là công bằng. Hiện tại những cái kia người, chăm chăm vào chính là còn dư lại ba cái danh ngạch. Đường Khuê thần yên lặng xoay người rời đi đám người, chỉ có nàng cùng Ngọc Linh Lung, A Hương cô nương biết rõ, Diệp Tiểu Xuyên cái thứ ba danh ngạch, là cho nàng. Ồn ào không có gì kết quả. Cuối cùng chỉ định ra một cái đại khái phạm vi, đạo môn, ma môn, Phật môn, các chiếm một cái danh ngạch, về phần những tán tu kia thế gia, nghĩ cũng đừng nghĩ. Tán tu cùng thế gia bị đá ra hậu tuyển giả danh sách, mỗi cái đều phi thường bất mãn. Bách Lý Diên, Lam Thất Vân làm đội trưởng, mang theo Chu Vô, Diệp Đu, Triệu Thạc, Lý Thanh Phong, Phong Trần Tam kiếm chờ nhất đại phiếu chính đạo tán tu, bắt đầu nháo sự. A Xích Đồng, Bác Văn Cổ, Khúc Tiên Nhi, Hồng Ba, Tần Sương Nhi chờ ma giáo tán ma cao thủ, cũng bắt đầu nháo sự. Nguyên bản trang nghiêm yên tĩnh thiên nữ quốc hoàng cung hậu cung, loạn cùng chợ bán thức ăn một dạng. Thiếu tư mệnh còn không có trở lại thiên nữ thi, liền nhận được nữ tu sĩ đến đây bẩm báo, nói hậu cung những cái kia nhân gian tu chân giả vỡ tổ, thậm chí còn có triệt tay háo đánh nhau. Nữ Nga một mặt chờ mong nói, ngự đệ ca ca bị đánh ư. Nữ tu sĩ lắc đầu, đem hậu cung chuyện đã xảy ra, đơn giản rõ ràng nói tóm tắt bẩm báo một phen. Nghe được Diệp Tiểu Xuyên toàn thân trở ra, nữ Nga rất là thất vọng. Nàng đối này nữ tu sĩ nói, tính, nếu như kế hoạch của ta không có lấy được thành công, vậy trước tiên buông tha này một lần, ngươi trở về nói cho những cái kia người, xét thấy bọn hắn Yết Lăng tấm lòng son, ta quyết định tại vốn có danh ngạch thượng, lại thêm 30 danh ngạch, đây là cực. Hạ, đây là của ta điểm mấu chốt, nếu như còn có người ở phía sau cung náo sự, đừng trách ta không khách khí. Nữ Nga hiển nhiên không rõ thánh nhân nói không hoạn quả mà hoạn không đều đạo lý. Bất luận là 6 cái danh ngạch, vẫn là 30 danh ngạch, hiệu quả là một dạng. Này nữ tu sĩ lĩnh mệnh về sau, vội vã quay trở lại tuyên bố thiếu tư mệnh mệnh lệnh. Không cần thiết một lát, vị kia nữ tu sĩ liền bay đến nháo sự khu vực. Cất cao giọng nói, thiếu tư mệnh biết được các ngươi Yết Lăng chi tâm, rất nhanh cảm động, quyết định tại đêm nay Yết Lăng vốn có danh ngạch thượng, lại gia tăng 30, đây là điểm mấu chốt, về phần là cái nào 30 người, chính các ngươi định đi. Diệp Tiểu Xuyên đã nghe được nữ tu sĩ nói, trực tiếp cầm đầu đi gặp trở ngại. Cái này nữ Nga có phải hay không ngu ngốc a? Lúc này hỗn loạn tuyên bố cái gì mệnh lệnh? Vốn đại bộ phận người, biết mình Yết Lăng vô vọng, đã không có ý định lẫn vào chuyện này, hiện tại nữ Nga lại tăng lên 30 danh ngạch, điều này làm cho những cái kia Yết Lăng vô vọng người, trong nội tâm lại hỏa bát. Mà bắt đầu, nữ Nga thật sự ngu ngốc, vẫn là thuần túy nghĩ gây sự tình, dẫn phát chính ma đệ tử đại hôn chiến. Sự tình phát triển cùng Diệp Tiểu Xuyên suy nghĩ giống nhau như lúc, vừa nghe đến lại tăng lên 30 danh ngạch, chính ma đệ tử nhao nhao càng dữ tợn. Có người nói, nên bình quân phân phối, chính đạo phân 15 cái, ma giáo phân 15 cái. Có người nói hẳn là bốc thăm, mỗi người cơ hội đều là một dạng, lúc này mới công bằng. Ông nói ông có lý, bà nói bà có lý, vốn đang là lý tính tranh luận, về sau mà bắt đầu cãi lộn, sau đó mà bắt đầu lẫn nhau nhổ nước miếng. Tại đây trận trong biến cố, tiểu thất, quỷ nha đầu hai cái này cô nương, phát huy ra trọng yếu tác dụng. Đôi này khuê mật, vậy mà đã trở thành đối địch phương. Một cái ủng hộ bình quân phân phối, một cái ủng hộ rút thăm bốc thăm. Sau đó hai người liền đã đánh nhau. Các nàng tỷ muội đánh nhau lẫn nhau hầu, đó là chuyện thường ngày. Đầu tiên chiêu thứ nhất, chính là đi bắt tóc của đối phương, kết quả mới đột nhiên phát hiện, lẫn nhau đều là tiểu chọc đầu, vì vậy mà bắt đầu đánh nhau ở cùng một chỗ. Hai cái này dẫn đầu gây sự tình đại tỷ đại đánh nhau, đằng sau một đám người cũng bắt đầu đánh nhau. Nữ Nga vừa trở lại thiên nữ ti tổng bộ, liền có nữ tu sĩ bẩm báo, này đám người đã đánh nhau. Nữ Nga rất kỳ quái, nói, ta nửa canh giờ trước, không phải cho bọn hắn lại tăng lên 30 danh ngạch, như thế nào vẫn còn ở náo. Nữ tu sĩ cười khổ nói, không để cho khá tốt, vốn bọn hắn chẳng qua là kêu vài câu, từ khi ngươi nói lại thêm 30 danh ngạch phía sau, những người này liền điên rồi. Bệ hạ cũng bị kinh động đến, giờ phút này đã đuổi đi qua, thiếu tư mệnh, ngươi cũng tranh thủ thời gian đi qua xem một chút đi. Nữ Nga nghe được mẫu thân đi qua, không dám lãnh đạm, lập tức hóa thành một đạo tinh quang, hướng phía hậu cung phương hướng bay đi. Đã đến hậu cung, vừa vặn gặp chạy tới nữ xà bệ hạ. Nữ Nga hướng nữ xà bệ hạ sau khi hành lễ, liền đem tiền căn hậu quả nói một phen. Cuối cùng nói, mẫu thân, nữ nhi không nghĩ ra, ta đều bỏ thêm 30 danh ngạch, vì cái gì bọn hắn còn muốn nhau nhau, còn muốn đánh. Nữ xà bệ hạ nhìn xem phía trước lộn xộn tình cảnh, thản nhiên nói, chia rẽ, tự giết lẫn nhau, chỉ cân nhắc đến chính mình, đây là nhân loại thói hư tật xấu a. Nhân loại là có trí tuệ nhất, cũng nhất phú sức sáng tạo chủng tộc. Nhưng bất luận đi qua một vạn năm, vẫn là trăm vạn năm, vì tư lợi thói hư tật xấu, vĩnh viễn sẽ không tiêu trừ. Đây chính là chúng ta tổ tiên rời đi nhân gian, di chuyển đến Côn Luân tiên cảnh nguyên nhân A. Chương 2977, xem cuộc vui. Rất nhiều năm trước kia, Diệp Tiểu Xuyên liền ý thức được, nhân sinh của mình lý niệm cùng đa số tu chân giả bất đồng. Tu chân giả cầu trường sinh, là phàm nhân trong mắt không ăn nhân gian yên hỏa tiên nhân, có thể rời sông lấp biển, có thể thực hiện vân bố vũ, có thể một tay che trời, có thể truy phong trục nhật, hơn nữa tuổi thọ động mấy trăm tuổi không già, không chết. Nhưng chỉ có như vậy một đám cao cao tại thượng tiên nhân, như trước không có thoát ly người phạm chủ. Người, đều có thất tình lục dục. Danh lợi hai chữ, như trước bao phủ đa số tu chân giả. Cầu trường sinh không có kết quả, đa số tu chân giả mà bắt đầu truy cầu những người khác, hoặc là bị những thứ đồ khác chỗ trói buộc. Môn phái đệ tử bị tông môn chỗ trói buộc, hết thể sự tình, đều là dùng chính mình tông môn là thứ nhất. Tán tu tuy nhiên tự do nhiều, lại truy cầu càng cường đại hơn lực lượng. Tu chân thế gia liền tự do không có, trung thổ tối đa đúng là loại này tu chân thế gia, gia tộc của bọn hắn giống nhau đều rất cổ xưa, động truyền thừa ngàn năm, nội tình thâm hậu. Vân Khất Vũ sư phụ Tĩnh Thủy sư thái, chính là đến từ thế gia. Nàng tam sư tỷ Quách Tuệ, cũng là đến từ tu chân thế gia. Thế gia hầu như đều là đại tông môn khôi lỗi, hầu như tất cả bất luận cái gì quyền nói chuyện, vì lớn mạnh gia tộc, đem hết toàn lực vì gia tộc phía sau lưng cổ xưa tông môn phục vụ. như gần nhất hơn 10 năm tân tấn quật khởi Hán Dương thành Dương gia. Đừng nhìn Thương Vân Môn trong trong ngoài ngoài cộng lại, đạt tới ngự không cảnh giới đệ tử chỉ có 2 vạn người. Nhưng đây chỉ là Thương Vân Môn thua ở bên ngoài lực lượng. 4.000 năm cổ xưa môn phái, liều không phải trong tông môn đệ tử số lượng, mà là toàn bộ phe phái nội tình. Thương Vân Môn không chế tu chân thế gia trải rộng trung thổ các nơi, 800 dặm Thương Vân Sơn bên trong, những tán tu kia động phủ, cũng đều là Thương Vân Môn tổ tiên ẩn cư truyền thừa xuống chi thứ chi nhánh. Rời đi Thương Vân tiến vào tử trạch lúc trước, Cổ Kiếm Trì đã từng rất kỳ quái tìm Diệp Tiểu Xuyên tại Luân Hồi Phong sườn núi trong lương đình nói chuyện phiếm. Căn cứ Cổ Kiếm Trì nói, Thương Vân Môn hôm nay có 1 vạn hơn 9.000 người đạt đến ngự không cảnh giới, nếu như tăng thêm bên ngoài thế gia cùng tán tu chi thứ, nhân số vượt qua 3 vạn, đây là bảo thủ đoán chừng. Cái này hơn 3 vạn người, mới đúng Thương Vân Môn hạch tâm lực lượng, là hoàn toàn nghe theo Thương Vân Môn chỉ huy, chỉ cái nào đánh cái nào, tuyệt không hàm hồ. Không giống Lang Gia Tiên Tông, Ngũ Hành Môn trở Giang Nam Nam Đạo 63 châu chính đạo môn phái, những môn phái này cùng Thương Vân Môn chẳng qua là phụ thuộc quan hệ, thực sự không phải là Thương Vân Môn dòng chính lực lượng. Tương tự Thương Vân Môn loại tình huống này, tại nhân gian rất thông thường. Thậm chí Phật Môn đều có rất nhiều ẩn nấp không truyền bá bên ngoài thế gia. Nhân gian tu chân giả 100 vạn chi chúng, Diệp Tiểu Xuyên lại cùng bọn họ không hợp nhau. Hắn thờ phụng chính là thôn trang Tiêu Giao Du bên trong tinh thần. Sùng bái chính là Vân Nhai Tử Sư Thúc Tổ, cùng hắn không phải không thừa nhận tố nữ Huyền Anh. Hắn không giống mặt khác tông môn tử đệ, thầm nghĩ cho mình tông môn kiếm chỗ tốt, hoặc là bị tông môn quy củ trói buộc. Hắn muốn làm Vân Nhai Tử, muốn làm Huyền Anh, vô câu vô thúc, tiếu ngạo hồng trần, một kiếm một tiêu đỏ lên nhan, bình sinh là đủ. Hắn không nghĩ quấn vào tông môn ở giữa ngươi lừa ta gạt, càng không muốn làm cái gì Thương Vân trưởng môn. Hắn không có những cái kia tâm địa gian dảo cùng nhận không ra người dạ tâm. Thế nhưng, vận mệnh chính là chỗ này sao kỳ diệu. Ngươi càng là không muốn làm một chuyện, hết lần này tới lần khác không làm không được. Không màng danh lợi Diệp Tiểu Xuyên, đã trở thành Minh Vương kỳ chủ nhân, đã trở thành cứu vớt nhân gian chúng sinh ứng kiếp chi nhân. Về phần những cái kia dã tâm bừng bừng, mong muốn tại hạo kiếp bên trong đại triển quyền cước, khai sáng một phen phong công sự nghiệp to lớn người, cũng tại hạo kiếp trong thời gian dần trôi qua biến mất. Trước mắt chính ma đệ tử vòng quanh tay háo lẫn nhau hầu cục diện hỗn loạn, để Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy buồn cười sau khi, lại cảm thấy 10 phần thật đáng buồn. Hắn nghĩ trở lại trong phòng, đem cây tối hôm qua hầu đả chính ma nam đệ tử chân bàn tìm ra, cho đám người kia một người một muộn côn. Hắn thật sự làm như vậy. Quay người trở lại trong phòng, đã tìm được chân bàn, mang theo chân bàn đi ra lúc, nhìn thấy nữ Nga cùng nữ xà 2 người đứng ở đằng xa, sau lưng còn có mấy 100 danh thiên nữ tí nữ tu sĩ. Tiểu tử này tranh thủ thời gian không để lại dấu vết đem chân bàn vứt xuống sau lưng, dắt lấy Vân Khất Vũ liền quay trở về trong phòng, đóng cửa lại, chen vào cái chốt, một bức không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ cùng người yêu chỗ bộ dáng. Vân Khất Vũ rất không minh bạch, nói, Tiểu Xuyên, bên ngoài đều đánh thành như vậy, ngươi như thế nào cũng không ngăn cản, ngược lại túm ta nuốt ở trong phòng. Hôm nay chính ma đang tại hợp tác kỳ, như vậy xuống dưới, có thể sẽ ảnh hưởng chính ma ở giữa hợp tác. Diệp Tiểu Xuyên khoát tay nói, một đám bị phong lại kỳ kinh bắt mạch đệ tử trẻ tuổi, như lưu manh vô lại một dạng trên mặt đất quần quần ôn eo đánh, làm sao có thể ảnh hưởng chính ma hợp tác đại xu thế. Ngọc Cơ Tử Sư Thúc cùng Thác Bạt Vũ Tông Chủ, đều là ngàn năm khó gặp kiêu hùng. Tuyệt đối không có khả năng bởi vì này điểm không ảnh hưởng toàn cục chuyện nhỏ, ở giữa đoạn hợp tác. Đám người kia chính là thiếu thu thập. Đợi lát nữa nữ xà bệ hạ thu thập bọn hắn một đốn, bọn hắn liền trung thực. Vốn Diệp Tiểu Xuyên tưởng rằng nữ Nga tạm thời tăng thêm 30 hiết lăng danh lạch, là cố ý khơi mào chính đạo cùng ma giáo ở giữa phân tranh. Hiện tại hắn suy nghĩ minh bạch, nữ Nga căn bản không có cái này tâm tư, nàng chính là một cái rõ đầu rõ đuôi chính trị ngu ngốc. Nữ Nga là ngu ngốc, mẫu thân của nàng không phải a, nữ xà bệ hạ năm hơn 300, chấp trưởng thiên nữ quốc cũng coi 100 năm, là một cái xuất sắc chính trị gia. Nữ Nga đối mặt hỗn loạn tình cảnh rối loạn đúng mực, không nghĩ ra vì cái gì nhân gian chính ma đệ tử sẽ đánh nhau, có thể nữ xà đơn giản nghe xong tiền căn hậu quả phía sau, lập tức đã tìm được làm loạn đầu nguồn. Gia tăng 30 danh ngạch mệnh lệnh là nữ Nga phát ra, nữ Nga là thiên nữ ti thiếu tư mệnh, tuyệt đối không thể nhận về mệnh lệnh đã ban ra, cho nên nữ xà bệ hạ duy nhất phương pháp giải quyết, chính là dùng thiết huyết cổ tay chấn áp. Diệp Tiểu Xuyên vừa nhìn thấy nữ xà bệ hạ xuất hiện, trong lòng liền biết rõ trận này trò khôi hài sẽ rất nhanh kết thúc. Tham dự phi pháp đánh nhau hầu đả, hầu như thuần một sắc đều là nam tử, chỉ có 2 bọn dẫn đầu đại ca quỷ nha đầu cùng tiểu thất là nữ tử. Về phần mặt khác nữ tử, cố kỵ thân phận, không có tham dự, đều tại bên cạnh cố gắng lên trợ uy. Những thứ này nam tử kỳ kinh bát mạch đều bị che, có thể nổi lên cái gì sóng lớn. Diệp Tiểu Xuyên nhìn thấy vài 100 nữ tu sĩ xuất hiện ở bên ngoài, đã biết do nữ Nga cùng nữ xà bệ hạ là tới đánh người, cho nên mới lôi kéo Vân Khất Vũ trốn vào trong phòng, miễn cho bị đánh. Quỷ nha đầu cùng tiểu thất đánh chính là náo nhiệt, kỳ thật không có hạ như thế nào nặng tay, tiểu thất gãy chân còn chưa có khỏi hẳn, nếu quả thật cùng quỷ nha đầu đánh nhau, làm sao có thể sẽ kiên trì lâu như vậy. Trận này hỗn loạn, chính là hai cái yêu gây sự nha đầu, cảm thấy sinh hoạt không thú vị tìm việc vui mà thôi. Hai cái này tiểu nha đầu đánh chính là chính vui mừng đâu này, ngẩng đầu cũng phát hiện bên ngoài nữ Nga cùng nữ Sa bệ hạ, hai người bỗng nhiên không ốn éo đánh đi, quỷ nha đầu đỡ dậy đi đứng bất tiện tiểu thất. Tiểu thất thì là chi kỷ trợ giúp quỷ nha đầu sửa sang lấy nàng có chút mất trật tự. Siêm y thì lại khôi phục đã thành tương thân tương ái hảo tỉ muội, hảo khuê mật. Sau đó, các nàng hai người lẫn nhau dắt dịu lấy, rời đi chiến trường. Hai nha đầu này cũng là dãi nắng dầm mưa nhiều năm gặp rắc rối tinh, nhãn lực vẫn phải có. Các nàng có thể ở nữ Nga trước mặt làm ồn ào, nhưng là tuyệt đối không dám ở nữ Xa trước mặt mỏ mẫm hồ đồ. Chương 2978, Hắc Vũ Quân. Nữ Nga đều muốn ra mặt hóa giải trước mắt loạn cục, bị nữ xà bệ hạ cho ngăn lại. Nữ xà đối bên người một người thị vệ nói, điều 300 hắc vũ quân tới đây. Bên ngoài liền có hắc vũ quân đóng ở, điều đến rất dễ dàng, bất quá nữ Nga có chút không nghĩ ra. Nói, mẫu thân, những thứ này nam nhân đều là tu chân giả, nghe nói còn là nhân gian các phái tuổi trẻ tinh anh đệ tử. Hóa giải trước mắt cục diện rất đơn giản, chúng ta ra mặt là được rồi, cho dù chúng ta không ra mặt, cũng nên điều thiên nữ ti nữ tu sĩ. Điều hắc vũ quân. Đến đây có phải hay không có chút xấu? Nữ xà bệ hạ nói, có chút cái gì? Có phải hay không cảm thấy có chút vũ nhục những thứ này tu chân cao thủ? Ta chính là muốn cho những người này biết rõ, Côn Luân Tiên Cảnh chính là ta thiên nữ quốc địa phương, không phải là bọn hắn tông môn, ở chỗ này, ta mới đúng chí cao vô thượng tồn tại. Không để cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn xem, về sau cho dù chúng ta xuất cảnh tác chiến, cũng sẽ khắp nơi bị nhân gian xa lánh ức hiếp. Nữ Nga, ngươi muốn nhớ kỹ. Chúng ta thiên nữ quốc là do nữ nhân tạo thành, rất đặc thù, bị nhân gian chỗ nhẹ, khi tất yếu, chúng ta phải thắng dùng quả quyết thủ đoạn, mới có thể thắng trang trọng. Hắc vũ quân rất nhanh liền điều đến, nữ xà bệ hạ đối hắc vũ quân giáo úy phất phất tay, 300 danh người mặc áo giáp màu đen, mặt mang màu đen mặt nạ bảo hộ hắc vũ quân, như lang như hổ vọt vào đang tại ẩu đấu đám người trong. Những thứ này hắc vũ quân không có lấy đao kiếm binh khí, mỗi người trong tay một cây đoàn côn, gặp người liền đánh, ra tay rất nặng. Cùng ngày hôm qua Diệp Tiểu Xuyên mang theo chân bàn đánh những cái kia thủy tinh tan nát cõi lòng đầy đất chính ma nam đệ tử không sai biệt lắm. Đáng thương những thứ này nam đệ tử, đều là quát tháo thiên hạ tuổi trẻ tuấn kiệt, ngày bình thường ngự không phi hành, đi tới cao hướng, hầu như đều là linh tịch cảnh giới phía trên tu vi, thậm chí còn có thiên nhân cảnh giới tuyệt thế cao thủ. Giờ phút này, lại bị một đám không có gì tu vi cô nương, dùng đoạn côn mánh liệt đấm. Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U đầu lúc lên lúc xuống ghé vào trong khe cửa đi ra ngoài xem. Diệp Tiểu Xuyên vui mừng không ngậm miệng được, nói, thế nào, ta nói bọn hắn sẽ bị đánh à, ha ha ha, những thứ này tình anh nhân sĩ bị một đám cô nương đánh, cũng không phải là mỗi ngày có thể thấy à, mau nhìn, cô nương kia ra tay thật tác động, phong thiên khung đoán chừng muốn ở lại. Hoàng cung đem làm thái giám rồi. Chính đạo đệ tử đã trúng hai côn, lập tức trung thực tựa như hình người đại chim cút, ngồi chồm hổm trên mặt đất. Không dám cử động nữa. Ma giáo đệ tử này đều là trên mũi đao thẻ lưỡi ra liếm huyết, bưu hạn hung tàn, bị đánh tự nhiên muốn phản kích, kết quả quên chính mình tu vi bị phong lại, biến thành phế nhân, lực lượng cùng tốc độ cũng còn không bằng một người bình thường, ở đâu là những cái kia nghiêm chỉnh huấn luyện hắc vũ quân cô nương. Đối thủ Phong Thiên Khung cũng không có gì lòng thương hương tiếc ngọc, một cái chân to, chuẩn bị tới một cái xinh đẹp đáng nghiêng. Kết quả, tốc độ so với hắn tưởng tượng chậm nhiều. Tại hắn vừa giơ chân lên, đằng sau một cái hắc vũ quân cô nương liền một cước từ phía dưới đá vào Phong Thiên Khung giữa hai chân, tựa hồ có thể nghe được trứng gà vỡ vụn thanh âm. Chu vi nam tử kia, thấy như vậy một màn, chỉ cảm thấy thân thể mình run lên. Về phần những cái kia đến từ nhân gian nữ tử, tại trong lòng thì là nổi lên cùng một cái ý niệm trong đầu, lại thêm một cái thái giám. Cô nương kia đạp trong Phong Thiên Khung vận mệnh về sau, trở tay chính là một côn, không có đánh tới Phong Thiên Khung vai, túi đầu vừa nhìn. Giờ phút này Phong Thiên Khung quận mình đã thành một cái lớn tôm hùm, ôm hạ thân, trên mặt đất lăn qua lăn lại nhi. Rối loạn rất nhanh đã bị dẹp loạn, tham dự phi pháp ẩu đả những cái kia nam đệ tử, hầu như đều đã trúng vài côn. Tổng thể mà nói, chính đạo đệ tử kết cục, tựa hồ nếu so với ma giáo đệ tử đỡ một ít. Ma giáo đệ tử ngoại trừ Phong Thiên Khung tiểu đệ đệ bị đạp một cước, còn có mấy cái đã bị thương. Chu vi những cái kia nhân gian nữ tử, nhìn thấy bọn này hắc vũ quân hung hãn như vậy, mỗi cái nghẹn họng nhìn chân chối. Trận mắt há hốc mồm. Cái này chiến lực, cái này thân thủ, tựa hồ đã không thua bởi nhân gian trung thổ tinh nhuệ binh lính. Cục diện bị khống chế ở, những cái kia nam nhân cũng đều trung thực xuống dưới, nữ xà bệ hạ cùng nữ Nga thiếu tư mệnh, lúc này mới nhàn nhã bước chậm giống nhau, hướng phía bên này đi tới. Nữ xà bệ hạ nói, nơi này là thiên nữ quốc hậu cung trọng địa, không phải là các ngươi nhân gian chợ bán thức ăn. Ở chỗ này gây hấn gây chuyện, ta sẽ không dễ dàng tha thứ, hôm nay tính toán là cho các ngươi một cái giáo huấn nho nhỏ, còn dám gây chuyện, định không nhẹ tha. Có người kêu lên, chúng ta chỉ là muốn đi tế bái một thần tiền bối. Nữ xà bệ hạ thản nhiên nói, một thần lăng tẩm, đi không nên quá nhiều, 37 danh ngạch, đã là cực hạn, về phần là các ngươi bên trong những cái kia người đi, chính các ngươi quyết định, nếu như nháo sự, một cái danh ngạch đều không có. Danh ngạch là nữ Nga định ra đến, nói 37 người, nhất định phải là 37 người, nếu như lúc này nữ xà bệ hạ nhượng bộ, để càng nhiều nữa người, hoặc là toàn bộ người đều đi hết lăng, này nữ Nga vị này thiếu tư mệnh quyền uy sẽ bị nghiêm trọng đánh. Nhưng lại sẽ cho nhân gian các cổ thế lực tạo thành một cái ảo giác, cảm thấy thiên nữ quốc là mềm mại có thể lớn. Cho nên, nữ xà bệ hạ sẽ không tại danh ngạch trên có bất luận cái gì nhượng bộ cùng thỏa hiệp. Nàng nói xong câu đó, liền mang theo nữ Nga rời đi. Vừa rồi hậu đả nam nhân 300 hắc vũ quân cô nương, cũng đều có thứ tự rút lui đi ra ngoài. Vốn mọi người còn muốn thông qua nháo sự, tranh thủ càng nhiều nữa danh ngạch, hiện tại nếp may, nữ xà bệ hạ một bước cũng không nhường, nhưng lại đối với bọn họ tiến hành hậu đả. Khiến cái này người biết rõ này phương pháp không thể thực hiện được, chỉ có thể ngồi đàng hoàng xuống đàm phán, đến cùng sao? Sao phân phối này 30 danh ngạch? Không, là 33 cái, Diệp Tiểu Xuyên cống hiến đi ra 3 cái. Đàm phán? Nói chuyện gì nói? Ta liền bắt yêu. Tiểu Thất lập tức nhảy ra ngoài. Nàng là người cô đơn, lại là đến từ thiên giới, những thứ này danh ngạch khẳng định không có phần của nàng, cho nên nàng thông qua bước thăm rút thăm phương thức, mình còn có chút cơ hội. Quỷ Nha đầu nói, ngươi còn muốn đánh ư? Tiểu Thất kêu lên, đánh liền đánh, ai sợ ai a? Hai cái nha đầu một lời không hợp lại đánh nhau ở cùng một chỗ, đánh đi nửa ngày thấy những người khác không có gì động tĩnh, hai người lại hậm hực dừng tay. Các nàng chủ yếu là nghĩ gây chuyện thị phi, hiện tại nếu như sự tình không thể trêu vào đến, vậy tiếp tục tìm cái khác việc vui, sôi nổi rời đi đám người, không biết lại đi thai họa nào cung nữ. Chính ma đệ tử thông qua thương nghị, 33 cái danh ngạch chia làm mấy phần. Chính đạo tông môn cùng ma giáo phe phái, các phân 8 cái danh ngạch. Chính đạo tán tu thế gia cùng ma giáo tán ma, cũng các phân 8 cái danh ngạch. Nhiều ra đến một cái danh ngạch, có thể buồn hỏng rồi chính ma đệ tử. Vừa vặn lúc này, Hoàng gia tu chân viện Triệu Thạc mở miệng nói, chúng ta Hoàng gia tu chân viện, dù thế nào cũng phải một cái danh ngạch a. Nói chuyện một canh giờ, tại trời sắp tối thời điểm, cuối cùng đem những thứ này danh ngạch toàn bộ phân phối đi xuống. Phân phối coi như công bằng, hầu như từng cái lớn hơn một chút môn phái đều có một cái đệ tử. Bất quá một ít tán tu thế gia sẽ không vận tốt như vậy, chỉ có thể ở cái này làm nhìn xem. Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U một mực không có từ thanh ảnh cô nương dưỡng thương trong phòng đi ra ngoài, đương nhiên, hai người cũng không có tại làm không thể đối với người nói tu tu sự tình. Hai người chính là đang nói chuyện thiên. Chương 2979, chữa khỏi thất khiếu linh lung tâm phương pháp. Những năm gần đây này, Diệp Tiểu Xuyên một mực lo lắng Vân Khất U thân thể, đêm qua Vân Khất U tâm mạch bị xung phá, có thể sợ hãi Diệp Tiểu Xuyên. Hắn một mặt nỗi khiếp sợ vẫn còn nói, mới thua thiệt tối hôm qua có thanh ảnh, nếu không sáu. Ai, Tiểu U, ngươi đều tu luyện bàn nhược tâm kinh một năm, cái này bộ Phật môn mật tông tâm pháp, đến cùng có thể hay không cứu chữa ngươi thất khiếu linh lung tâm A. Vân Khất U yên lặng lắc đầu, chính nàng cũng không rõ ràng lắm. Đúng lúc này, một đạo suy yếu thanh âm truyền đến, nói, bàn nhược tâm kinh, là có thể trị tận gốc thất khiếu linh lung tâm. Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U quay đầu lại. Nguyên lai là thanh ảnh cô nương đã tỉnh. Dựa theo A Hương nói, thanh ảnh cô nương chân nguyên hao hết, đều muốn tỉnh táo lại, cần 3-4 ngày thời gian. Nhưng Diệp Tiểu Xuyên 2 canh giờ trước, cho nàng ăn vào 4 miếng hỗn độn quả. Hỗn độn quả linh lực dồi dào, rất lớn trình độ thượng bổ sung thanh ảnh mất đi chân nguyên, cho nên chỉ qua 2 canh giờ, thanh ảnh liền đã tỉnh. Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U đi đến bên giường, thanh ảnh nhẹ nhàng dãy rủa, ngồi dậy. Vân Khất U nói, "Thanh ảnh, ngươi chân nguyên tiêu hao nghiêm trọng, chớ lộn xộn." Thanh ảnh cười cười, nói, không có gì đáng ngại, ta nếu như đã tỉnh, có thể vận công chữa thương, Vân tỷ tỷ, trước kia ta còn không thể xác định bản nhược tâm kinh có thể trị càng ngươi thất khiếu linh lung tâm, trải qua lần này, ta đã có thể xác định. Diệp Tiểu Xuyên đại hỉ, nói, thật sự. Thanh ảnh gật đầu, nói, bản nhược tâm kinh, vốn là chú trọng tu tâm, Vân tỷ tỷ tu vi cực cao, thiên tư càng là vạn năm hiếm thấy, tuy nhiên chỉ tu luyện 1 năm thời gian, đã so thượng người bình thường tu luyện 10 năm. Lúc này đây cho Vân tỷ tỷ chữa thương, ta phát hiện ra một sự kiện. Vân Khất Vũ nói, cái gì? Thanh ảnh nói, đều muốn triệt để chữa khỏi ngươi thất khiếu linh lung tâm, nhất định phải giải trừ ngươi trên trái tim phong tâm tỏa. Vân Khất U cùng Diệp Tiểu Xuyên đều là sững sờ. Diệp Tiểu Xuyên ngạc nhiên nói, giải trừ Tiểu U trên người là phong tâm tỏa. Này Tiểu U còn không lập tức đã chết ta. Thanh ảnh cô nương, ngươi không phải là đang nói đùa a? Thanh ảnh nhẹ nhàng lắc đầu, nói, phong tâm tỏa không chỉ có thể phong bế đến từ nội tâm lực lượng, cũng có thể phong bế đến từ ngoại bộ lực lượng. Phong tâm tỏa nếu như không giải trừ, Vân tỷ tỷ cho dù tu luyện trăm năm bản nhược tâm kinh, cũng không giúp sự tình. Chỉ có đem phong tâm tỏa, phong ấn giải trừ, bản nhược tâm kinh lực lượng mới có thể phát ra nổi tác dụng, từng điểm chữa trị tâm hồn. Diệp Tiểu Xuyên nghe rõ, cảm thấy Thanh ảnh nói xác thực rất có đạo lý. Giống như là một cái khó có thể tự hành khép lại miệng vết thương, bị đánh lên băng vải không thể để cho miệng vết thương khép lại, chỉ có thể ngừng miệng vết thương đổ máu. Đều muốn triệt để chữa khỏi miệng vết thương, được đem băng vải giải trừ, thoa lên thuốc mỡ. Miệng vết thương chính là thất khiếu linh lung tâm, phong tâm tỏa là băng vải, linh dược thì là bản nhược tâm kinh. Diệp Tiểu Xuyên nói, đêm qua, Tiểu U chỉ giải khai một khiếu, giống như này hung hiểm, nếu như cần cởi bỏ phong ấn tu luyện bản nhược tâm kinh mới có tác dụng, Tiểu U có phải hay không rất nguy hiểm. Thanh ảnh nói, Vân tỷ tỷ, ngươi có thể một khiếu cởi bỏ, tu bổ một khiếu cần 2 năm thời gian, ngũ khiếu đều tu bổ, cũng chỉ muốn 10 năm, bất quá 10 năm này trong, ngươi đều sẽ phi thường thống khổ. Hơn nữa 10 năm này trong, ngươi chỉ có thể chuyên tâm tu luyện nghiên cứu bản nhược tâm kinh, mặt khác công pháp không thể tu luyện, trong cơ thể chân nguyên linh lực, cũng phải đều áp xúc niêm phong cất vào kho trong đan điền. Nếu như không phong ấn áp xúc, trong cơ thể ngươi khí huyết sẽ phi thường cường đại, trái tim sẽ không chịu nổi, đây là cứu ngươi duy nhờ ở Thế Phương. Pháp. Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất Ú hai mặt nhìn nhau. 10 năm, thống khổ 10 năm. Diệp Tiểu Xuyên muốn hỏi một chút còn có hay không những phương pháp khác, hoặc là giảm bớt thống khổ lẩn tránh mạo hiểm phương pháp. Hắn không muốn làm cho Vân Khất U thống khổ 10 năm, hơn nữa cái này tại 10 năm trong, Vân Khất U tùy thời sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Đồng nhiên, Vân Khất U nói, 10 năm về sau, trái tim của ta chỗ thiếu hụt nhược được chữa trị, có thể hay không sanh con dưỡng cái. Thanh ảnh gật đầu, nói, có thể. Vân Khất U trong mắt cảnh quang lóe lên, nói, có thể. Người khẳng định ư? Mẫu thân của ta chính là thất khiếu linh lung tâm, nàng là đào tâm tu luyện vong linh pháp thuật. Mới nghịch thiên cải mệnh thành công, nhưng ta như trước di chuyển mẫu thân thất khiếu linh lung tâm. Con của ta chẳng lẽ sẽ không? Di chuyển ư? Thanh ảnh nói, sẽ có một nửa tỷ lệ di chuyển. Bất quá đã có cứu chữa phương pháp. Nếu như Vân tỷ tỷ con của ngươi bất hạnh cũng di chuyển thất khiếu linh lung tâm, truyền thụ nàng bản nhược tâm kinh, là có thể cứu chữa. Ngươi tối hôm qua sở dĩ hung hiểm, là bởi vì ngươi tu vi rất cao, khí huyết quá mạnh mẽ, trái tim không chịu nổi. Nếu như là hài nhi hoặc là không có tu vi thiếu niên, thất khiếu linh lung tâm kỳ thật cũng không tính nguy hiểm, tựa như ngươi, tại thiên giới an ổn sinh sống 13 năm. Vân Khất U có chút thất vọng. Như trước không cách nào theo căn nguyên thượng triệt để biến mất thất khiếu linh lung tâm di truyền huyết mạch. Bất quá, Vân Khất U trong lòng vẫn còn có chút vui mừng. Chỉ cần có thể sinh con, đừng nói là thống khổ 10 năm, cho dù thống khổ trăm năm lại có sợ gì. Nếu như không chừng trị dường như mình thất khiếu linh lung tâm, thể chất của mình căn bản là không cách nào mang thai. Thanh ảnh tiếp tục nói, Vân tỷ tỷ, bây giờ là ngươi cơ hội cuối cùng, nếu như tu vi của ngươi đạt tới thiên nhân cảnh giới, thống khổ cùng nguy hiểm cũng sẽ tăng thêm không chỉ gấp 10 lần, thừa lúc hiện tại ngươi còn không có đạt tới linh tịch cảnh giới, mau chóng làm quyết định đi. Vân Khất U gật đầu, nói, ta đã biết, để ta suy nghĩ cân nhắc, chờ trở lại Thương Vân Sơn, ta cho ngươi thêm trả lời thuyết phục. Diệp Tiểu Xuyên rũi cái đầu nói, khục khục, Thanh ảnh cô nương, ta nghĩ cô vấn thoáng một phát, nếu như Tiểu U từng cái cởi bỏ tâm hồn phong ấn tu luyện bản nhược tâm kinh, này tại đây 10 năm trong, Tiểu U có thể hay không cùng ta kết hôn à? Không rõ. Thông tục điểm nói, tại trị liệu. Trong quá trình, ta có thể không thể cùng Tiểu U đi chu công chi lễ. Vân Khất U cùng Thanh ảnh đều là sắc mặt cứng đờ, lập tức hai cô gái này đôi má hồng cùng đít đỏ giống như. Diệp Tiểu Xuyên đứng ở cửa ra vào, bịt lấy lỗ thai, nhìn xem cửa phòng. Hắn không rõ mình rốt cuộc ở đâu nói sai à, vì cái gì Vân sư tỷ muốn ôm theo lỗ thai của mình, đem chính mình ném ra gian phòng đâu này. Đều tuổi hơn 40 người, cũng không phải 15-16 tuổi tiểu cô nương, vợ chồng ngồi xổm vòng, chính là nhân luân thiên đạo, hại cái gì xấu hổ đâu này. Đem Diệp Tiểu Xuyên cái này tâm tư ác tha tiểu sắc quỷ hốn éo tống xuất môn sau, Vân Khất Ú lại trở về Thanh ảnh bên người. Nàng đỏ mặt, nói, Thanh ảnh, Tiểu Xuyên mới vừa nói chuyện này như sáu. Thanh ảnh sáng giọng, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, một khiếu mở ra, ngươi có thể kiên trì sống sót cũng đã không tệ, nam nữ sinh hoạt vợ chồng lúc huyết mạch sôi trào, tim đập cấp tốc, khi đó ngươi, trái tim căn bản không có khả năng thừa nhận. nếu như ngươi thật sự muốn dùng thân thể trói chặt Diệp Công. Từ Tâm, vậy tại ngươi chính thức giải trừ phong tâm tỏa lúc trước sinh hoạt vợ chồng A một khi giải trừ phong tâm tỏa, ngươi phải thanh tâm quả dục, lại trái tim triệt để chưa khỏi trước, không thể lại cùng Diệp Công tử có bất kỳ nam nữ hoan ái. Vân Khất Ú nhẹ nhàng gật đầu, nói, ta hiểu được. Là bây giờ cùng Diệp Tiểu Xuyên động phòng, vẫn là chờ mình 10 năm hậu tâm dơ bẩn chữa trị lại động phòng, đây là một cái vấn đề. Vân Khất Ú có khuynh hướng người phía trước. Bây giờ đối với Diệp Tiểu Xuyên nhìn chằm chằm nữ tử vô số kể, nếu như không cùng Diệp Tiểu Xuyên xác định quan hệ nam nữ, có trời mới biết 10 năm này trong, Diệp Tiểu Xuyên sẽ gặp cái nào tiên tử độc thủ. Chương 2980, Đàm phán. Diệp Tiểu Xuyên một mực ở trong phòng trốn thanh tĩnh, bởi vì hỏi không nên hỏi vấn đề, hắn bị Vân Khất Ú ôm theo lỗ thai đá ra gian phòng, thanh tĩnh thời gian tính toán là chấm dứt. Thiên nữ quốc tổng cộng chỉ tính toán để 37 vị nhân gian chính ma đệ tử tiến đến một thần lăng tầm ít lăng, nhân số quá ít, chính đạo, ma giáo, tán tu, căn bản cũng không đủ phân đích. Những cái kia chính ma tông môn phái hệ, phân lên rất dễ dàng. Một môn phái ra một cái. Ví dụ như Huyền Thiên Tông Sở Mộc Phong, Phiêu Miếu Các Dương Linh Nhi, Già Diệp Tự Giới Không, Thiên Ma Môn Phong Thiên Cung, Hợp Hoan Phái Ngọc Linh Lung Sáu. Thế nhưng những cái kia trong môn phái nhỏ sẽ không quá tốt phân ra. Đương nhiên, tại danh ngạch hạn chế hạ, chính ma đại môn phái cũng có chút mâu thuẫn. Hoàn Nhan Vô Lệ mới đúng Hợp Hoan Phái đại sư tỷ, hơn nữa tu vi rất cao, kết quả Hợp Hoan Phái chính là cái kia danh ngạch bị Ngọc Linh Lung lấy được. Phiêu Miếu Các cũng chỉ có một cái danh ngạch, cho Dương Linh Nhi, này Dương Diệp Sòng sẽ không phát đi. Chính đạo tán tiên phân ra 8 cái danh ngạch, Bách Lý Diên cùng Lưu Vân Tiên Tử lại là uy hiếp lại là thả ngoan thoại, rốt cục cho Lưu Ba Sơn tranh thủ một cái tán tiên danh ngạch, nhưng là ai đi đâu này? Bách Lý Diên muốn đi, kết quả Lưu Vân Tiên Tử trong mắt chừng, nàng liền lập tức trung thực. Mà bắt đầu, Diệp Tiểu Xuyên theo trong phòng vừa ra tới, đã bị một đám bạn tốt cấp bao vây quanh. Bách Lý Diên, Dương Diệp Song, Dương Thập Cửu, Giới Sắc, nhiều cá nhân đều vây quanh ở bên cạnh hắn, cũng không nói chuyện, liền đôi mắt trông mong theo dõi hắn xem. Những người này đều là không có mò được danh ngạch, các nàng thậm chí nghĩ đi Diệp Tiểu Xuyên cửa sau. Diệp Tiểu Xuyên đi đến cái nào, những người này liền cùng đến đâu, để đầu của hắn đều lớn hơn. Hắn cảm thấy nhất định phải tìm nữ xà bệ hạ cùng nữ Nga thiếu tư mệnh nói chuyện vấn đề này. Hắn biết rõ, không có khả năng để nữ xà bệ hạ thay đổi 37 hết lăng danh ngạch, bất quá quy tắc có thể thay đổi. Nữ Nga nói đêm nay đi hết lăng, nhìn sắc trời một chút, đã nhanh hoàng hôn, Diệp Tiểu Xuyên cảm giác mình phải nắm chặt chút thời gian. Hắn đối sau lưng này nhất đại phiếu theo đuôi nói, được rồi, ta đi tìm nữ xà bệ hạ đàm phán, các ngươi cũng đừng đi theo ta. Nữ xà bệ hạ cùng thiếu tư mệnh mới từ nơi này cách khai không lâu, tìm bên ngoài trông coi nữ tu sĩ, nói mình muốn bệ hạ có chuyện thương lượng. Này nữ tu sĩ cũng là dễ nói chuyện, nói, bệ hạ cùng thiếu tư mệnh tại ngự hoa viên, ngươi đi theo ta à. Tại 4 cái trung niên nữ tu sĩ chung quanh bảo hộ hạ, Diệp Tiểu Xuyên dần dần từng bước đi đến. Quay đầu lại nhìn thấy Bách Lý Diên này phiếu người còn xử tại đâu đó, Diệp Tiểu Xuyên cảm giác được trên người mình trọng trách rất nặng. Ngự hoa viên rất lớn, trước trước sau sau trong trong ngoài ngoài chia làm nhiều cái khu vực, nhiều cái kỳ hoa dị thảo, đều là Diệp Tiểu Xuyên mới nghe lần đầu, thấy những điều chưa hề thấy. Nơi đây thời gian tuyến cùng nhân gian nhất trí, hiện tại đang tại mùa xuân 3 tháng, hoa cỏ nở rộ, các loại nhan sắc đại hồ điệp, tại trong ngự hoa viên nhẹ nhàng nhảy múa, cũng có thêm vài phần nhân gian giang nam nhà trên mặt nước hương hoa ý thơ. Một chỗ trong lương đình, nữ xà bệ hạ cùng nữ Nga thiếu tư mệnh đang tại nói chuyện thiếm, nói chuyện là vừa mới nhân gian nam tử ẩu đả sự tình. Nữ Nga rất tuổi trẻ, những năm này lại si mê tu chân luyện đạo, nàng là một cái hợp cách tu sĩ, cũng không phải một cái hợp cách chính trị gia. Hiện tại nữ xà bệ hạ chính thông qua chuyện lúc trước, dạy bảo nữ Nga tại xử lý những chuyện này, làm như thế nào cân nhắc, như thế nào. Làm. Diệp Tiểu Xuyên bỗng nhiên đã đến, để nữ Nga rất kỳ quái. Nhưng là nữ xà bệ hạ lại tựa hồ như một chút cũng không thấy đắc ý bên ngoài. Nàng xem liếc mắt một cái tại đình nghỉ mát bên ngoài xa xa đang chờ Diệp Tiểu Xuyên, đối nữ tu sĩ nói, để Diệp công tử tới đây à. Nữ Nga nói, mẫu thân, ngươi biết rõ ngự đệ ca ca đến viếng thăm nguyên do. Nữ xà cười nói, đoán chừng vẫn là vì hết lăng danh lạch. Diệp Tiểu Xuyên đi vào đình nghỉ mát, đối nữ xà cùng nữ Nga đều ôm quyền hành lễ. Nữ xà bệ hạ nói, Diệp công tử, Đông Hoàng Thái chúng ta đều đưa cho ngươi. Ngươi sẽ không còn muốn kiếm chỗ tốt ta. Diệp Tiểu Xuyên vẻ mặt buồn rười rượi, nói, bệ hạ, không phải ta muốn mỏ chỗ tốt, mà là sáu. Ai, thánh nhân viết, không hoạn quả mà hoạn không đều a. Nhân gian dân chúng đều phi thường kính ngưỡng một thần, hôm nay đã biết một thần lăng mộ ngay ở chỗ này, thậm chí nghĩ tiến vào hết lăng. Dùng bày ra đối một thần kính trọng, hiện tại hai chúng ta hơn 100 người, chỉ có thể đi vào 37 người, thật sự là để rất nhiều người thương tâm khổ sở a. Nữ xà bệ hạ không nói gì, nữ Nga ngược lại là mở miệng, nói, ngươi không cần lại vì những cái kia người ta nói tình, 37 người đã là cực hạn, còn dám dây dưa, ai cũng đừng nghĩ đi vào. Diệp Tiểu Xuyên vội vàng gật đầu, nói, ta biết rõ, ta biết rõ, ta không muốn gia tăng danh lạch. Nữ Nga hứng thú, nói, a, ngươi không muốn gia tăng danh lạch. Vậy ngươi đến cầu chúng ta làm gì? Diệp Tiểu Xuyên đặt mông ngồi ở trong lương đình trên mặt ghế đá, nói, ta là nghĩ như vậy, không phải một lần tối đa chỉ có thể đi vào 37 người sao, vậy chúng ta là hơn phân mấy lần, tranh thủ làm được mấy ngày sắp tới, tất cả mọi người có thể chiêm ngưỡng một thần dung nhan người chết. Nữ Nga nhìn thoáng qua mẫu thân, nhưng nữ xà bệ hạ lại thủy chung mặt mỉm cười, tựa hồ đã sớm xem thấu Diệp Tiểu Xuyên tâm tư. Đây là đại sự nhi, nữ Nga phải mời giáo mẫu thân. Sau nửa ngày về sau, nữ xà bệ hạ nói, cái chủ ý này cũng không tệ, bất quá, mục thần lăng tẩm chính là trọng địa, không thể hư hao bên trong là bất luận cái gì thứ đồ vật, ngươi dám đảm bảo hư. Diệp Tiểu Xuyên lập tức nhấc tay, nói, ta đây có thể cam đoan, đi vào người nhất định theo như quy củ làm việc sáu. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên nghĩ tới hai người, nói, ta có thể vì đại đa số người đảm bảo, thế nhưng quỷ nha đầu cùng tề cách cách, ta sẽ không biện pháp đảm bảo các nàng không đã gây họa, các nàng hai cái tiểu nha đầu, yêu nhất nghịch ngợm gây sự, ta không làm các nàng gánh. Người bảo lãnh. May mắn Diệp Tiểu Xuyên trong đầu vừa rồi linh quang lóe lên, nhớ tới quỷ nha đầu cùng tiểu thất công chúa. Bất luận quỷ nha đầu cùng tiểu thất đến cùng có thể hay không gặp rắc rối, Diệp Tiểu Xuyên đều tuyệt đối sẽ không làm các nàng hai người người bảo đảm, nguy hiểm hệ số quá lớn. Nữ xà cùng nữ Nga đều là hé miệng cười cười. Nữ xà nói, xử lý, nếu như Diệp công tử ngươi chịu làm đảm bảo, ta liền đáp ứng ngươi yêu cầu, đem bọn ngươi những người này, từng nhóm dẫn vào một thần lăng tầm ít lăng. Về phần này hai cái yêu gây sự cô nương, trong đó có một cái tiểu cô nương thân phận cực kỳ đặc thù, ta tự sẽ an bài. Diệp Tiểu Xuyên tranh thủ thời gian bái tạ. Hắn nghĩ lập tức trở về đi nói cho mọi người cái tin tức tốt này, nhưng lại bị nữ xà gọi lại. Nữ xà bệ hạ nói, Diệp công tử, đừng nóng vội trở về a, ta có mấy vấn đề muốn hỏi một chút ngươi. Diệp Tiểu Xuyên nói, ngươi là hỏi tìm kiếm Côn Luân Tiên cảnh cửa ra vào chuyện này. Phần này công tác tuy nhiên rất có tính khiêu chiến, nhưng ta đã có chút mi mục, cửa ra vào cùng bầu trời 13 quả phụ tinh có liên hệ, cho ta một hai cái buổi tối, ta nhất định có thể tìm được ra. Cửa vào. Nữ xà bệ hạ lắc đầu, nói, ta muốn hỏi không phải cái này, nếu như công tử đáp ứng cho chúng ta tìm kiếm cửa ra vào, ta liền không có hoài nghi qua công tử năng lực. Ta muốn hỏi chính là, ngươi cùng nữ Nga nói, đều muốn đi Tần Phong pháp thân, có phải hay không? Diệp Tiểu Xuyên nói, đúng vậy a. Nữ xà nói, Tần Phong tiền bối đối với chúng ta thiên nữ quốc mà nói, ý nghĩa phi phạm, ngươi có thể nói cho ta biết, tại sao phải mang đi hắn pháp thân ư? Nếu như lý do của ngươi không cách nào thuyết phục ta, ta sẽ không đồng ý chuyện này. Chương 2981, Tiết Lăng. Diệp Tiểu Xuyên vốn cho rằng mang đi Tần Phong tiền bối vũ hóa pháp thân chẳng qua là việc rất nhỏ, không nghĩ tới nữ xà bệ hạ liền Đông Hoàng Thái Trung đều đưa cho chính mình rồi, cũng tại một cỗ đã chết hơn 2 vạn năm trên thi thể đắn đo chính mình. Hắn cười khổ nói, bệ hạ, không phải ta nghĩ muốn dẫn đi Tần Phong tiền bối pháp thân, là những người khác. Cái này, nói như thế nào đây, đây là người ta việc tư, ta không tốt lẫn vào. Bất quá ngươi yên tâm, nàng tuyệt đối có tư cách mang đi Tần Phong tiền bối pháp thân. Nữ xà bệ hạ trầm lặng nói, là Đường Khuê thần ư? Diệp Tiểu Xuyên sững sờ, kinh ngạc nhìn xem nữ xà bệ hạ. Nữ xà bệ hạ nói, xem ra thật đúng là nàng. Ngươi trở về đi, đêm nay đem Đường Khuê thần cũng dẫn vào lăng tẩm, ta nghĩ Tần Phong tiền bối nguyện vọng tại tối nay rốt cục có thể hoàn thành. Diệp Tiểu Xuyên không biết là đi như thế nào gia đình nghỉ mát. Hắn cảm thấy, cái kia thiếu tư mệnh nữ Nga, cùng nữ xà bệ hạ so sánh với, quả thực chính là gặp dân chơi thứ thiệt. 10 cái nữ Nga cột vào cùng một chỗ, đoán chừng đều so ra kém nữ xà bệ hạ. Đây mới thực sự là cao nhân. Trở lại trụ sở, trời đã dần dần mở đi, Bách Lý Diên chờ đám kia không có mò được danh ngạch người đều chờ có chút trông mòn con mắt. Diệp Tiểu Xuyên vừa về đến, đã bị vây quanh, lần này, mọi người không còn là trầm mặc ít nói, mà là liễu diễu hỏi thăm Diệp Tiểu Xuyên cùng nữ xà bệ hạ đàm phán kết quả như thế nào. Diệp Tiểu Xuyên đem trong nội tâm tạp niệm đều ném đến tận lên chín tầng mây, than thở nói, ta cùng nữ xà bệ hạ thần thương khẩu chiến, theo lý cố gắng, ai sáu. Nghe xong hắn một tiếng này thở dài, mọi người tâm nguội lạnh một nửa. Dương Diệp xong nói, tính, người ta là nữ vương, trưởng quản lấy hàng tỷ dân chúng, thủ hạ còn có hơn 20 vạn nữ tu sĩ, nàng nói ra được lời nói, tự nhiên sẽ không thu hồi, mọi người cũng đều không muốn làm khó Tiểu Xuyên. Diệp Tiểu Xuyên gật đầu, nói, vẫn là song nhi chi kỷ, danh ngạch xác thực không có gia tăng, bất quá đi sáu. Mọi người vốn đều nản lòng thoái chí tản ra, nghe được Diệp Tiểu Xuyên lời nói, lại bỗng nhiên đều xoay đầu lại. Diệp Tiểu Xuyên ho khan vài tiếng, ngẩng đầu đỡ ngực, 45 độ nhìn lên bầu trời, nói, ta là ai? Ta thế nhưng Tề Thiên Đại Thánh A, là tam giới đệ nhất đàm phán chuyên gia. Trải qua bản chuyên gia cùng nữ xà bệ hạ mấy vòng bàn bạc hội đàm, tuy nhiên danh ngạch không có gia tăng. Nhưng là quy tắc sửa lại, chúng ta cái này hơn 200 người, chia làm mấy đám, mấy ngày sắp tới phân biệt tiến vào một thần lăng tầm ít lăng, tất cả mọi người có phần. Mọi người nghe xong, lập tức hoan hô lên. Có không biết xấu hổ nữ nhân, còn thừa dịp loạn tại Diệp Tiểu Xuyên trên gương mặt hôn hít vài hạ. Diệp Tiểu Xuyên đã trở thành anh hùng. Điều này làm cho xế chiều hôm nay vì mấy cái danh ngạch liền phi pháp ẩu đả những cái kia nam đệ tử, cảm giác mình xế chiều hôm nay chính mình cử động hảo ngu xuẩn thật là ngu, sớm biết như vậy có thể tất cả mọi người đi vào, còn mò mẫm dày vào cái gì sức lực à, hiện tại ngược lại tốt, ném đi nhà mình tông môn. Mặt mũi không nói, còn bị một đám hắc vũ quân tiểu nương tử dùng đoạn côn lôi vài hạ, không ít người còn treo màu. Phía ngoài tiếng hoan hô, quấy nhiễu trong phòng vân khất u. Nàng đẩy cửa phòng ra. Nhìn thấy Diệp Tiểu Xuyên bị một đám cô nương xinh đẹp bao quanh. Điều này làm cho nàng cảm thấy, mình không thể đợi thêm nữa. Mình muốn triệt để chữa khỏi thất khiếu linh lung tâm, nhất định phải cởi bỏ phong tâm tỏa phong ấn, khi đó chính mình nhất định phải tâm tình ít ham muốn, tương lai ít nhất 10 năm, đều khó có khả năng cùng Diệp Tiểu Xuyên có bất kỳ trên thân thể ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, càng không khả năng tiến hành tầng sâu lần thân. Thể giao lưu, nhất định phải tại chính mình cởi bỏ phong tâm tỏa phong ấn trước, đem nên làm sự tình cho làm. Diệp Tiểu Xuyên nhìn như bất hảo, kỳ thật trách nhiệm của hắn tâm so với ai khác đều trọng, chỉ cần mình biến thành nữ nhân của hắn, hắn liền cũng không phụ lòng chính mình. Trải qua tối hôm qua cựu tử nhất sinh, để Vân Khất U xem thấu rất nhiều chuyện tình, cũng xem phai nhạt rất nhiều chuyện tình. Bảy thế oán lữ mỗi lần một đời đều đường tình nhấp nô, sẽ có vô số trở ngại. Có lẽ, ở kiếp này trở ngại, chính là chút trông mà thèm Diệp Tiểu Xuyên xinh đẹp tiên tử. Trước kia Vân Khất U chỉ muốn đem Diệp Tiểu Xuyên một mực địa nắm trong tay. Hiện tại nàng bắt đầu nghĩ, chính mình là không phải thật sự làm sai. Nam tử ba vợ bốn nàng hầu, lại bình thường bất quá, nếu như mình lại đem Diệp Tiểu Xuyên giữ tại trong tay mình, có thể hay không hoàn toàn ngược lại đâu này. Thần thủy bên trong huyễn tượng, thế nhưng có hai loại kết cục bất đồng a. Nàng hy vọng mình cùng Diệp Tiểu Xuyên kết cục, là mình thấy kết cục, ân ái chiến miên, đến già đầu bạc. Không hy vọng trước sáu thế yêu nhau tương sát, tại bọn hắn hai người trên người tái diễn. Trời tối, nữ Nga thiếu tư mệnh cũng tới. Cùng phía sau mang theo hơn trăm danh thiên nữ tí nữ tu sĩ. Nữ Nga không nghĩ mang quá nhiều người tiến vào Mộc Thần Lăng Tẩm nguyên nhân ngay ở chỗ này. Mộc Thần Lăng Tẩm cung điện dưới mặt đất quy mô lớn vô cùng, bên trong bốn phương thông suốt. Tiến vào một cái nhân gian tu chân giả, nàng được phái ba gã nữ tu sĩ đi theo, miễn cho những thứ này nhân gian tu chân giả không tuân quý củ. Diệp Tiểu Xuyên chờ 37 người, đã chuẩn bị xong, chu vi những cái kia ăn dưa của chúng, tại biết mình có thể trong tương lai vài ngày từng nhóm tiến về trước kiết lăng. Cũng đều không có ý kiến đến gì. Vân Khất U vốn là không muốn đi, nàng muốn lưu lại chiếu cố Thanh Ảnh. Đang nhìn đã đến Diệp Tiểu Xuyên bên người có thật nhiều cô nương xinh đẹp phía sau, nàng cảm thấy phải cùng tại đây tiểu tử bên người, miễn cho hắn lại trêu hoa ghẹo nguyệt, trêu hoa ghẹo nguyệt. Đương Kim muộn tiến đến Niết Lăng 37 người tụ tập cùng một chỗ thời điểm, mọi người phát hiện một cái đại bí mật. Diệp Tiểu Xuyên lén giữ lại ba cái danh ngạch, cái thứ nhất cho Hồng Nhan Chi Kỷ Vân Khất U, thứ hai cho Mục Thần Truyền Nhân, Lưu Đệ Hậu Nhân Giao Quang. Cái thứ ba danh ngạch, lúc ấy Diệp Tiểu Xuyên không nói ra. Mọi người trong lòng đều tương đối khá chút rốt cuộc là ai. Thông qua bài trừ, mọi người đã tìm được thần bí này người thứ ba. Dĩ nhiên là Ngọc Linh Lung bên người cái kia phi thường điệu thấp, rất ít nói chuyện đường cô nương. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều tại nghị luận, cái này đường cô nương rốt cuộc là lai lịch gì. Nữ Nga biểu hiện ra ngoài thiếu tư mệnh nên có khí phách, cái gì nói nhảm cũng không có nói, phất phất tay, lập tức có nữ tu sĩ từ phía sau đi ra. Đi vào 37 người trong đội ngũ, đem những cái kia nam đệ tử trên người kỳ kinh bát mạch thượng cấm chế phong ấn đều cho lý giải. Ngoại trừ, Mộc Thần Lăng Tẩm khoảng cách hoàng cung cũng không tính gần, có 800 dặm, thiên mã tốc độ dù sao có hạn, nếu như là cưỡi thiên mã, cần hao phí thời gian rất lâu, dứt khoát cởi bỏ những thứ này nam nhân cấm chế trên người, ngự không phi hành, chỉ cần một canh giờ. Có thể đến, giải trừ phong ấn khôi phục tự do những cái kia chính ma nam đệ tử, đều là vui mừng quá đỗi. Hoạt động đã xong tay chân phía sau, mà bắt đầu hướng Diệp Tiểu Xuyên bên người xuống lại. Ngày hôm qua Diệp Tiểu Xuyên dùng chân bàn hành hạ đánh bọn hắn, cái này cứu đoán còn không có lý giải đâu này. Tu Vi bị phong không dám tìm Diệp Tiểu Xuyên phiền thoái, hiện tại Tu Vi khôi phục, làm sao có thể buông tha tiểu tử này. Diệp Tiểu Xuyên cảm giác được không ổn, kêu lên, Nữ Nga muội muội, thời gian cũng không sớm, chúng ta tranh thủ thời gian lên đường đi. Nhóm đầu tiên tiến về trước Yết Lăng Thương Vân đệ tử, liền ba cái, theo thứ tự là Diệp Tiểu Xuyên, Vân Khất Tu, Lãnh Tông Thánh. Diệp Tiểu Xuyên không cho rằng chính mình ba người có thể đánh qua được chu vi hơn 20 nhìn chằm chằm thối nam nhân, tranh thủ thời gian lòng bàn chân bôi mỡ. Nữ Nga cũng muốn đem Yết Lăng sự tình mau chóng dẹp loạn, nói, đi theo ta. Nói xong, dẫn đầu ngự không bay lên. 37 tương lai tự nhân gian tu chân cùng này hơn trăm vị nữ tu sĩ theo sát phía sau. Bất quá, Diệp Tiểu Xuyên tựa hồ phát hiện hai cái đầu trọc, nhìn kỹ, dĩ nhiên là tiểu thất công chúa cùng quỷ nha đầu. Hai cái này tiểu nha đầu không phải đi theo nhân gian tu chân giả, mà là đi theo thiếu tư mệnh nữ Nga, hiển nhiên là nữ Nga đặc biệt phê hai người tiến vào. Chương 2982, Thủ Lăng nhân hậu duệ quỷ nha đầu. Trước kia nữ nhi quốc luôn trốn ở Côn Luân trong tiên cảnh, sợ bị nhân gian phát hiện. Hiện tại bất đồng, hơn 200 nhân gian tu chân giả đến nơi này, phát hiện Côn Luân tiên cảnh bí mật. Hơn nữa nữ nhi quốc cũng chuẩn bị tích cực tham dự lần này hạo kiếp, xuất cảnh tác chiến, tương lai không thiếu được muốn cùng nhân gian giao tiếp. Cho nên nữ nhi quốc cao tầng quyết định, không hề tiếp tục bế quan tỏa cảng. Các nàng phải hiểu hôm nay nhân gian, cũng phải nhường nhân gian hiểu rõ thiên nữ quốc. Cần phi hành một canh giờ, nữ Nga cùng với chính ma đệ tử nói một ít về Mục Thần Lăng tẩm tình huống. Theo tại tư liệu lịch sử trong phát hiện nơi này là Mục Thần chôn xương chi địa, đến vạn năm trước một cái thợ săn phu nhân phát hiện tại Phương Thốn Sơn phát hiện tấm bia đá, nói tất cả một phen. Nữ Nga nói, lúc trước chúng ta thiên nữ quốc tổ tiên tuy nhiên phát hiện Mục Thần Lăng tẩm ngay tại Phương Thốn Sơn, cũng tìm được thanh đồng môn cửa vào, nhưng là phía trên bị cao nhân bày ra phi thường lợi hại cấm chế, không cách nào mở ra, lại qua ước chừng 3.000 năm, theo nhân gian đến một cái nam tử, hắn phá giải phong ấn cấm chế, chúng ta lúc này mới có thể được dò Mục Thần Lăng tẩm hình dáng. Diệp Tiểu Xuyên có chút ngoài ý muốn, nói, cái gì, nguyên lai lão Ngô không phải cái thứ nhất tiến vào nơi đây nam nhân a? Từ lúc trước đây thật lâu, đã có người tiến nhập nơi đây. Cái kia nam nhân là ai a? Nữ Nga gật đầu, nói, tên của hắn gọi là Lý Nguyên Kỳ, tự xưng Mục Thần Thủ Lăng Nhân hậu duệ. Lý Nguyên Kỳ, Thủ Lăng Nhân. Diệp Tiểu Xuyên đợi mọi người đều là mặt lộ vẻ suy tư, tựa hồ cũng chưa từng nghe qua hai cái này danh tử. Lưu Vân Tiên Tử nói, nguyên lai Lý Nguyên Kỳ là Thủ Lăng người, cái này giải thích thông. Rất nhiều người ánh mắt đều nhìn về Lưu Vân Tiên Tử. Lưu Vân Tiên Tử nói, nhìn cái gì, lão nương tung hoành nhân gian 400 năm, nếm qua muối, so các ngươi người trẻ tuổi kia nếm qua mẹ còn nhiều, đi qua kiểu, so các ngươi đi qua đường còn rất dài, các ngươi không biết Lý Nguyên Kỳ là ai cái này không kỳ quái. Lão nương ta nếu như không biết, cái này hơn 400 năm không phải sống vô dụng rồi. Đều nói nhà có một lão, như có một bảo. Lời này nói thật đúng là không giả. Lưu Vân Tiên Tử là tiến vào Côn Luân tiên cảnh nhân gian tu chân giả trung niên kỷ lớn nhất, tu vi gần với huyết mạch chuyển thừa A Hương cô nương. Nàng tuy nhiên bị nhốt tại huyền hỏa đàn dưới mặt đất nham thạch nóng chảy huyệt động 27 năm, nhưng đây chỉ là nàng 400 tuổi sinh mệnh một góc của băng sơn, nàng thân kiếm đạo, Phật, ma, quỷ mấy nhà chân pháp. Kêu kiến thức lịch duyệt không phải chuyện đùa. Diệp Tiểu Xuyên đám người khiêm tốn thỉnh giáo. Lưu Vân Tiên Tử nói, các người đám người này, cả ngày liền biết chém chém giết giết, ai có rảnh tĩnh hạ tâm nhìn nhiều điểm sách, Lý Nguyên Kỳ thế nhưng nhân gian trong lịch sử lừng lẫy nổi danh đại nhân vật, điều này cũng không biết. Mọi người lắc đầu, đều nói chưa từng nghe qua như vậy nhân vật số má. Lưu Vân Tiên Tử nói, Lý Nguyên Kỳ danh tự có lẽ các ngươi chưa từng nghe qua, nhưng hắn một cái khác danh tự, các ngươi những thứ này dễ nhui nhất định như sấm bên tai. Diệp Tiểu Xuyên tò mò nói, tên là gì? Lưu Vân Tiên Tử gần từng chữ một, luân hồi lão nhân. T6. Một đám người đều đống nhiên hít vào thở ra một hơi. Không sai, Lý Nguyên Kỳ ba chữ kia, tại nhân gian không có bất kỳ danh khí, nhưng là luân hồi lão nhân cái tên này, tu chân giới người nào không biết. Trạm Trần cùng Vô Phong song kiếm bảy thế toán lữ nguyên rủa, chính là luân hồi lão nhân tự tổn trăm năm dương thọ, dùng thiên cương thần toán cùng thiên cơ cửu toán suy diễn đi ra. Nữ Nga tiếp lời nói, không sai. Năm đó Lý Nguyên Kỳ tiến vào Côn Luân tiên cảnh lúc, chẳng qua là thanh niên, cũng không có luân hồi lão nhân danh hảo, lại qua mấy ngàn năm, chúng ta mới biết được, Lý Nguyên Kỳ chính là nhân gian đại danh đỉnh đỉnh luân hồi lão nhân, là Thủ Lăng người phía sau. Duệ, chúng ta thiên nữ quốc chẳng qua là chịu hắn ủy thác, thủ hộ Mục Thần Lăng tẩm. Bất quá, gần nhất lại có một vị chính tông Thủ Lăng nhân hậu Duệ tiến nhập nơi đây. Diệp Tiểu Xuyên tò mò nói, là ai a? Nữ Nga đối một bên thành thành thật thật phi hành quỷ nha đầu. Nói, là nàng. Lần này, tất cả mọi người sợ ngây người. Diệp Tiểu Xuyên lúc trước liền phát hiện quỷ nha đầu cùng tiểu thất cùng một chỗ theo tới, hơn nữa còn là chăm chú đi theo nữ Nga, rõ ràng cho thấy nữ Nga cố ý an bài. Hoàng hôn thời điểm, mình ở trong lương đình nói còn chưa đủ hiểu chưa? Hai cái này tiểu nha đầu một cái so một cái sẽ gặp rắc rối, như thế nào nữ Nga còn nghĩ các nàng hai người mang vào một thần lăng tẩm. Hiện tại xem ra, đoán chừng cùng nữ Nga mới vừa nói thủ lăng nhân hậu duệ có quan hệ. Quỷ nha đầu mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, không rõ ràng cho lắm, nói, thiếu tư mệnh, ta như thế nào biến thành thủ lăng nhân? Ta không muốn thủ lăng A. Nữ Nga nói, đây là của ngươi này số mệnh. Dựa theo thủ lăng nhân ra phả ghi lại, từ thiên địa là cuối cùng một đời một thần thủ lăng nhân, ngươi nên biết từ thiên địa là cái gì nhận thức A. Quỷ nha đầu ngạc nhiên đến cực điểm, nói, từ thiên địa, đây không phải là ta thái gia gia ư. Nữ Nga gật đầu, nói, đúng vậy à, mẹ của ngươi quỷ tiên từ tiểu nha, là từ thiên địa lao tiền bối duy nhất truyền nhân, mẹ của ngươi chính là thủ lăng nhân, ngươi với tư cách thủ lăng nhân hậu đại, tự nhiên cũng là thủ lăng người, bàn về huyết mạch, ngươi so năm đó tự xưng là thủ lăng nhân phía sau. Duệ Lý Nguyên Kỳ, muốn chính tông nhiều. Tiểu thất cười cạc cạc, nhìn có chút hả hê nói, tiểu quỷ nhi, ngươi xong rồi, ngươi đời này xong rồi, ngươi biến thành thủ mộ phần đúng á, nơi này không có nam nhân. Ngươi đời này đừng nghĩ tìm đúng giống như lập gia đình rồi. Ta đã nói rồi, mỗi người đánh vỡ đầu tranh thủ danh lạch. Thiếu tư mệnh làm sao có thể hảo tâm như vậy đặc biệt phê ngươi đi theo nàng cùng đi a? Nguyên lai là đem ngươi lừa gạt tới nơi này thủ phần mộ tổ tiên. Ha ha ha. Diệp Tiểu Xuyên trong lòng nghĩ thêm nữa bốn. Hắn thì thào nói, nguyên lai năm đó từ thiên địa là xuất từ Côn Luân tiên cảnh, trách không được, trách không được sáu. Rất nhiều người đều không có nghe qua từ thiên địa danh tự. Nhưng Diệp Tiểu Xuyên lại biết rõ người này. Hắn từng tại Ngọc Giản tàng động trong, quỷ tiên từ Tiểu Nha cùng với tà thần trong Ngọc Giản, đã từng gặp về một ít từ thiên địa ghi chép. Lúc ấy Diệp Tiểu Xuyên nghĩ đến đem những này Ngọc Giản đưa cho Vân Khất Lưu xem, liền cùng một chỗ đóng gói, thế cho nên tiến vào Ngọc Giản tàng động bên trong người đâu, đều không có nhìn thấy những cái kia Ngọc Giản. Từ thiên địa, lại tên từ Càn Khôn, có bao nhiêu cái chức nghiệp, như thuyết thư tiên sinh, thầy tướng số thầy tướng. Thậm chí còn ăn mặc đạo phục giả mạo qua Mao Sơn đạo sĩ, cho người khác bắt quỷ kiếm tiền. Tại tà thần Ngọc Giản trong ghi chép, người này lai lịch thần bí, thủ đoạn cao minh, tinh thông thiên cương thần toán, thần cơ cửu toán, luân hồi thiên diễn thuật, là từ trước tới nay, tam giới trong một người duy nhất thân kiêm cái này tam đại suy diễn kỳ thuật kỳ nhân. Từ thiên địa là quỷ tiên ra, nhưng về lai lịch của hắn lại không người biết được, thậm chí quỷ tiên cũng không rõ ràng. Năm đó tà thần được từ thiên địa triệt hạt, lấy được ích lợi nhiều. Là tà thần số lượng không nhiều lắm chỗ tôn kính người. Thế nhưng, tà thần Ngọc Giản trong lại đề cập tới, từ thiên địa tựa hồ không hiểu được tu chân chi thuật. Về phần rốt cuộc là thật không hiểu, hay là giả không hiểu, tà thần cũng không dám xác định. Tà thần đã từng 7 lần thăm dò qua từ thiên địa, đều không có phát hiện trong cơ thể hắn có bất kỳ chân nguyên ba động. Nhưng là kỳ quái là, tà thần mười mấy tuổi thời điểm gặp được từ thiên địa, lúc ấy hắn là một cái giả nua thuyết thư tiên sinh. Chờ tà thần gần 100 tuổi lúc. Từ thiên địa như cũng là một vị già nua thuyết thư tiên sinh. Nếu như nói hắn không phải tu chân giả, không có khả năng sống lâu như vậy. Cuối cùng tà thần tại Ngọc Giản trong, đem từ thiên địa tổng kết vì xem thấu luân hồi thần bí phàm nhân. Diệp Tiểu Xuyên hiện tại mới làm rõ ràng, bị tà thần tôn sùng tôn kính từ thiên địa, nguyên lai là xuất từ Côn Luân tiên cảnh A. Chương 2983, Thiên diễn chi số. Quỷ nha đầu cuốn quýt lấy thiếu tư mệnh nữ Nga. Đang xác định chính mình không cần ở lại đây không có đẹp trai thế giới trông coi một thần lăng mộ phía sau, nàng liền vui vẻ, hơn nữa hướng người khoe khoang thân phận của mình. Thủ lăng nhân, đây không phải cao quý chính là thân phận. Nhưng nếu như là một thần thủ lăng nhân, địa vị sẽ không giống nhau. Nữ Nga nói có một cái tộc đàn, tại Côn Luân trong tiên cảnh vì một thần thủ lăng hơn 10 vạn năm, thẳng đến chủng tộc diệt sạch cũng không oán không hối hận, bởi vậy có thể thấy được, một thần tại thế nhân trong suy nghĩ địa vị cao bao nhiêu. Hắn ở đây lục đạo luân hồi trì nghịch chuyển dưới tình huống, hy sinh chính mình, dùng lục đạo luân hồi bản liên tiếp lục đạo luân hồi trì, tiếp tục trợ giúp sinh linh đầu thai chuyển thế, để tam giới văn minh có thể kéo dài, từ loại nào trình độ đi lên nói, mục thần chính là tam giới chúa cứu thế. Có thể vì chúa cứu thế thủ lăng, đây không phải một phần công tác, mà là một phần vô cùng quang vinh vinh quang. Tiểu thất bắt đầu ghen ghét quỷ nha đầu là thủ lăng người, nghe quỷ nha đầu nói khoác nàng thái gia gia từ thiên địa, tiểu thất phiết cái miệng nhỏ nhắn. Một bức rất khinh thường bộ dạng. Nói lên ta thái gia gia, vậy cũng thật sự là hài tử không có mẹ, nói thì dài dòng. Cha mẹ của ta thường xuyên nhắc tới thái gia gia, cha ta nói, hắn trong cuộc đời này kính nể không nhiều lắm, thái gia gia tính toán là trong đó một vị. Mà thái gia gia là lão cha duy nhất nhìn không thấu, sợ. Không thấu người. Đáng tiếc à, thái gia gia bị thuộc sơn gian nhân hại chết, mẹ ta chỉ từ thái gia gia trên người học được thiên cương thần toán cùng một chút thần cơ cửu toán. Về phần trong truyền thuyết luân hồi thiên diễn thuật, nhưng không có tới kịp học a. Mẹ ta kể, Thái gia gia tại suy diễn một đạo, đã đạt đến hóa chi cảnh, đi phía trước đẩy 10 vạn năm, hướng cũng đẩy 10 vạn năm, đều khó có khả năng có người có thể ở đây trên đường vượt qua Thái gia gia. Nhất là, ta Thái gia gia hiểu được một loại hoàn hồn kỹ thuật, người tắt thở 12 canh giờ bên trong, Thái gia gia đều có thể thông qua hoàn hồn kỹ thuật làm cho người phục sinh, đây là tam giới trong độc nhất vô nhị mua bán 6. Tiểu thất kêu lên, ngươi liền khoác lác đi a, hoàn hồn kỹ thuật làm cho người chết mà phục sinh. Ta phát hiện, ngươi thổi bay mưu đến, so Diệp đại chủ còn không có phổ. Mọi người gật đầu. Đều là kiến thức rộng rãi tu chân cao nhân, không có nghe nói có người có thể khởi tử hồi sinh. Nếu quả thật có loại này hoàn hồn kỹ thuật, mỗi người đều tu luyện, đây chẳng phải là cũng có thể trường sinh bất tử. Ngươi chết, ta giúp ngươi hoàn hồn. Ta chết đi, ngươi giúp ta hoàn hồn. Còn không lộn xộn. Mọi người không có một cái tin tưởng quỷ nha đầu nói. Quỷ nha đầu nóng nảy, nói, thật sự. Tiểu U, ngươi cho ta làm chứng A, ta không nói dối, ngươi cũng biết đó A. Vân Khất U đứng ở trạm trần thần kiếm thượng, nhún nhún vai, nói, tỷ, thiên giới trí nhớ ta có thể nhớ tới không nhiều lắm, ta sáu. Không có nghe nói có hoàn hồn kỳ thuật A. Quỷ nha đầu hồn hển nói, tại sao không có, Thái gia gia liền hiểu được A, ta thật không có lừa các ngươi, ta Thái gia gia thật sự hiểu được hoàn hồn kỳ thuật. Diệp Tiểu Xuyên không nghĩ nghe nữa quỷ nha đầu nói thiên thư, liền hỏi thăm nữ Nga về thủ lăng nhân tình huống, hắn đối cái này cái tộc đàn so sánh cảm thấy hứng thú. Nữ Nga nói, thủ lăng nhất tộc ta cũng không phải hiểu rất rõ, chẳng qua là tại một ít di tích trong, khai quật qua một ít tư liệu lịch sử điện tịch, ghi lại có như vậy một đám người. Một mực sinh hoạt tại Côn Luân trong tiến cảnh, thủ hộ một thần lăng tẩm, đã qua hơn 10 vạn, đám người kia hậu nhân dần dần giảm bớt, cuối cùng chậm rãi tuyệt tích. Cuối cùng mấy ngàn năm, thủ lăng nhân liền biến thành nhất mạch đơn truyền, đều là theo nhân gian xem xét ưu tú chi nhân thu làm đệ tử. Năm đó từ thiên địa lão tiền bối chính là cuối cùng một đời thủ lăng nhân, hắn rời đi Côn Luân tiến cảnh. Chính là xem xét đời sau thủ lăng nhân, nhưng là, hắn chết tại nhân gian, cho nên thủ lăng nhân nhất mạch liền tuyệt tích. Chúng ta thiên nữ quốc thông qua hư không công tử động phủ phát hiện nơi đây, đã là từ thiên địa sau khi qua đời ước chừng 8.000 năm, căn cứ Tần Phong lão tiền bối ở lại thiên nữ cung di ngôn. Hắn năm đó trong lúc vô tình xông vào nơi đây thời điểm, từ thiên địa chỉ rời đi ước chừng 200 năm, từ thiên địa sinh hoạt địa phương, chính là tại thiên nữ cung hắc thạch trong kiến trúc, một ít sinh hoạt đồ dùng còn không có hoàn toàn hư thối. Nữ Nga lại nói đơn giản đi một tí tự mình biết về thủ lăng nhân tình huống. Bất quá, nàng biết xác thực không nhiều lắm. Thủ lăng nhân tựa hồ tại cố ý tiêu trừ chính mình đã từng tồn tại chứng cứ, đoán chừng chính là vì bảo hộ một thần lăng mộ không bị ngoại nhân phát hiện a. Trên đường đi mọi người nói chuyện, phi hành tốc độ không tính nhanh, nguyên bản kế hoạch một canh giờ bay đến Phương Thốn Sơn, kết quả lại bỏ ra trọn vẹn hai canh giờ. Trời tối phía sau bọn hắn đám người kia mới từ Hoàng Cung xuất phát, đến Phương Thốn Sơn lúc, đã là đêm khuya giờ tí. Trông coi một thần lăng tẩm tiểu cô, trước đó đã nhận được nữ Nga đưa tin, biết rõ đêm nay nữ Nga sẽ mang theo một đám nhân gian tu chân giả đến đây hết lăng, nàng đã sớm đã làm xong nên đón công việc. Gần 200 người xuất hiện ở trên sơn cốc phương, nhưng không có vội vã rơi xuống. Tiểu cô mang theo mấy cái nữ tu sĩ bay lên, đối nữ Nga hành lễ. Diệp Tiểu Xuyên nhìn xem dưới chân bị ánh nến hỏa diễm chiếu sáng sân cốc, đống nhiên nhướng mày, nói, có chút ý tứ. Vân Khất Thú nói, cái gì? Diệp Tiểu Xuyên chỉ vào dưới chân trong sơn cốc này mấy chục ở giữa hắc thạch phòng xá nói, ngươi xem một chút phía dưới phòng, tổng chung 49 ở giữa, xếp đặt phương thức nhìn như lộn xộn, kỳ thật bên trong tụ càn khôn, này đây đại đạo thiên diễn chi thuật tiến hành xếp đặt. Đây không phải là thường phi thường không phải. Thường cao siêu trận pháp. Nói đến đây, hắn quay người đối sau lưng đám người Phượng Nghi nói, Phượng Nghi cô nương, ta nói đúng không? Vốn Phượng Nghi không có lấy tới thê đội thứ nhất danh ngạch, về sau Diệp Tiểu Xuyên cùng nữ xa bệ hạ đàm phán, nói những người khác có thể từng nhóm viết lăng, Phượng Nghi hay dùng 362 lượng bạc, mua thú quái nhân lục giới nhóm đầu tiên lần danh ngạch, cho nên nàng. Giờ phút này cũng ở trong đội ngũ. Phượng Nghi hít mắt, nhìn xem dưới chân sơn cốc bố cục. Gật đầu nói, tiểu tử ngươi nhãn lực gần nhất là càng đến càng độc ác, thành thật khai báo, ngươi có phải hay không vụng trộm học bổ túc trận pháp chi thức? Diệp Tiểu Xuyên nhếch miệng cười nói, ta tại pháp trận thượng tạo nghệ, khoáng cổ thức kim, không người nào có thể địch, còn dùng được học bổ túc. Phượng Nghi xì một tiếng kinh miệt. Thấy mọi người đều là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, Phượng Nghi mà bắt đầu khoe khoang lên. Nói, chu dịch hệ từ thượng chuyện có mây, đại diễn chi số, 20 có 5. Thiên diễn chi số 50. Kia dùng 40 có 9. Phân làm 2 dùng giống như 2, treo 1 dùng giống như 3, thiệt chi dùng 4 dùng giống như 4 mùa, về kỳ tại lạc dùng giống như nhuận, trong sơn cốc phòng ốc, chính là dùng thiên diễn 49 chi số, xếp thành quẻ tượng, 6 hào đều dương, vì càn thượng càn hạ, phục hy 64 quẻ trong đệ nhất quẻ, phi long tại thiên, nguyên hẹn dị trinh, quẻ tượng viết, thiên hành kiện, quân tử dùng không ngừng vươn lên. Địa thế khôn, quân tử dùng. Hậu đức năm vật. Cũng chỉ có một thần xứng được với lớn như vậy thủ bút. Những thứ này tối nghĩa khó hiểu Chu Dịch tượng hào, đạo môn đệ tử ngược lại là nghe minh bạch, thế nhưng ma giáo cùng Phật môn đệ tử nhưng là nghe mơ hồ. Phượng Nghi khoe khoang đã đủ rồi, liền để những cái kia nghe không hiểu người chính mình lĩnh ngộ, nàng mới không có những cái kia thời gian dỗi cùng những người này giảng giải đâu này, phục hy 64 quẻ, nếu giảng giải, không có 3-5 năm, nói là không rõ ràng lắm vóc dáng xấu dần bão. Chương 2984, Tấm bia đá. Phía trước tới đón dẫn kiểu cô dưới sự dẫn dắt, cả đám tử giữa không trung rơi vào trong sân cốc. Từ bên trên quan sát, Diệp Tiểu Xuyên có thể nhìn ra trong sơn cốc hắc thạch phòng ốc kiến trúc, là dựa theo thiên diễn chi số tiến hành phân bố xếp đặt, đã đến trong sân cốc, liền nhìn không ra. Từng gian hắc thạch phòng ốc, lớn nhỏ chiều dài cũng không phải thống nhất, giống như là trong bát quái dài ngắn không đồng nhất đường cong, đặt mình trong ở trong đó, rất khó phát hiện huyền bí trong đó. Nữ Nga cùng mọi người nói, những thứ này hắc thạch phòng ốc, đều là thiên nữ quốc tổ tiên, tại một thần lăng tẩm kết giới cấm chế mắt trận địa chỉ ban đầu thượng xây dựng lại. Trước kia bao phủ một thần lăng tẩm cửa ra vào kết giới cấm chế, so hư không động phủ bên ngoài huyền minh kết giới còn muốn. Cao Minh Thiên Diễn Trận. Thiên Diễn Trận. Diệp Tiểu Xuyên nghe nói qua cái tên này, nhưng là chỉ là nghe nói, Tư Đồ Phong phong ấn tại hắn linh hồn chi hải bên trong trí nhớ, chẳng qua là lại đề cập tới, nhưng về phần cái này pháp trận làm như thế nào bố, liền Tư Đồ Phong cũng không biết. Hiện tại Diệp Tiểu Xuyên rốt cục minh bạch, vì cái gì thiên nữ quốc phát hiện nơi này, lại bị vây ở ngoài cửa 3.000 năm không được kỳ môn mà vào, xấu như vậy xin pháp trận gắn vào nơi đây, thử hỏi ai có thể phá giải. Diệp Tiểu Xuyên đi đến Phượng Nghi bên người, thấp giọng nói, Phượng Nghi cô nương, ngươi cả ngày nói mình tại trận pháp nhất đạo thượng tam giới đệ nhất, ngươi có thể phá giải thiên diễn trận ư. Phượng Nghi không chút khách khí tại Diệp Tiểu Xuyên cái hốt đến thoáng một phát, cái gì cũng không nói, hãy theo nhiều binh sĩ hướng phía này cực lớn thanh đồng môn đi đến. Diệp Tiểu Xuyên nuốt cái hốt, lúc này đây hắn không có tức giận, mà là cười vô cùng sung sướng. Hắn rốt cục lại một lần nhìn thấy Phượng Nghi kinh ngạc. Lần trước Phượng Nghi lộ ra loại vẻ mặt này, vẫn còn là Minh Hải Phục Hy di tích trong đầu này. Về sau chính mình lại có thể nhiều tư liệu sống rêu cận Phượng Nghi. Phượng Nghi phá không rách. Nàng có thể cởi bỏ hư không động phủ phía ngoài huyền minh kết giới, không có nghĩa là có thể cởi bỏ thiên diễn trận. Cho nên Diệp Tiểu Xuyên hỏi nàng lúc, nàng mới có chút thẹn quá hóa giận. Thanh đồng môn, rất lớn thanh đồng môn. Trong trí nhớ, đây là Diệp Tiểu Xuyên nhìn thấy thứ 5 phiến đồng xanh cánh cửa cực lớn. Lần đầu thấy được loại này cực kỳ thiên kiêu một đời cảm giác thanh đồng cánh cửa cực lớn, là ở Man Bắc Hắc Sâm Lâm Thái Cổ Thần Thụ Thượng, tinh linh tộc chiếm lấy phi vũ tộc thần thụ tế đàn, chính là dùng tương tự thanh đồng cánh cửa cực lớn hàn. Lần thứ 2 là ở cực bắc chi địa cửu huyền tiên cảnh này thiên hạ kho vũ khí. Lần thứ 3 là ở Minh Hải Phục Hy di tích. Lần thứ 4 là ở Nam Cương Nữ Hoa di tích. Đây là Diệp Tiểu Xuyên lần thứ 5 nhìn thấy. Cùng phía trước 4 lần chứng kiến thanh đồng môn so sánh với, phong bế một thần lăng tẩm thanh đồng môn, bất luận là quy cách vẫn là tạo hình, tựa hồ cũng so mặt khác thanh đồng môn thấp một bậc. Nghĩ đến cũng đúng. Nữ hoa cùng Phục Hy là người nào? Đó là nhân gian nhân loại tổ tiên. Chỗ tạo thanh đồng môn tự nhiên rộng lớn đại khí. Một thần chẳng qua là hơn 10 vạn trước nhân gian một cái tu chân giả, bàn về xã hội địa vị, cùng lịch sử lực ảnh hưởng, hắn và nữ hoa, Phục Hy không có có thể so sánh tính. Mục thần tuyệt đối không phải là không có năng lực kiến tạo ra nữ hoa di tích trong khổng lồ như vậy thanh đồng môn, hắn có thể kiến tạo ra được nhưng không có đúc xây dựng, giải thích duy nhất chính là hắn rất rõ ràng địa vị của mình, xây dựng thanh đồng môn nhỏ một vòng, bản con trượng, là ở hướng nữ hoa. Phục Hy gửi lời chào. Thanh đồng môn là nửa mở trạng thái, từ khi vạn năm trước luân hồi lão nhân Lý Nguyên Kỳ mở ra thiên diễn trận về sau, thanh đồng môn đến nay không có kết hợp qua. Tất cả mọi người biết rõ, mục thần lăng tầm ngay tại thanh đồng môn đằng sau. Bất quá, tất cả mọi người cũng đều không có nóng lòng đi vào. Nơi này bị thiên nữ quốc trọng binh gác, bên trong đoán chừng liền một cây châm đều tìm không đến, không có tầm bảo tâm tư, chi bằng nhìn kỹ một chút nơi đây hết thảy. Thanh đồng cánh cửa cực lớn trước một khối cực lớn tấm bia đá, hấp dẫn mọi người lực chú ý. Năm đó cái kia lên núi đi săn thợ săn phu nhân phát hiện tấm bia đá, chôn sâu ở dưới mặt đất, móc ra lúc, chỉ có một trượng năm thước tả hữu. Mọi người trước mắt cái này khối tấm bia đá, lại cao tới 10 trượng trở lên. Là mọi người đã thấy trong tấm bia đá, độ cao thứ 2 tấm bia đá. Đệ nhất độ cao tấm bia đá, là 5 năm trước bị ma giáo hủy hoại này khối đứng sừng sững tại Côn Luân Thần Sơn trên đỉnh núi Thiên Điều Thần Bia. Cao hơn 10 trượng tấm bia đá, phía trên lại chỉ có khắc 10 cái chữ. Dùng xưa nhất cổ truyện chỗ điêu khắc, Diệp Tiểu Xuyên từ nhỏ liền nghiên cứu kỳ lạ quý hiếm cổ quái văn tự cổ đại, có thể nhận ra, ở đây đại đa số người, chằm chằm vào trên tấm bia đá 10 cái chữ ngẩn người, không rõ là có ý gì. Lần này đến phiên Diệp Tiểu Xuyên khoe khoang trong bụng đầy bụng kinh luân. Hắn đẩy ra mọi người, nói, gọi các ngươi nhiều đọc điểm sách, các ngươi không phải không nghe, hiện tại thật xấu hổ chết người ta rồi a, cái này 10 cái chữ là, Linh Đài Phương Thốn Sơn, Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Nữ Nga muội muội không phải nói nơi này là Phương Thốn Sơn ư, ta đoán chừng Phương Thốn Sơn cái tên này. Chính là đến từ cái này khối tấm bia đá a. Không ít người cảm thấy cái này 10 cái chữ có chút quen hay, tựa hồ ở đâu nghe qua. Diệp Tiểu Xuyên bỗng nhiên tức giận lên, kêu lên, các ngươi không biết cái này cổ truyện liền thôi, như thế nào liền Phương Thốn Sơn cũng không biết. Bách Lý Diên nói, ta nghe quen hay. Dương Diệp Song đông nhiên nói, Tiểu Xuyên thích này bản đường trưởng lão tiểu nhân thư, tựa hồ bên trong có nâng lên Phương Thốn Sơn. Bách Lý Diên vô đầu một cái, nói, ta liền nói nghe quen hay, cái kia Tôn Hầu Tử bái sư học nghệ địa phương, không phải là Phương Thốn Sơn ư. Dương Diệp Song cùng Bách Lý Diên vốn đều không có tư cách tại thê đội thứ nhất tiến vào Mục Thần Lăng Tẩm. Đây không phải Diệp Tiểu Xuyên cùng nữ xà bệ hạ đàm phán, đến từ nhân gian tu chân giả, từng nhóm tiến vào Lăng Tẩm, một cái cũng không rơi xuống. Vì vậy, chính ma đệ tử cải và nửa ngày phân phối danh ngạch, liền đã xảy ra thay đổi. Bách Lý Diên danh ngạch là ăn cấp Sơn Hạ Trực Thúc, Sơn Hạ Trực Thúc tuy nhiên bây giờ đang ở nhân gian phát triển không sai, nhưng nói cho cùng, hắn vẫn là Đông Hải Phù Tang nhất hệ, không thể không cho Bách Lý Diên mặt mũi. Phiêu Miếu Các có một cái danh ngạch, tự nhiên là đã rơi vào thánh nữ Dương Linh Nhi trên người. Dương Diệp Song với tư cách vạn năm lão nhị, nguy hiểm nàng lên trước, lợi ích Dương Linh Nhi trước đến, nàng những năm này cũng đã quen rồi. Tên của nàng ngạch là Lang Gia Tiên Tông thiếu tông chủ Âu Dương Thải Ngọc. Âu Dương Thải Ngọc cùng Dương Thập Cửu tình như tỷ muội, Dương Thập Cửu không có phân đến thê đội thứ nhất danh ngạch, Âu Dương Thải Ngọc rất giảng nghĩa khí, chủ động nhường ra danh ngạch, dự định mình cùng Dương Thập Cửu với tư cách đám tiếp theo hết lăng giả. Diệp Tiểu Xuyên đại khen, chăm dặm à, ta một mực nói Song Nhi là các ngươi bọn này cô nương trong bác học nhất, thích xem nhất sách, ngươi về sau được cho Song Nhi nhiều hơn học tập, đừng cả ngày chơi bời lêu lổng. Bách Lý Diên nói, ta đây không phải nghĩ tới ư. Diệp Tiểu Xuyên nói, Song Nhi không nhắc nhở ngươi, ngươi có thể nhớ tới Phương Thốn Sơn xuất từ vĩ đại thần thư Tề Thiên Đại Thánh. Bách Lý Diên nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi cả ngày đều nói Song Nhi hảo, vậy ngươi lấy về nhà à? Ngươi lấy à? Diệp Tiểu Xuyên á khẩu không trả lời được, tranh thủ thời gian chạy trốn. Dương Diệp Song thấy Diệp Tiểu Xuyên chạy trối chết bộ dạng, tức giận thẳng dậm chân. Bất quá, các nàng cũng là đã biết thu liễm, vạn nhất sẽ đem chính cung nương nương kích thích bệnh tim phát tác, ai cũng đảm đường không nổi. Chương 2985, tìm tâm hành trình. Bất luận là Dương Diệp Song, vẫn là Bách Lý Diên, những cô nương này kỳ thật cũng không thích xem Tề Thiên Đại Thánh loại này thần ma quái đàm tiểu nhân thư, chủ yếu là bởi vì Diệp Tiểu Xuyên đặc biệt yêu tha thiết. Cho nên bọn họ mới nhìn, muốn cùng Diệp Tiểu Xuyên có cộng đồng chủ đề. Không hơn. Bất quá các nàng cũng không có nghĩ đến, Tề Thiên Đại Thánh cái này bộ tiểu nhân thư, vậy mà rất nhiều nội dung, đều cùng Côn Luân Tiên Cảnh có lớn lao quan hệ. Linh Đài Phương Thôn Sơn, nhân gian cổ tịch trong chưa bao giờ xuất hiện qua cái này địa danh, sớm nhất là xuất hiện ở mười mấy năm trước đột nhiên hỏi thế Tề Thiên Đại Thánh tiểu nhân thư trong. Căn cứ trong sách chỗ ghi lại, Phương Thôn Sơn ở vào Tây Ngưu Hạ Châu, thế ngoại cao nhân Bồ Đề Lão Tổ. Chính là ẩn cư tại Phương Thốn Sơn Tam Tinh Động trong. Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ không chính là tại đây địa phương, đi theo Bồ Đề Lão Tổ học nghệ, được chuyển cân đầu vân cùng 72 biến. Trước kia, Dương Diệp Song đám người còn tưởng rằng, cái này Linh Đài Phương Thốn Sơn cùng Tà Nguyệt Tam Tinh Động, đều là xạ Dương Sơn nhân Ngô Nhự Trung biên soạn hư cấu đi ra, hôm nay xem ra cũng không phải là như thế, mà là lấy tự Côn Luân Tiên Cảnh A. Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy rất hưng phấn. Hắn cảm giác mình cùng xạ Dương Sơn Nhân ở giữa khoảng cách lại bị kéo gần lại một ít, không chuẩn về sau thật là có cơ hội trông thấy vị này thế ngoại cao nhân. Chỉ vào cự trên tấm bia văn tự, nói, đây là đố chữ, Linh Đài một tấc vuông, là một tìm chữ. Tà Nguyệt Tam Tinh, là một tâm chữ. Hợp lại chính là tìm tâm hai chữ. Mọi người nghe xong, kỹ càng cân nhắc, tựa hồ thật đúng là hai chữ. Diệp Tiểu Xuyên đắc ý nói, tìm tâm, khẳng định chính là tìm kiếm chạm đến tâm linh đồ vật. Cá nhân ta cho rằng, là tuyệt thế dị bảo. Mục thần có tam bảo, luân hồi bàn, thiên lôi hoanh cũng đã có chủ nhân, nhưng thiên ma vũ dực đến nay tung tích không rõ, cái này chơi. Ý tám phần chính là chỉ dẫn chúng ta tìm kiếm thiên ma vũ dực nhắc nhở. Ngọc Linh Lung cười khanh khách nói, Diệp công tử, đều đến lúc này, ngươi còn muốn dị bảo à, không có nghe nói nơi đây từ lúc vài ngàn năm trước đã bị thiên nữ quốc khai phát vì du lịch cảnh điểm nữa à, cho dù thật sự có mục thần dị bảo, cũng đã sớm thiên nữ quốc tổ tiên lấy. Rời đi, chúng ta chuyến này chính là đến Yết Lăng, cho một thần chờ tiền bối đập mấy cái đầu, hơn mấy trụ hương mà thôi. Mọi người gật đầu. Bọn hắn cũng đã sớm đối với cái này đi tầm bảo không báo bất luận cái gì hy vọng. Diệp Tiểu Xuyên nết miệng cười nói, làm người được có mộng tưởng, nếu không cùng cá ướp muối có cái gì khác nhau. Chúng ta lão tổ trước truyền thừa một câu, gọi là thiên hạ dị bảo, có đức giả cư chi, tựa như thiên ma vũ dực loại này cấp bậc dị bảo, đều cũng có linh tính, đều sẽ. Mình lựa chọn chủ nhân, ta có thể lén hướng nữ nga nghe ngóng, thiên nữ quốc không có phát hiện thiên ma vũ dực. Cho nên chúng ta vẫn còn có cơ hội a. Nữ nga hận không thể bóp chết Diệp Tiểu Xuyên. Chính là sợ cái này 37 người đang một thần lăng tẩm trong mỏ mẫm hồ đồ, cho nên nữ nga mới dẫn theo hơn 100 nữ tu sĩ tới đây, vốn những thứ này nhân gian tu chân giả đều đối tầm bảo vô vọng, bị Diệp Tiểu Xuyên cái này ba lượng câu nói một khuyến khích, nguyên một đám nội tâm lại sống động khởi. Đến, tại tiến vào một thần lăng tẩm về sau, nhất định là lục tung tìm kiếm lấy. Nàng trưng Diệp Tiểu Xuyên liếc mắt một cái, nói, ngự đệ ca ca, theo ta được biết, một thần thiên ma vũ dực, truyền thừa tự U Minh lão tổ. Nó cũng không phải là pháp bảo, mà là một loại thần bí công pháp thần thông. Hơn nữa, tấm bia đá này thượng 10 cái chữ, căn cứ ta thiên nữ quốc hơn 1 vạn năm khảo sát nghiên cứu, cho ra một cái kết cục, thực sự không phải là một thần viết, mà là nữ nhi của hắn một tiểu san lưu lại hạ xuống, ngươi muốn tầm bảo ý nguyện, chỉ sợ muốn rơi vào khoảng không. Diệp Tiểu Xuyên giật mình nói, còn có việc này. Cái đồ chơi này không phải một thần lưu lại đó a? Nữ Nga nói, ngươi đây không phải nói nhảm ư? Chỉ có người chết mới có thể chôn cất tại trong lăng mộ, ngươi chết, trước mộ phần mộ bia là ngươi đứng đấy sao? Đương nhiên không phải, mộ bia là ngươi nhi nữ cho ngươi đứng. Ta có thể rất người phụ trách nói cho ngươi biết, cái này 10 cái chữ, chính là Mộc Tiểu San lưu lại, cùng Mộc Thần không quan hệ. Diệp Tiểu Xuyên thật đúng là muốn đi vào tầm bảo đâu này, làm rõ ràng đố chữ cùng Mộc Thần không quan hệ phía sau, hắn lập tức liền đã mất đi hào hứng. Mọi người nghiên cứu trên tấm bia đá văn tự cũng không xê xích gì nhiều. Nữ Nga liền để mọi người theo thứ tự thông qua nửa mở thanh đồng môn, sau khi đi vào, ai cũng không được tự tiện rời đi nhiều binh sĩ, càng không thể phá hư lăng tẩm bên trong là bất luận cái gì thứ đồ vật. Có nữ tu sĩ giơ bó đuốc đi tuốt đàng trước mặt, mấy cái ma giáo đệ tử lập tức theo ở phía sau. Nếu như không có dị bảo có thể tìm ra, Diệp Tiểu Xuyên cũng liền chẳng muốn cùng những cái kia người tranh đoạt, nắm Vân Khất Ú tay, để những người khác tiến vào. Lúc này, tiểu cô cô đem nữ Nga gọi vào một bên, thấp giọng nói: Thiếu tư mệnh, tiểu công chúa ở bên trong. Nữ Nga khẽ giật mình, nói, ai? Tiểu cô cô nói, nữ ngọc tiểu công chúa. Nữ Nga kỳ quái nói, nữ ngọc tại sao lại ở chỗ này? Nàng đến đây lúc nào? Tiểu cô cô nói, buổi trưa hôm nay, nói là đến lăng tẩm đọc sách, ta nghĩ tiểu công chúa đã tuổi tròn 16 tuổi, liền thả nàng đi vào. Nữ Nga cau mày nói, nàng cả ngày mò mẫm hồ đồ, trong vương cung sách nàng đều lười phải xem. Làm sao có thể sẽ đến một thần lăng tẩm đọc những cái kia tối nghĩa khó hiểu cổ tịch. Huống chi, đầu nàng phát bị cắt, rất không có khả năng xuất cung A. Tiểu cô cô, nữ ngọc là một người. Đi vào ư. Tiểu cô cô lắc đầu, không, cùng nàng cùng một chỗ đi vào còn có một tiểu cung nữ. Nữ Nga mặt lộ vẻ trầm tư, lập tức tựa như nghĩ đến cái gì, thất thanh nói, nam cung bước. Tiểu cô cô sững sờ, nói, ta đã cảm thấy cái kia cung nữ thoạt nhìn có chút nhìn quen mắt. Tuy nhiên, cải biến vật trang sức xiêm y cũng đơn giản dịch dùng, nhưng tựa hồ thật sự là nam cung bức. Nữ Nga mặt lộ vẻ một tia sắc cơ, lạnh lùng nói, 3 năm trước đây nam cung bức tự tiện xông vào một thần lăng tẩm, niệm cung nàng tổ tiên công đức, không có giết nàng, chẳng qua là phế bỏ tu vi, trục xuất thiên nữ thi. Không nghĩ tới nàng không biết hối cải, vẫn còn ở nhớ kỹ một thần lăng tẩm. Bên trong bảo vật, lúc này đây ta làm cho nàng chết ta toàn thây. Nói xong, hất lên ống tay áo. Đi nhanh hướng đi thanh đồng cánh cửa cực lớn. Bên cạnh Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất Ú hai mặt nhìn nhau. Vân Khất Ú nắm bắt Diệp Tiểu Xuyên tay, nói, ngươi cái vị kia bằng hữu mới, tựa hồ lại đã gây họa. Diệp Tiểu Xuyên phục hồi tinh thần lại, nói, ta cùng nam cung bức không quen. Tiểu U, ngươi vừa rồi đã nghe chưa, nữ Nga nói một thần bảo vật, xem ra nơi này còn không có bị thiên nữ quốc hoàn toàn khai phát đi ra à, còn cất giấu không ít bí mật à, đi đi đi, chúng ta mau vào đi. Không có bảo vật. Diệp Tiểu Xuyên biểu hiện rất khiêm lượng, rất nho nhã lễ độ, để những người khác đi đầu đi vào, chính mình cuối cùng đi vào. Hiện tại nếu như đã biết bên trong vẫn tồn tại một thần bảo bối, vậy còn khiêm nhượng cái giam A. Lôi kéo Vân Khất Ú tay, gạt mở phía trước đám người. Vân Khất Ú trong lòng bất đắc dĩ. Cho dù bên trong thật sự vẫn tồn tại một thần di bảo, cũng khẳng định giấu vô cùng sâu, thiên nữ quốc 6.000 năm đều không có tìm được, Diệp Tiểu Xuyên một đạo khó khăn nhất đi vào có thể tìm được phải không? Thanh đồng cánh cửa cực lớn rất lớn, mặc dù chỉ là nửa mở trạng thái, mở ra khe hở như trước có thể làm cho nhiều cái người cũng vai thông qua. Không bao lâu, gần 200 vị nhân gian tu chân giả cùng thiên nữ lục ti nữ tu sĩ, liền đều mặc đã qua thanh đồng môn, tiến nhập một thần lăng tẩm bên trong. Chương 2986, Xa Hoa Lăng Mộ. Một phàm nhân triều đình đế vương lăng mộ, tu kiến đều cần vài thập niên, vận dụng mấy chục vạn công tượng dân phu. Mục thần với tư cách một cái cứu vớt tam giới muôn dân trăm họ chúa cứu thế, tu kiến hắn lăng mộ, vận dụng nhân số kỳ thật không nhiều lắm, liền 3.000 người, tu kiến thời gian cũng không dài, trước trước sau sau chỉ tu xây xong ước chừng một năm thời gian. Có người có lẽ cảm thấy nhớ rõ, đường đường mục thần, vì sao lăng mộ như thế keo kiệt. 3.000 người, tu kiến một năm, quy mô có thể có bao nhiêu đâu này. Nếu như nói, cái này 3.000 tham dự tu kiến mục thần lăng mộ người. Hầu như đều là xuất khiếu cảnh giới phía trên thổ hệ tu chân giả, trong đó linh tịch cảnh giới không dưới 500 người, thiên nhân cảnh giới không dưới 30 người, những cái kia nghi vấn xem nhẹ một thần lăng mộ người, nhất định sẽ không có. Lại nói, phàm là cực lớn dưới mặt đất kiến trúc, kỳ thật đều là dựa vào địa hình hình dạng mặt đất tu kiến. Như Phục Hy di tích, Nữ Hoa di tích, đều là tại thân núi trong nham động khai thác đi ra tân thế giới. Một thần lăng mộ bất đồng, hắn lăng mộ là trực tiếp khai đào. Không có dựa vào bất luận cái gì nham thạch khe hở, khổng lồ thế giới dưới lòng đất, toàn bộ dùng thổ hệ tu chân cao thủ từng điểm mở đi ra. Lăng trong nội cung mỗi lần một tấc địa phương, đều bị bố trí xuống phi thường huyền diệu cấm chế kết giới. Diệp Tiểu Xuyên cùng tà thần đánh động đất xuyên qua Nữ Hoa cùng Phục Hy di tích thanh đồng môn tiến vào đến bên trong không gian, ở chỗ này cũng không thích hợp, coi như là thi triển độ thuật, cũng vào không được. Năm đó một thần đều muốn giản tiện việc mai táng, cũng không phải là nghĩ hậu táng, thế nhưng hắn đã chết. Sự tình liền không phải do hắn. Hắn một đôi nhi nữ Mục Tiểu Sơn cùng Mục Tiểu San, phát ra huyền thiết lệnh, triệu tập nhân gian tu chân cao thủ vì hắn phụ thân cùng mẫu thân tu kiến lăng mộ. Lúc ấy Mục Thần tại tam giới vô cùng có hy vọng, tham dự tu kiến Mục Thần lăng mộ 3.000 người, nhân gian tu chân giả chỉ chiếm một nửa, còn lại một nửa, đều là thiên giới cùng minh giới cao thủ. Cho nên, thiên giới tứ phương thiên đế, cùng minh giới minh vương, mạnh bà, địa tạng vương, kể cả cái kia thương thiên, cũng biết Côn Luân Tiên cảnh là một thần chôn xương chi địa. Mục Tiểu Sơn cùng Mục Tiểu San, dựa vào trung thổ cao nhất mai táng tiêu chuẩn, cho mình cha mẹ tu kiến lăng mộ. Thanh đồng cánh cửa cực lớn hàn, tiến vào chính là một đầu dài lớn lên thần đạo, này thần đạo gọi là Thông Thiên đạo, này thần thông dài vô cùng, cũng vô cùng sâu, dùng 30 độ góc hướng phía dưới ánh mắt, khoảng chừng 10 dặm chiều dài. Có thể nói, Phương Thốn Sơn phạm vi hơn 10 dặm thế giới dưới lòng đất, đều là một thần cung điện dưới mặt đất phạm vi. Thần đạo tu kiến vô cùng xa hoa, cấp 3 trượng 3, rộng 4 trượng 5, 23 con tuấn mã tại thần đạo trong sánh vai cùng đều không có vấn đề gì. Mặt đất phố chính là cẩm thạch, 10 dặm lớn lên cẩm thạch mặt đất, có thể nghĩ muốn hao phí nhiều ít ngọc thạch. Thần đạo hai bên vách đá thượng, thế ba thốn dày cục gạch vàng, thần thông mái vòm thượng bị dùng đen kịt ngọc thạch bao trùm, ngọc thạch thượng khảm có khắc rậm rạp chẳng chịt bảo thạch vô số kể, loẹ loẹ tỏa sáng, tại chân bóng cẩm thạch làm nổi bật hạ, tựa như để người đặt mình trong tại vũ trụ ngân hà bên trong. Vừa tiến đến, Diệp Tiểu Xuyên đã bị trước mắt hoa mỹ cảnh sắc sợ ngây người. Nơi đây làm cho người ta cảm giác là tràn đầy tánh mạng cùng hy vọng, mà không phải người chết lăng mộ. Diệp Tiểu Xuyên hưng phấn nói, cái này là một thần lăng mộ ư? Quả nhiên là khoáng cổ thước kim đại thủ ta, wow. Nhìn xem, hai bên trên vách tường thế đều là cục gạch vàng a, vàng ròng. Dưới chân là cắt phi thường chỉnh tề thượng đẳng bạch ngọc. Trên đỉnh đầu lại càng không được. Nữa à, đó là hắc diệu thạch cắt phiến đá, mỗi lần một khối phiến đá thượng đều khảm có khắc ít nhất 6 miếng sáng lên bảo thạch. Không chỉ có Diệp Tiểu Xuyên bị thanh đồng cánh cửa cực lớn đằng sau thần thông cấp chấn trụ, mặt khác kiến thức rộng rãi tu chân giả, cũng kinh hãi không ngậm miệng được. Diệp Tiểu Xuyên liền không nhìn nổi thứ tốt loạn bày ném loạn, chuẩn bị xuất ra dao nhỏ, đào mấy khối cục gạch vàng cùng mấy miếng bảo thạch. Một cái nữ tu sĩ đem trong tay bó đuốc đọng ở trên vách tường, cười nói, nơi đây chẳng qua là một thần lăng tẩm thần đạo mà thôi. Đi phía trước lại đi 10 dặm, mới tính tiến nhập một thần lăng tẩm. Nghe nói như thế, Diệp Tiểu Xuyên thân thể lắc lư một cái. Hắn vịn vàng dòng mộ bích, nói, tiểu tỷ tỷ, ngươi ngàn vạn không muốn nói cho ta biết, 10 dặm thần đạo đều là dùng cục gạch vàng, cẩm thạch, bảo thạch xây dựng. Vị kia nữ tu sĩ nói, đúng vậy a. Diệp Tiểu Xuyên thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Vân Khất Thú nói, làm sao vậy? Diệp Tiểu Xuyên nói, không có, không có việc gì, để cho ta chỉ hoan khẩu khí. Ngươi đi trước. Ta lập tức theo kịp. Ai nói một thần trong lăng mộ không có bảo bối? Những thứ không nói khác, chỉ là 10 dặm thần đạo hai bên cục gạch vàng, nếu như đảo, đầy đủ nhân gian đánh một hồi hạo kiếp. Hắn đẩy ra Vân Khất Tu, chính là muốn làm nghề cũ, xuất ra dao nhỏ bắt đầu đi đào trên vách tường cục gạch vàng. Kết quả mỗi lần một khối cục gạch vàng cùng đường nối, đều bị bày ra cấm chế, căn bản là đào không động. Quay người lại, nhìn thấy ba cái người mặc áo trắng nữ tu sĩ, chính hung dữ trừng mắt hắn. Hắn cười khăn nói, ta không muốn trộm cục gạch vàng. Ta chính là muốn thử xem, nơi này đi qua hơn 10 vạn năm, cục gạch vàng còn lao không chặt chẽ, nếu như bị tuế nguyệt ăn mòn chóc ra sẽ không tốt. Một cái nữ tu sĩ nói, ngươi thử đã xong không có. Diệp Tiểu Xuyên nói, đã xong à, trải qua ta thí nghiệm, cái này cục gạch vàng thượng bị người bày ra pháp trận kết giới, rất kiên cố. Bắt đầu thần đạo thượng cũng không lối rẽ, ước chừng đi về phía trước trong vòng 3-4 dặm, theo thần đạo đại lộ, phân ra hai cái quy mô nhỏ bé một chút mộ đạo. Này mộ đạo sẽ không có thần đạo như vậy xa hoa, đá xanh mặt tiền cửa hiệu, hai bên cũng không có cục gạch vàng, phía trên cũng không có bảo thạch, bên trong có ánh sáng sáng, hẳn là mộ đạo hai bên thu xếp đèn trong ánh sáng. Có người hỏi cái này hai cái mộ đạo là đi thông ở đâu? Có nữ tu sĩ giải thích nói, một thần lăng tẩm lớn vô cùng, căn cứ chúng ta thiên nữ quốc khảo sát thăm dò, toàn bộ lăng tẩm diện tích đạt tới phạm vi 130 trong, cùng sở hữu tất cả lớn nhỏ mộ đạo 1873 đầu. Mộ thất 6.400 ở giữa, trong đó đa số mộ thất an táng đều là hơn 10 vạn năm đến, mục thần thủ lăng nhất tộc tộc nhân, bởi vì thời gian có hạn, đi thăm mỗi lần một gian mộ thất nói, cần hao phí 1-2 tháng, cho nên thiếu tư mệnh chỉ cho phép các. Ngươi tại mục thần pháp thân chỗ mộ thất cực kỳ. Chu vi hoạt động, mặt khác mộ đạo cùng mộ thất không được tự ý tiến, tất cả mộ đạo mộ thất, đều bị bày ra cơ quan kết giới, một khi tự tiện xông vào, sẽ có lo lắng tính mạng, người xông vào, tự gánh lấy hậu quả. Vốn đang có người khởi tâm tư không đứng đắn, muốn thừa nữ tu sĩ không chú ý, tiến vào mặt khác mộ đạo nhìn xem có hay không bảo bối. Bị nữ tu sĩ vừa nói như vậy, cũng liền thu hồi tâm tư. Cũng không phải sợ hãi những cái kia giết người cơ quan cấm chế, mà là nơi này có 1.800 đầu mộ đạo, hơn 6.000 ở giữa mộ thất, chính mình đơn thương độc mã, căn bản không có khả năng tại trong thời gian ngắn đi đến tất cả mộ đạo cùng mộ thất, chớ nói chi là còn muốn tốn tâm tư. Tâm bảo. Đều muốn ở chỗ này tâm bảo. Ít nhất phải sấp xỉ 1.000 người, hoa mấy tháng thời gian, mới có thể đem nơi đây đào sâu 3 thước. Diệp Tiểu Xuyên nghe được này nữ tu sĩ sau khi giải thích, hắn đột nhiên nghĩ tới một thân cây, thái cổ thần thụ. Bố cục của nơi này cùng cây thập phần gần, thần đạo là thân cây, hai bên không ngừng kéo dài đi ra ngoài nhánh cây, trên nhánh cây không ngừng kéo dài ra thật nhỏ nhánh cây, về phần những cái kia mộ thất, chính là lá cây. Vô số đầu nhánh cây liên tiếp vô số phiến lá cây. Mới có khổng lồ mà lại rắc rối phức tạp một thần lăng tẩm cung điện nhóm. Chương 2987, Song Nguyệt Đồng Thiên. Gần 200 người hành tẩu tại thật dài thần đạo trong, thế nhưng, không ai phát hiện, thiếu tư mệnh nữ Nga cũng không tại đám người kia bên trong. Nữ Ngọc Tiểu Công Chúa tiến vào một thần lăng tẩm trong đọc cổ tịch, tựa như Diệp Tiểu Xuyên biến thành không ăn cô nương đầu hũ chính nhân quân tử, đó căn bản là không thể nào sự tình. Nữ Ngọc cùng Nam Cung Bức từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hai người quan hệ vô cùng tốt. 3 năm này Nam Cung Bức tại Hắc Vũ quân người hầu, nữ Ngọc cũng luôn luôn đi tìm nàng nói chuyện phiếm chơi đùa. Hôm nay, cái này cả ngày chơi bời lêu lổng, chỉ biết ăn uống vui đùa tiểu công chúa, đồng nhiên đi vào một thần lăng tẩm đọc sách cầu tiến tới, thông minh nữ Nga, rất nhanh liền ý thức được tình huống không đúng sức lực. Nàng biết do nữ Ngọc lúc này đây tiến vào một thần lăng tẩm, nhất định là Nam Cung Bức cổ động. 3 năm trước đây, Nam Cung Bức cái gì cũng không chịu nói. Nam Cung Bức vì cái gì liền chết còn không sợ. Cũng nhất định phải lẻn vào một thần lăng tẩm nguyên nhân, đối toàn bộ thiên nữ quốc dân chúng mà nói, cũng vẫn là một điều bí ẩn. Hiện tại, nữ Nga cảm thấy hôm nay có lẽ có thể đem cái này đáp án cởi bỏ. Nữ Nga có một loại phi thường cường liệt trực giác, Nam Cung Bức đủ loại dị thường, hẳn là cùng hơn 3.000 năm trước A Lệ Toa có quan hệ. Năm đó A Lệ Toa chi loạn, quốc vương bệ hạ tuy nhiên chém giết A Lệ Toa, nhưng đi theo nàng phản loạn thiên nữ ti nữ tu sĩ cũng không có đuổi tận giết tuyệt. Mà là đối những cái kia nữ tu sĩ mở một mặt lưới. Lúc trước đi theo A Lệ Toa phản loạn thiên nữ lục ti cao thủ rất nhiều, trong đó một phần nhỏ nữ tu sĩ, một lần nữa quy nạp đã đến thiên nữ ti. Nhưng là, còn có khá nhiều một bộ phận cao thủ, lựa chọn rời đi thiên nữ ti, đã trở thành côn luân tiên cảnh các nơi tán tu. Những tán tu này tuy nhiên tán loạn, cũng không cùng thiên nữ ti là địch, bất quá, các nàng dù sao đều là A Lệ Toa ngày xưa bộ hạ chuyển thừa xuống huyết mạch, hơn nữa số lượng phần đông. Mà lại cũng không tại thiên nữ ti biên chế ở trong. Hơn 3.000 năm đến, những tán tu này cũng không có nháo sự, cho nên mỗi đời thiên nữ quốc quốc vương cùng thiếu tư mệnh, đều đối với mấy cái này rời rạc trong biên chế chế bên ngoài nữ tu sĩ tán tu thực hành chiêu an chính sách, nhưng hiệu quả không lớn, những tán tu này qua đã quen nhàn vân giã hạc sinh hoạt, không. Nghĩ lại tiến nhập thiên nữ ti biên chế ở trong. Đã sớm hơn 2.000 năm trước, thiên nữ ti liền kết thúc cho các nơi tán tu nữ tu sĩ cung ứng thánh thủy. Bất quá, cái này cũng không có đả kích đến tán tu phát hiện. Các nàng mặc dù không có thánh thủy nơi phát ra không cách nào sinh dục, lại vụng trộm tại các nơi xem xét tư chất cao tuổi trẻ nữ tử. Hôm nay những tán tu kia động phủ, thậm chí đã tạo thành môn phái hình thức ban đầu, gần nhất mấy trăm năm, từ từ kiêu ngạo. Thiên nữ ti một mực xem tán tu vì họa lớn trong lòng. Năm đó A Lệ Toa dẫn người đánh vào một thần lăng tẩm trắng trận phá hư lúc, tựa hồ ở bên trong phát hiện thiên nữ quốc chưa từng phát hiện một ít bí mật. A Lệ Toa chiến bại bị giết trước, đã từng cười lớn nói ra vài câu người bên ngoài khó có thể lý giải lại ý vị sâu xa, mảnh tư cực sợ nói. Lúc đầu chính là chung kết dừng lại, chung kết cũng là mở đầu cuối cùng. Sau nguyệt tranh huy ngày, phong vân tái khởi thời điểm, huyết mạch của ta đem tại một thần chôn xương chi địa hoàn thành cuối cùng truyền thừa. Sau nguyệt đồng thiên, thiên cơ vô hạn. Sau nguyệt đồng thiên, thiên cơ vô hạn 6. Nữ hoa. Người sai rồi. Ta mới là thật mệnh thiên nữ. A Lệ Toa trước khi chết nói ra lời nói này, người biết cũng không nhiều, bị nữ thị hoàng tộc nghiêm mật phong tỏa. Bất quá là năm đó theo sau A Lệ Toa những cái kia nữ tu sĩ, nhưng là biết rõ nàng câu này lâm trung di ngôn. Song nguyệt đồng thiên, thiên cơ vô hạn. Song nguyệt tranh huy, phong vân tái khởi. Đây rốt cuộc là có ý tứ gì? Một thần lăng tẩm quá lớn, thiên nữ quốc tuy nhiên thường cách một đoạn thời gian sẽ đối lăng tẩm tiến hành cẩn thận thăm dò, nhưng thủy chung không có tìm được càng nhiều nữa bí mật. Bất quá, hơn 3.000 năm đến, các thời kỳ quốc vương cùng thiếu tư mệnh liền cho rằng, năm đó A Lệ Toa phá hư một thần lăng tẩm thời điểm, nhất định là xảy ra chuyện gì không muốn người biết sự tình. Dài đến mấy chục năm chiến tranh, A Lệ Toa một mực khống chế được một thần lăng tẩm, nàng tuyệt đối tại một thần lăng tẩm trong phát hiện thiên nữ quốc tổ tiên chưa từng phát hiện bí mật. 3 năm trước đây, Nam Cung Bức lần thứ nhất vụng trộm lẻn vào một thần lăng tẩm, nữ Nga cũng có chút hoài nghi có lẽ cùng năm đó A Lệ Toa trước khi chết này lời nói có quan hệ, nhưng Nam Cung Bức cận kề cái chết không nói, để nữ Nga cũng chỉ là hoài nghi, không có bất kỳ thực chất tính căn cứ chính xác theo. Hiện tại, Nam Cung Bức lại xúi dục nữ Ngọc đi vào một thần lăng tẩm. Nói rõ trong lúc này nhất định có nàng nhớ thương đồ vật. Có lẽ chính là năm đó A Lệ Toa phát hiện đồ vật. Duy nhất có thể để xác định chính là A Lệ Toa phát hiện đồ vật, cùng trong truyền thuyết bảy thế oán lữ có lớn lao quan hệ. Lúc đầu chính là chung kết dừng lại, chung kết cũng là mở đầu cuối cùng. Hai câu này là bảy thế oán lữ kệ lời nói. Về phần song nguyệt đồng thiên, thì là xuất từ một thần lăng tẩm này khối tấm bia đá. Nữ Nga đem chính ma đệ tử đội ngũ giao cho nữ tu sĩ, nàng vừa tiến đến liền thi triển thân pháp. Cấp tốc biến mất tại thần đạo trong. Từ lúc lục thất cái canh giờ trước, Nam Cung Bức nữ Ngọc cũng đã tiến đến, nàng hy vọng mình có thể kịp. Một gian cực lớn vô cùng dưới mặt đất cung điện, một tòa đồng dạng cực lớn vô cùng bát quái ngọc đài. Đây là trong tam giới xa hoa nhất lăng mộ mộ thất, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, hào quang sáng lạ, mái vòm thượng bảo thạch, giống như là khắp thiên tinh đấu, lập lòe tỏa sáng. Cực lớn vô cùng bát quái ngọc đài, cao 1 trượng, đường kính vượt qua 10 trượng, huyền anh này tòa hàn băng giường ngọc cùng cái này bắt quái ngọc đài so sánh với, hầu như không có bất kỳ có thể so sánh tính. Ngọc đài chia làm hắc bạch nhị sắc, tựa như đạo gia thái cực đồ, tựa hồ nhìn không ra một điểm nhân công gia công dấu vết, phảng phất tự nhiên, thật không biết năm đó Mục Tiểu Sơn cùng Mục Tiểu San đôi này tỷ đệ, là từ đâu tìm lớn như vậy một khối tự nhiên ngọc thạch. Ngọc đài chính trung tâm, bày đặt một tôn cực lớn quan tài thủy tinh quách. Quan tài thật rất lớn, bởi vì bên trong nằm thực sự không phải là một người, mà là 5 người. Tại quan tài thủy tinh quách chu vi, còn để đặt một ít nhỏ một chút quan tài, số lượng rất nhiều, rậm rạp chẳng chịt, có 30-40 cụ nhiều. Những thứ này quan tài không phải ngọc thạch, cũng không phải thủy tinh, mà là thanh đồng hòm quan tài, giống như là bảo vệ xung quanh nhất trung tâm quan tài thủy tinh quách giống như. Tại ngọc dưới đài phương, dựng đứng một khối màu đen tấm bia đá. Tấm bia đá đã từng bị A Lệ Toa đánh vỡ hủy hoại qua, cũng may trên tấm bia đá văn tự đã sớm vạn năm trước đã bị thiên nữ quốc tổ tiên thác ấn xuống. Cái này khối là về sau thiên nữ quốc chính mình đứng ở chỗ này, phía trên chỗ khắc văn tự, kỳ thật đều là nguyên lai này khối tấm bia đá. Thượng văn tự. Nữ ngọc tiểu công chúa sôi nổi theo ngọc trên đài chạy xuống, phát hiện Nam Cung Bức còn đứng ở này khối tấm bia đá trước mặt mọi người. Nàng nói, Bức Bức, từ lúc tiến vào đến nơi đây, ngươi vẫn đối với này khối tấm bia đá ngẩn người, tấm bia đá những cái kia văn tự đều nhìn 70-80 lần, có cái gì tốt xem đó à, ngươi hay là trước mang ta đi tìm Bị Ngạn Hoa. Ta nghe tỷ tỷ nói, những cái kia đến từ nhân gian. Khách nhân, mấy ngày nay muốn rời đi, chúng ta được tranh thủ thời gian hành động rồi, chờ này hai cái xú nha đầu xấu nữ nhân rời đi, ta tìm ai báo thủ à? Nam Cung Bức nhẹ nhàng nói, ta hiểu được. Nữ Ngọc Tiểu Công Chúa nói, Minh Bạch còn không mang ta đi tìm A. Nam Cung Bức lắc đầu, nói, không phải, ta là nói ta Minh Bạch tấm bia đá này thượng văn tự ý tứ. Nữ Ngọc đưa cái đầu nhỏ nhìn, những thứ này văn tự cổ đại nàng có thể thấy hiểu, bất quá phía trên ghi chép mấy ngàn văn tự, tựa hồ cũng là về bảy thế oán lữ, thương thiên hạo kiếp, cùng với một thần khi còn sống một ít công lao to lớn, không có cái gì khác bí mật A. Chương 2988, Nam Cung Bức phân tích. Nữ Ngọc tò mò nói, bức bức, ngươi ở đây trên tấm bia đá nhìn ra cái gì? Ta thấy thế nào không ra đâu này? Nam Cung Bức nói, cuối cùng vài câu. Nữ Ngọc nghe vậy, đem ánh mắt ngưng tụ tấm bia đá mặt sau cùng vài câu văn tự thượng. Tam giới vì cục, chúng sinh vì quân cờ. Thiên tâm chỗ mất, luân hồi lúc đầu. Dục vọng phá cục diện bế tắc, tìm tâm về niệm. Thiên tâm trở về vị trí cũ, luân hồi chung kết. Song Nguyệt đồng thiên, thiên cơ vô hạn. Song Nguyệt tranh huy, phong vân tái khởi. Nữ Ngọc gãi gãi đầu, nói, này hẳn là bảy thế oán lữ truyền thuyết ta nghe mẫu thân cùng tỷ tỷ đã từng nói qua, giống như trong Vương cung Diệp công tử cùng Vân tiên tử, chính là bảy thế oán lữ cuối cùng một đời. Bước bước, ngươi đến cùng ở phía trên nhìn ra cái gì? Nam Cung Bước nói, cái này khối tấm bia đá, cùng Lăng Tẩm bên ngoài trong sơn cốc này khối tấm bia đá, là lẫn nhau hô ứng. Linh Đài Phương thôn sơn, Tà Nguyệt Tam tinh động, đây là một cái đố chữ, đáp án là tìm tâm hai chữ. Ngươi xem một chút cái này gấp 10 lần thượng cuối cùng vài câu, thiên tâm chỗ. Mất, luân hồi lúc đầu. Thiên tâm trở về vị trí cũ, luân hồi chung kết. Tìm tâm chỗ tầm đích phải là thiên tâm. Ý tứ rất rõ ràng, đều muốn đánh vỡ cục diện bế tắc, đều muốn bảy thế oán lữ chung kết, đều muốn thắng được ván này tam giới đánh cờ, điều kiện tiên quyết là tìm lấy được thiên tâm. Bảy thế oán lữ không phải một vị, cũng không phải hai vị, mà là ba vị. Nữ Ngọc nói, ba vị. Làm sao có thể a? Ta hôm trước mới nghe mẫu thân nói, thế hệ này bảy thế oán lữ, chính là Diệp công tử cùng Vân tiên tử, liền hai người bọn họ. Nam Cung Bức lắc đầu nói, không, nếu như tấm bia đá này thượng văn tự, chính là một thần truyền thừa, vậy sẽ không sai. Nam vì Dương, nữ vì Nguyệt, song Nguyệt đồng thiên, là ý nói bảy thế oán lữ cuối cùng một đời, là hai vị nữ tử đồng thời xuất hiện. Song Nguyệt tranh huy, tranh giành chính là mặt trời chi huy, các nàng hai nữ tử tại tranh giành một cái nam nhân. Nữ Ngọc cảm thấy Nam Cung Bức nói có vài phần đạo lý, nhân tiện nói, Diệp công tử là nam tử kia, Vân tiên tử là nữ tử kia, này một cái khác nữ tử là ai a? Nam Cung Bức đã trầm mặc hồi lâu, chậm rãi ngẩng đầu, tựa hồ có chút đáp phi sở vấn, nói, A Lệ Toa. Ai? A Lệ Toa. Người điên rồi A Bức Bức, cái tên này là chúng ta thiên nữ quốc cấm kỵ, sách cũng không thể sách, may mắn nơi đây không ai, nếu để cho ta này hùng tỷ tỷ nghe được, nhất định sẽ trách phạt ngươi. Nữ Ngọc lại càng hoảng sợ. Cho dù nàng là tiểu công chúa, là tương lai thiên nữ quốc người nối nghiệp, cũng không dám đơn giản nói ra cái kia phản đồ thủ lĩnh danh tự. Nam Cung Bức cười nói, nơi đây lại không có ngoại nhân, nói một chút lại có làm sao a? Mấy năm trước, ta tại thiên nữ tí lúc, đã từng gặp được qua một vị tán tu, nàng nói cho ta biết một cái về A Lệ Toa câu chuyện. Theo nàng nói, A Lệ Toa năm đó khi chết, đã từng nói một đoạn rất kỳ quái nói. Lúc đầu chính là chung kết dừng lại, chung kết cũng là mở đầu cuối cùng. Sau Nguyệt tranh huy ngày, phong vân tái khởi thời điểm, huyết mạch của ta đem tại một thần chôn xương chi địa hoàn thành cuối cùng truyền thừa. Sau Nguyệt đồng thiên, thiên cơ vô hạn. Sau Nguyệt đồng thiên, thiên cơ không. Hạn 6. Nữ hoa, ngươi sai rồi. Ta mới là thật mệnh thiên nữ. Ta nghĩ năm đó A Lệ Toa cởi bỏ tìm tâm chi mê, bất quá, cái thứ nhất phá giải người, hẳn không phải là nàng, mà là 6. Hừ, ta đã sớm nên đoán được. Ngươi là nhận lấy yêu nữ A Lệ Toa dư nghiệt đầu độc, mới có thể ba phen mới bận xâm nhập cấm địa. Nam Cung gia thế thay bao con động, không nghĩ tới vậy mà ra như vậy ngươi như vậy một vị gia tộc phản đồ. Nữ Nga thanh âm lạnh như băng, chậm rãi vang lên. Nam Cung Bức cùng nữ Ngọc đều là lại càng hoảng sợ. Tỷ tỷ, sao ngươi lại tới đây? Bức Bức không phải người xấu, ngươi đừng giết nàng. Nữ Ngọc vừa nhìn thấy tỷ tỷ xuất hiện ở nơi đây, lập tức hô to không ổn, tranh thủ thời gian tiến lên vì Nam Cung Bức xin tha. Nữ Nga lạnh lùng nói, nữ Ngọc, ngươi thối lui đến một bên, nàng đây là lần thứ hai tự tiện xông vào cấm địa, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nữ Ngọc vội la lên, không phải, không phải, là ta cầu Bức Bức mang đến ta chỗ này tìm Bị Ngạn Hoa đối phó Vân Tiểu Nha cùng Tế Cách Cách. Mặc kệ chuyện của nàng nhi, ngươi muốn phạt liền phạt ta đi. Nữ Nga nói, Bị Ngạn Hoa. Bị Ngạn Hoa chỉ sinh trưởng tại âm dương giao hội chỗ, một thần lăng tẩm bên trong làm sao có thể có Bị Ngạn Hoa. Nữ Ngọc sững sờ. Nhìn về phía Nam Cung Bức. Nam Cung Bức đã từng rất e ngại nữ Nga, hiện tại tựa hồ không sợ. Nàng cởi bỏ tự mình nghĩ biết rõ đấy hết thảy, có thể trực diện sinh tử, không hề e ngại tử vong, lại càng không lại e ngại nữ Nga. Nàng nói, tiểu công chúa, là ta lừa ngươi, nơi đây không có bị ngạn hoa, ta là chỉ làm cho ngươi dẫn ta tiến đến nơi đây. Nữ Ngọc sững sờ ở tại chỗ, nàng tuyệt đối không nghĩ tới, cùng mình cùng nhau lớn lên tình như tỷ muội Nam Cung Bức, vậy mà sẽ lừa gạt mình. Nữ Nga mặt lộ vẻ sắc cơ, nói, Nam Cung Bức, ta nữ thị nhất mạch đối đãi ngươi không tệ, từ nhỏ đem ngươi trở thành làm Nam Cung nhà người nối nghiệp bồi dưỡng, tại Hoàng Cung cùng công chúa cùng một chỗ sinh hoạt, cùng nhau lớn lên, ngươi vì sao phải phản bội Hoàng Thất? Nam Cung Bức mặt lộ vẻ một nụ cười khổ, nói, ta không có. Nữ Nga nói, ngươi cái này yêu nữ còn muốn nói xạo. Vừa rồi ta rõ ràng nghe nói, ngươi cùng tán tu có cấu kết. Côn Luân tiên cảnh tán tu, đều là năm đó yêu nữ Á Lệ Toa chính là thủ hạ Dư Nghiệt. Nam Cung Bức lắc đầu nói, đến lúc này, ta nói cái gì thiếu tư mệnh ngươi cũng sẽ không tin tưởng, ngươi muốn giết liền giết ta, đáng tiếc tâm nguyện của ta chưa xong, chết không cam lòng. Bức bức. Nữ Ngọc quát to một tiếng. Nữ Nga nói, ngươi thật sự đã cho ta không dám giết ngươi. Nam Cung Bức nói, ta biết rõ thiếu tư mệnh 3 năm trước đây đã nghĩ giết ta, bất quá, giết ta lúc trước, thiếu tư mệnh chẳng lẽ không muốn biết, năm đó A Lệ Toa đến cùng ở chỗ này phát hiện cái gì ư? Nữ Nga nói, ta đã biết, ngươi lời nói mới rồi, ta đều nghe thấy được, ta tán thành phân tích của ngươi, song Nguyệt Đồng Thiên là chỉ 7 thế toán lữ cuối cùng một đời hai nữ tử. Nam Cung Bức lắc đầu nói, song Nguyệt Đồng Thiên điều kiện tiên quyết là tìm lấy được thiên tâm, A Lệ Toa thực sự không phải là cởi bỏ thiên tâm chi mê đệ nhất nhân, chân chính cởi bỏ thiên tâm chi mê, là năm đó một mình xâm nhập nhân gian nữ hoa thiếu tư mệnh. Ta hiện tại rốt cục minh bạch, vì cái gì năm đó nữ hoa nghị trăm phương ngàn kế tiến vào nhân gian, nàng tìm lấy được thiên tâm, nàng cho là mình chính là 7 thế toán lữ cuối cùng một đời, là cặp kia giữa tháng một tháng, nàng đi nhân gian, là tìm kiếm tình yêu. Về sau, A Lệ Toa ở chỗ này cũng phát hiện thiên tâm bí mật, cho nên nàng trước khi chết, mới có thể nói câu kia, nữ hoa, ngươi sai rồi, ta mới là thật mệnh thiên nữ. Thiếu tư mệnh, nói ngươi cũng sẽ không tin tưởng, tự mình sinh ra một khắc này khởi, liền cùng nơi này có một loại huyễn hoặc khó hiểu tâm linh cảm ứng. 7 tuổi lúc, ta liền đi theo cái này cổ tâm linh cảm ứng, cưỡi thiên mã đến nơi này. Khi đó ta mới biết được, nơi đây, chính là một thần lăng tẩm chi địa. Đáng tiếc a, tiểu cô các nàng canh giữ ở bên ngoài, ta vào không được. Về sau ta tiến nhập thiên nữ ti, đã trở thành một gã nữ tu sĩ, làm ta tu vi càng cường đại, trong lòng vẻ này cảm ứng lại càng mãnh liệt, cho nên tại 3 năm trước đây ta rốt cục nhịn không được lẻn vào nơi đây. Tìm kiếm căn nguyên. Tuy nhiên ta còn không có tìm được ta căn nguyên, nhưng ta đã cởi bỏ trong lòng rất nhiều bí mật, chết cũng không tiếc. Bất quá, ngươi nếu quả thật giết ta, ta tin tưởng thế gian lại không một người có thể cởi bỏ thiên tâm chi mê, cởi bỏ năm đó nữ hoa thiếu tư mệnh cùng A Lệ Toa tiền bối bí mật. Thiếu tư mệnh, ngươi như thế nào còn chưa động thủ? Ngươi không phải muốn giết ta sao? Động thủ đi. Chương 2989, kinh khủng Nam Cung Bức. Đã từng thiên nữ quốc tại rất dài một đoạn trong năm tháng, thiếu tư mệnh tín vật, đúng là Tần Phong truyền thừa xuống chuôi này giao găm pháp bảo Trạm Tương Tư. Cách nay hơn 3.000 năm trước, lúc ấy thiếu tư mệnh nữ hoa đem Trạm Tương Tư dẫn tới nhân gian. Nữ hoa cùng ngay lúc đó ma giáo giáo chủ Nguyệt Chi Ngâm yêu nhau, hơn nữa sinh hạ bọn hắn tình yêu kết tinh, một cái bé gái. Trạm Tương Tư liền bị nữ hoa đặt ở con của mình bên người. Nguyệt Chi Ngâm bị Thanh Loan tiên tử gây thương tích, phía sau không lâu liền đã chết, ma giáo chia 5 x 7. Nguyệt Chi Ngâm cùng nữ hoa nữ nhi, rời đi ma giáo thánh điện, lập nên hợp hoan phái nhất hệ, người xưng Đoàn Tụ Tiên Tử. Từ đó về sau, Trạm Tương Tư liền bắt đầu tại hợp hoan phái trong truyền thừa, trở thành hợp hoan phái tam đại dị bảo một trong. Thiên nữ quốc cái này hơn 3.000 năm đến, thiếu tư mệnh tín vật đổi thành mặt khác một kiện pháp bảo. Đồng dạng là giao găm pháp bảo, danh gọi thốn mang, theo ngoại hình nhìn lại, cùng Trạm Tương Tư thần truy bất luận là chiều dài vẫn là kiểu dáng, đều thập phần gần. Nhưng hai người đã có bản chất bất đồng. Trạm Tương Tư là luân hồi thuộc tính pháp bảo. Thốn mang là phong thuộc tính pháp bảo. Giờ phút này, thốn mang dao găm liền chống đỡ tại Nam Cung Bức trắng non chỗ cổ, chỉ cần về phía trước đâm vào một phân, đan điền bị hủy Nam Cung Bức, liền lập tức sẽ máu tươi năm bước, mất mạng tại chỗ. Nam Cung Bức mắt to hạt trâu, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem khuôn mặt hàm sát, lít nha lít nhích sát cơ nữ Nga, mắt của nàng trong mắt không hề một tia ý sợ hãi. Nàng tựa hồ đã liệu định, nữ Nga sẽ không giết chính mình. Tối thiểu đang mở khai thiên tâm chi mê trước sẽ không. Nữ Ngọc nhanh chóng như kiến bò trên chảo nóng, kêu lên, tỷ tỷ, ngươi tạm tha qua bức bức lúc này đây à. Ngàn vạn đừng giết nàng a. Nữ Ngọc cầu ngươi rồi. Nói xong, nữ Ngọc liền quỳ gối nữ Nga trước mặt, cầu khẩn tỷ tỷ có thể mở một mặt lưới. Nữ Nga tựa hồ không có nghe được muội muội cầu khẩn, mắt của nàng con mắt cùng Nam Cung Bức đôi mắt lẫn nhau ngưng mắt nhìn. Trước kia Nam Cung Bức khiêm tốn nhát gan, hai ngày trước tại trên cầu thang, Nam Cung Bức quỳ gối nữ Nga trước mặt lạnh run, từ trong ra ngoài đều tràn đầy ý sợ hãi. Mà giờ khắc này, nữ Nga theo Nam Cung Bức trong mắt thấy tự nói bình tĩnh cùng tự tin, không còn có bất luận cái gì e ngại thần sắc. Thời gian từng điểm đi qua, nữ Ngọc Tiểu Công Chúa cũng phát hiện bầu không khí không đúng, đình chỉ cầu khẩn. Một thần cung điện dưới mặt đất chủ mộ thất trong, đông nhiên biến thành một mảnh tĩnh mịch, tựa hồ liền ba người tìm đập đều nghe rành mạch. Cũng không biết đã qua bao lâu, Nam Cung Bức phá vỡ áp lực không khí khẩn trương. Nàng thời gian dần qua thò tay, đem chống đỡ tại chính mình trên cổ thốn mang thần trùy chậm rãi rời đi mấy thốn. Nói, thốn mang dùng để giết ta loại này tay trói gà không chặt phế nhân, là đối thốn mang lớn nhất vũ nhục. Thiếu tư mệnh, ta hiểu rất rõ ngươi, ngươi là một cái sát phạt quyết đoán người, thế nhưng, lòng hiếu kỳ của ngươi so với bất luận kẻ nào đều muốn trọng. Ta nghĩ biết rõ thiên tâm đại biểu cho cái gì, mà ngươi so với ta càng muốn biết rõ ràng đây hết thảy. Ta chỉ là một tiểu nhân vật, có thể xuất hiện ở nơi đây, đều là tâm hồn cái chủng loại kia cảm ứng. Ngươi bất đồng. Ngươi là cao cao tại thượng thiếu tư mệnh, ngươi là thiên nữ quốc cho rằng. Vì ngạo trưởng công chúa điện hạ, ngươi là toàn bộ Côn Luân tiên cảnh trí cao kẻ thống trị, trong lòng ngươi biết bí mật, so với ta nhiều hơn nhiều. Hơn 3.000 năm trước, A Lệ Toa cùng nữ hoa bí mật, ta không biết, ta nghĩ ngươi phi thường rõ ràng. Nữ hoa xuất cảnh, là A Lệ Toa đem nàng theo nhân gian mang về. Năm đó rời đi nơi đây, không chỉ có nữ hoa, Á Lệ Toa cũng đi ra ngoài qua. Các nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình như tỉ muội, tựa như ta cùng với tiểu công chúa giống nhau, giữa các nàng không có bí mật. Nữ hoa bị giáng chức lưu vong về sau, Á Lệ Toa liền đã phát động ra phản loạn. Đây không phải trùng hợp, giữa các nàng nhất định có một tòa những người khác chỗ không biết cầu, mà cây cầu kia lương, ta cho rằng chính là thiên tâm chi mê. Nữ Nga chậm rãi nói tiếp. Nam Cung bước tại tấm bia đá trước chậm rãi dạo bước, nói. Ta đoán ngươi đối với thiên tâm chi mê cảm thấy hứng thú, là vì năm đó nữ hoa cùng A Lệ Toa đột nhiên tu vi tiến nhanh nguyên nhân. A ta đọc qua thiên nữ ti tư liệu lịch sử điện tịch, phát hiện một cái rất có ý tứ sự tình, bất luận là nữ hoa vẫn là A Lệ Toa, ngay lúc đó niên kỷ cũng không lớn, tu vi cũng không tính rất cao, thế nhưng, các nàng hai người đều không ngoại lệ, đột nhiên tu vi đột nhiên tăng mạnh, đạt tới quỷ thần khó. Lương chi cảnh, tư liệu lịch sử không có ghi lại các nàng hai người vì cái gì một. Ban đêm tu vi phát sinh thoát thai hoán cốt thay đổi, nhưng ta nghĩ, nữ thị nhất tộc cao tầng, hẳn là hoặc nhiều hoặc ít biết rõ một ít tận tình. A Lệ Toa phản loạn phía sau, đầu tiên công chiếm khống chế chính là một thần lăng tẩm, hơn nữa dùng một thần lăng tẩm là theo địa, đối kháng vương thành nhiều hơn 10 năm. Ta dám khẳng định, các nàng hai người tu vi bỗng nhiên phát sinh thay đổi nguyên nhân, nhất định là một thần lăng tẩm có quan hệ. Hệ, nữ thị nhất tộc cái này mấy ngàn năm nay. Một mực biết rõ Mục Thần Lăng Tẩm trong cất giấu một cái thiên đại bí mật, thế nhưng các ngươi bất luận như thế nào tìm kiếm thăm dò, như trước không có cởi bỏ bí mật này. Ngươi vừa rồi chậm chạp không có động thủ giết ta, là bởi vì ngươi trong lòng hoài nghi, ta chính là A Lệ Toa trước khi chết nói người kia, nàng người thừa kế. Ngươi muốn cho ta giúp ngươi tìm được cũng cởi bỏ bí mật này. Ngươi không có phản bác, nói rõ phân tích của ta là rất đúng, thiếu tư mệnh, chúng ta làm giao dịch như thế nào? Giao dịch? Nữ Nga lạnh lùng nói. Ta không có giết ngươi, đã là đối với ngươi thiên đại ân đức, ngươi có tư cách gì cùng ta nói giao dịch. Nam Cung Bức nói, trước kia không có, tại vừa rồi ta cũng không có, bất quá ta hiện tại nắm rõ ràng rồi tâm tư của ngươi, ta biết ngươi trong lòng nghĩ muốn cái gì. Ngươi, đều có nhược điểm, chỉ cần bắt được nhược điểm, sẽ không có nói không thành giao dịch. Ngươi nếu như không đáp ứng điều kiện của ta, cho dù ngươi giết ta, ta cũng sẽ không giúp ngươi tìm tỏi thiên tâm chi mê. Nữ Nga chợt phát hiện. Cái này không có bất kỳ tu vi Nam Cung Bức rất đáng sợ, Nam Cung Bức cặp kia như bảo thạch giống nhau tinh khiết đôi mắt, tựa hồ là ác ma chi đồng tử, có thể xem thấu người nội tâm. Nàng đã minh bạch một sự kiện. Nam Cung Bức vừa rồi lưu loát nói nhiều lời như vậy, nhìn như lý tính phân tích, đánh ra lá bài tẩy của mình, làm cho nữ Nga không dám đơn giản giết chết chính mình vị vô cùng có khả năng phá giải thiên tâm chi mê người. Nhưng đây đều là biểu tượng, Nam Cung Bức mục đích thực sự là ở thăm dò nữ Nga điểm mấu chốt. Thấy do nữ Nga tâm tư cùng nhược điểm. Nam Cung Bức rất thông minh, nàng so bất kỳ nữ nhân nào đều muốn thông minh. Nàng gần kề nương tựa theo mấy năm trước tại Thiên Nữ Ti thấy một ít tư liệu lịch sử tàn cuốn, cùng với trên tấm bia đá văn tự, liền phỏng đoán ra năm đó nữ hoa cùng A Lệ Toa rất nhiều không muốn người biết bí ẩn. Nữ Nga là một cái hợp cách tu chân giả, nhưng bàn về đấu đá với nhau, xuyên thủng nhân tâm, nàng căn bản không phải Nam Cung Bức đối thủ. Nàng giống như là cái kia đáng sợ yêu nữ A Lệ Toa tái hiện nhân gian. Đôi mắt là tà ác, dáng tươi cười đồng dạng là tà ác. Tu vi cực cao nữ Nga, giờ phút này nhưng trong lòng nổi lên thấy lạnh cả người, một cổ cảm giác không rét mà run sông lên đầu. Nàng thật sự muốn lập tức liền giết chết Nam Cung Bức, chém xuống nàng tự cho là đúng đầu, móc xuống nàng sáng ngời lại tà ác trong mắt, cắt rơi nàng ăn nói khéo léo tà thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng đầu lưỡi. Chương 2990, Vạn Vật Thiên. Nữ Nga cuối cùng không có động thủ chu sát Nam Cung Bức. Biết rõ đấy càng nhiều, trong lòng lại càng là còn có kính sợ. Nàng biết rõ đấy nhiều, so Nam Cung Bức nhiều hơn nhiều, cho nên nàng so Nam Cung Bức còn muốn làm rõ ràng, Mục Thần Lăng tẩm trong đến cùng còn cất giấu cái gì không muốn người biết bí ẩn. Cho dù nàng không tin Nam Cung Bức cái gì kia tâm linh cảm ứng, nhưng chỉ cần có một đường cởi bỏ Mục Thần Lăng tẩm bí mật cơ hội, nàng cũng không nguyện bỏ qua. Không lâu về sau, nữ Nga liền đối với lúc trước không có hung ác quyết tâm chu sát Nam Cung Bức hối hận không thôi. Song Nguyệt Đồng Thiên, mang đến vô hạn thiên cơ đồng thời, cũng đã mang đến cực lớn tai hại. Song Nguyệt Tranh Huy, phong vân tái khởi. Chỗ khởi phong, là gió tanh. Chỗ khởi vân, là huyết vân. Đây mới là bảy thế toán lữ cuối cùng một đời tàn khốc chỗ. Màn đêm buông xuống không trung, đợt thứ hai ánh trăng treo lên thời điểm, máu tanh cùng hắc ám liền bắt đầu bao phủ nhân gian, thậm chí còn lan đến gần thiên giới cùng minh giới. Mà hết thể này hết thảy đều là nguồn gốc từ ta là một cái năm trước đã sớm nữ nhân đáng chết. Nữ nhân này, cải biến nhân gian bố cục, để hạo kiếp vô hạn bị phóng đại. Quan trọng nhất là, nàng để Vân Khất U cùng Diệp Tiểu Xuyên đi lên một cái không về chi lộ. Song Nguyệt Đồng Thiên, tất nhiên sinh đại loạn. Cuối cùng vẫn là nữ Nga khuất phục. Nàng nói, Nam Cung Bức, điều kiện của ngươi là cái gì? Nam Cung Bức nói, tự do. Nữ Nga nói, tự do. Ngươi không tự do. 3 năm này ngươi đang ở đây Hắc Vũ Quân, chưa bao giờ có người can thiệp qua ngươi. Nam Cung Bức nói, ta muốn tự do, là chân chính tự do, ta muốn đi nhân gian, ta muốn rời khỏi Côn Luân tiên cảnh. Nữ Nga nở nụ cười, nàng còn tưởng rằng Nam Cung Bức sẽ nói cái gì điều kiện hà khắc đâu này, cái nào nghĩ đến chính là muốn rời đi nơi đây. Nam Cung Bức nếu như rời đi Côn Luân tiên cảnh, nữ Nga không chỉ có sẽ không giữ lại, không chuẩn còn có thể bày cái 10 bàn 8 bàn chúc mừng đâu này. Thiên Nữ Quốc là trải qua đại dung chuyển. Không ai hy vọng hơn 3.000 năm trước náo động lại đến một lần, hết thể không ổn định nhân tố, đều hẳn là bị ách sát nảy sinh bên trong. Rất hiển nhiên, Nam Cung Bức chính là không ổn định nhân tố. Nàng là một cái không tuân quy củ nữ nhân, ở lại Côn Luân tiên cảnh, chỉ làm cho Thiên Nữ Quốc mang đến tai nạn. Nữ Nga đã đáp ứng Nam Cung Bức đều muốn tự do điều kiện. 10 dặm thần đạo, rốt cục đi đến cuối. Theo trong vòng 3-4 dặm bắt đầu, gặp được hai cái lối rẽ về sau, lại hướng trước đường rẽ thì càng nhiều, hầu như cách mỗi 10 trượng. Đều sẽ theo thần đạo hai bên kéo dài ra quy mô nhỏ bé, sơn đen ma hắc mộ đạo, đi thông không biết tên chỗ. Diệp Tiểu Xuyên chỗ phỏng đoán không sai, Mục Thần Lăng tẩm giống như là một cái cực lớn vô cùng cây, thần đạo là cây trụ cột, theo trụ cột thượng tách ra đến những cái kia cành cành lá diệp, thì là từng cái mộ đạo cùng mộ thất. Tại hơn 100 danh nữ tu sĩ nghiêm mật dưới sự giám thị, hơn 30 tương lai tự nhân gian tu chân giả, dọc theo vàng son lộng lây thần đạo, một mực đi vào bên trong. Cũng không có đi đến bất luận cái gì một cái lối rẽ. Mục Thần là một vị tôn quý người, hắn pháp thân không có khả năng sắp đặt ở đằng kia một ít mộ thất trong, nhất định là thần đạo phần cuối lớn nhất này ở giữa mộ thất, lúc này mới phù hợp địa vị của hắn cùng thân phận. Chỉ có như tiền triều mặt trắng Tào Mạnh Đức cái loại này trời sinh tính đa nghi người, mới có thể cho mình thiết trí 72 cái nghi trùng. Đội ngũ giống như là một cái du lịch đoàn đội, chính là lữ khách tương đối ít, chỉ có 3-40 người, hướng dẫn du lịch cũng rất nhiều. Có 100 hơn mấy chục người. Gần 200 người đội ngũ, xuyên qua thật dài thần đạo, rốt cục đi tới Mục Thần Lăng tẩm chi địa. Toàn bộ Mục Thần Lăng tẩm phạm vi phi thường lớn, nhưng lại rất nhỏ. 3 dặm chi thành, 7 trong chi quách. Phạm vi hơn 100 dặm dưới mặt đất cung điện nhóm, cái này so trung thổ kinh thành còn muốn cực lớn nhiều. Thế nhưng, Mục Thần đám người ngủ say chủ mộ thất, đối với toàn bộ dưới mặt đất cung điện nhóm mà nói, cũng không lớn. Nhà cao cửa rộng thiên ở giữa, đêm ngủ 7 thước. Mặc dù khi còn sống tiếu ngạo tam giới, bao trùm tại chúng sinh phía trên, sau khi chết cũng cùng người bình thường một dạng, hóa thành một bồi đất vàng. Người với người, theo bản chất mà nói, đều là ngang hàng, bất bình đẳng chỉ ở tại trong lòng người giai cấp quan niệm. 2 miếng bạch ngọc thạch môn, chặn thần đạo. Bạch ngọc thạch môn thực sự không phải là đóng cửa, mà là mở ra trạng thái, 2 miếng ngọc môn rộng mở, rất xa có thể nhìn thấy từng sợi hào quang, tại ngọc môn mặt khác một mặt cực lớn trong không gian lưu chuyển. Nữ tu sĩ nói, chỗ đó chính là một thần chôn xương chi địa. Mọi người thu hồi các loại quỷ tâm tư, mặt lộ vẻ thành kính, biểu hiện khiêm cung. Cái này hơn 30 người, đến từ bất đồng thế lực, bất đồng môn phái, trong lòng tín ngưỡng cũng không cùng. Nhưng là, tại đối mặt một thần lúc, không ai dám lộ ra bất luận cái gì bất kính. Vân Khất U rất chi kỷ cho Diệp Tiểu Xuyên chỉnh ngay ngắn thoáng một phát y quan, nói như thế nào Diệp Tiểu Xuyên cũng là một thần chi tử chuyển thế chi thân, tuy nhiên trong cơ thể lưu không phải một tiểu sơn huyết, nhưng linh hồn là cùng một tiểu sơn có mật thiết quan hệ, Vân Khất U tuyệt đối sẽ không cho phép. Diệp Tiểu Xuyên quần áo không chỉnh tề xuất hiện ở vĩ đại một thần pháp thân trước mặt. Diệp Tiểu Xuyên cũng muốn cho Vân Khất U sửa sang lại thoáng một phát y quan, bị Vân Khất U tránh qua, tránh né. Kể cả Vân Khất U ở bên trong rất nhiều xinh đẹp tiên tử, trước kia liền nếm qua tương tự thiệt thòi, Diệp Tiểu Xuyên lấy cớ vì đối phương sửa sang lại y quan dung nhan, kết quả lại âm thầm dở trò, siêu ý bị tiểu tử này càng loạn. Vốn chẳng qua là cổ áo nghiêng lệch đi một tí. Trải qua tiểu tử này một phen sửa sang lại, không chuẩn bụng đâu nhi đều có thể lộ ra. Vân Khất U cũng không phải rất quan tâm Diệp Tiểu Xuyên tại chính mình trên người lau chút dầu. Mà là nếu như lúc này Diệp Tiểu Xuyên còn hô đồ, bị môn phái khác đệ tử nhìn thấy, một cái không tôn tiên hiền chụp mũ khấu trừ trên đầu, vậy cũng là cùng. Mỗi người đều tại khoảng cách ngọc môn ước chừng 50 trượng thần đạo trong sửa sang lại y quan dung nhan, kể cả những cái kia dẫn đường thiên nữ tí nữ tu sĩ. Tại chỉnh lý song song về sau, mọi người mới tiếp tục đi tới ngọc môn trước. Ngọc môn phía trên thạch bích, có một phương khắc đá tấm biển, phía trên có cổ xưa thể triện buộc vòng quanh ba cái rồng bay phượng múa văn tự cổ đại. Cái này văn tự cổ đại tựa hồ so cổ truyện còn khó hơn lý giải đọc, đa số người đều nhận không ra. Diệp Tiểu Xuyên rũa cái đầu, chậm rãi nói, "Thiên sáu, thiên sáu, thiên sáu." Bách Lý Diên nói, "Tiểu Xuyên, ngươi đều ngày đã nửa ngày, ngươi đến cùng có nhận hay không mà vượt trước mặt văn tự a?" Diệp Tiểu Xuyên nói, "Ta đương nhiên nhận ra a, đây là thiên sáu." "Thiên sáu, thiên cái giám a?" Tiểu Thất tiếp lời nói, "Cái này ba cái văn tự niệm làm vạn vật thiên, trình tự đều niệm sai rồi, thật không có văn hóa." Diệp Tiểu Xuyên kêu lên, "Uy uy, Tề Cách Cách, ngươi đã đủ rồi a, ta nhịn ngươi đã lâu rồi. Ta không biết đây là vạn vật thiên ư? Muốn ngươi nhắc nhở a. Đừng tưởng rằng ngươi nhận ra mấy cái cổ xưa văn tự, liền tràn ngập bụng kinh luân bước lên đại học sĩ. Ngươi chính là một cái quang." "Đầu tiểu Nico." Tiểu Thất cả giận nói, "Ngươi nói ai là tiểu Nico? Ngươi mới đúng tiểu Nico. Cả nhà ngươi đều là tiểu Nico." Mắt thấy hai người muốn cãi nhau, một cái tuổi lớn hơn nữ tu sĩ lạnh lùng nói, "Mục thần lăng tẩm trọng địa, chớ có ồn ào." Lời vừa nói ra, hai người lập tức tịt ngòi. Tiểu Thất là gan lớn hơn nữa, nàng cũng không dám tại mục thần chôn xương chi địa quấy rối. Đừng nói là nàng, coi như là nàng thiên đế phụ thân cùng Tây Vương mẫu mẫu thân, cũng không dám ở chỗ này làm cản. Chương 2991, Tuân Tỉnh. Ngọc môn bên ngoài lộn xộn tình cảnh, rất nhanh liền kinh động đến mục thần lăng tẩm bên trong nữ Nga. Nàng thu hồi thốn mang thần trùy, hướng phía mộ thất ngọc môn phương hướng đã đi tới. Diệp Tiểu Xuyên theo nhiều binh sĩ theo thứ tự tiến nhập mộc thần lăng tẩm, những người khác đều đối cái này cái tựa như ảo mộng lưu quang thế giới hấp dẫn, hắn nhưng không có để ý nhiều, mà là đang cân nhắc một chuyện khác. Nơi này danh tự thật sự rất có ý tứ, phía ngoài trên tấm bia đá ghi chép là Phương Thốn Sơn. Thế nhưng đã đến mộc thần lăng tẩm cung điện, nhưng là vạn vật thiên. Một tấc vuông là hình dung thật rất nhỏ đồ vật, như một tấc vuông chi địa. Vạn vật là hình dung thật rất lớn sự vật, như bao hàm toàn diện. Nơi này danh tự xen vào đại cùng tiểu tầm đó. Diệp Tiểu Xuyên cũng không cho rằng đây là lung tung khởi hai cái danh tự, vạn vật cùng một tấc vuông tầm đó, khẳng định cất giấu nào đó bí mật. Chẳng qua là không biết, thiên nữ quốc những năm này có hay không cởi bỏ trong đó bí mật. Thấy Diệp Tiểu Xuyên có chút không yên lòng, Vân Khất U trầm thấp khẽ gọi hắn vài âm thanh, lúc này mới đưa hắn tâm thần hoán trở về. Những người khác đều tại đối cực lớn mộ thất bên trong những cái kia lưu quang tấp tắc kêu kỳ lạ, Diệp Tiểu Xuyên bỗng nhiên trong lòng khẽ động, theo bản năng thò tay chạm đến thoáng một phát trên đầu đeo cấm hồn cô. Khổng Tước Minh Vương nói rất rõ ràng, Thương Thiên Thần Thức linh thức đến nay tồn tại cùng Côn Luân Tiên Cảnh, nói là vì phòng bị một thần. Côn Luân Tiên Cảnh lớn như vậy, phạm vi 2-3 vạn dặm, Diệp Tiểu Xuyên tuyệt đối không tin Thương Thiên Thần Thức linh thức có thể bao trùm như thế rộng đích phạm vi, điểm này liền mộng yểm thú đều làm không được. Duy nhất có thể tồn tại Thương Thiên Thần Thức địa phương liền hai nơi, thứ nhất là Hắc Thạch Cung Điện Thiên Nữ Cung, thứ hai chính là chỗ này Mộc Thần Lăng Tẩm. Trước mắt những cái kia lúc gần lúc hiện, tựa như màu sắc rực rỡ đường cong giống nhau lưu quang, có thể hay không chính là Thương Thiên ở tại chỗ này linh thức đâu này. Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy rất có khả năng này. Hắn hiện tại có chút bận tâm, cấm hồn cô có thể hay không triệt để che giấu trên người mình ngũ thải thần thạch khí tức đâu này. Nếu chính mình bại lộ, Thương Thiên có thể hay không liều mạng đuổi giết chính mình đâu này. Hắn cảm giác mình tu vi hiện tại, so với vị kia thượng thương chi chủ, còn kém một ném ném. Nếu như Thương Thiên thật đối với hắn bất lợi, hắn cảm giác mình hơn phân nửa là đánh không lại Thương Thiên. Vì vậy, mọi người liền thấy được buồn cười một màn. Chỉ thấy đội ngũ tối hậu phương, Diệp Tiểu Xuyên rụt lại đầu, một mặt cảnh giác, không ngừng vặn vẹo thân thể, tránh né lấy những cái kia thỉnh thoảng xuất hiện quái dị lưu quang, tựa hồ rất sợ hãi lưu quang chạm đến thân thể của mình giống như. Bỏ đi, bỏ đi, chớ tới gần ta. Diệp Tiểu Xuyên không ngừng phất tay, đối với những cái kia lưu quang hô to gọi nhỏ, đào như một cái theo bệnh viện tâm thần chạy đến bệnh nhân. Vân Khất U đã yên lặng đi. Nàng cùng Diệp Tiểu Xuyên cùng một chỗ, mất mặt số lần nhiều lắm, nàng không nghĩ lại tiếp tục mất mặt. Quỷ Nha Đầu cùng Tiểu Thất Công Chúa, nhìn thấy Diệp Tiểu Xuyên tại bốn éo bờ mông tránh né xua đuổi những cái kia quái dị lưu quang, các nàng cảm thấy rất thú vị, cũng bắt đầu bốn éo, hơn nữa nhị nữ còn tuyên bố, những thứ này lưu quang rất nguy hiểm, không thể cẩn thân. Nữ Nga bất đắc dĩ lắc đầu, đối mọi người giải thích, những thứ này lưu quang cũng không có nguy hại, lúc này mới bỏ đi mọi người nghi kỵ. Thế nhưng, Diệp Tiểu Xuyên cùng này hai cái mê náo nha đầu ngốc, vẫn là làm theo ý mình, cũng không có đình chỉ trận này buồn cười trò khơi hài. Bất quá rất nhanh Diệp Tiểu Xuyên sẽ không uốn éo, ngoại trừ bởi vì những cái kia lưu quang tới vô ảnh đi vô tung bên ngoài, tránh cũng không thể tránh bên ngoài, còn có một nguyên nhân khác. Hắn nhìn thấy mộ thất trung tâm chính là cái kia cực lớn bát quái ngọc đài. Mộc Thần Lăng tẩm chủ mộ thất phi thường to lớn, nơi đây không gian hoàn toàn là tu chân giả bên ngoài lực mở đường đi ra, hình tròn mộ thất, xem ra quy mô so Thiên Nữ cung còn muốn cực lớn, trên mặt đất phủ lên chính là tinh khiết ngọc thạch sàn nhà, hơn 10 trượng cao mộ. Phong mái vòng thượng, khảm có khắc tính bằng đơn vị hàng nghìn sáng lên bảo thạch. Nhưng những thứ này đều là nhân lực có thể chế tạo ra. Này khối cực lớn vô cùng bát quái ngọc đài, tựa hồ mới đúng toàn bộ Mộc Thần Lăng tẩm thần tích. Này khối ngọc thạch vô cùng cực lớn, khó khăn nhất khó có khả năng là ngọc thạch giống như là tự nhiên hình thành thái cực bát quái, tuy nhiên ngọc thạch phẩm chất xa xa không kịp Huyền Anh Trương Hoàng Sa cực phẩm Hàn Băng Dương Ngọc, nhưng thắng tại thể tích lớn cùng với tự nhiên thái cực đồ. Nhân gian hiện tại vì chế tác ngọc giản, ngọc thạch giá cả tăng vọt, cái này một khối cao mấy trượng, đường kính tầm hơn 10 trượng đại ngọc thạch nếu như cho bối đi ra ngoài, đoán chừng ít nhất có thể chế tác mấy trăm vạn miếng ngọc giản. Diệp Tiểu Xuyên một mặt khiếp sợ hỏi Nữ Nga, "Nữ Nga muội muội, ngọc này thạch là tự nhiên?" Nữ Nga gật đầu, nói, căn cứ ta Thiên Nữ quốc khảo chứng, cái này khối bát quái ngọc đài, là nghiêm chỉnh khối phỉ thúy, cũng không có bất luận cái gì ghép lại dấu vết. Tuy nhiên ngọc chất không phải phỉ thúy trong cực phẩm, nhưng thật lớn như thế phỉ thúy nguyên thạch, trong tam giới đem làm thuộc hiếm thấy. Cũng không biết năm đó là từ đâu tìm đến như vậy nhất đại khối phỉ thúy nguyên thạch 6. Nữ Nga chính hướng mọi người giải thích cái này khối hiếm thấy phỉ thúy nguyên thạch, đồng nhiên liền nhìn thấy hai cái áo trắng nữ tu sĩ. Đem ngồi xổm ngọc dưới đài trước mặt người nào đó cho lôi dậy. Người nào đó cầm trong tay dao găm, tuyên bố mình không phải là nghĩ đào ngọc thạch, chỉ là muốn khảo sát thoáng một phát ngọc này thạch đến cùng phải hay không tự nhiên hình thành, chính mình là tại làm khảo cổ điều tra nghiên cứu, thực sự không phải là tại ăn cắp. Nữ Nga để cái kia gọi Diệp Tiểu Xuyên ra hỏa không muốn lại hồ đồ, ngẩng đầu nhìn bắt quái ngọc đài phía trên, nói, phía trên này tổng cộng có 37 khẩu quan tài, một ngụm là quan tài thủy tinh. Còn lại 36 khẩu đều là thanh đồng hòm quan tài. Quan tài thủy tinh trông rất lớn, bên trong nằm là một thần cùng hắn ba vị hồng nhan, thiên phượng Đoạn Tiểu Hoàn, thần thú Lam Linh Linh Nhi, cùng với nhân ngư công chúa Lưu Đệ. Diệp Tiểu Xuyên kỳ quái nói, theo ta được biết, một thần hồng nhan cũng không thể so với tà thần ít, hoàn toàn chính là một thất đại ngựa giống, như thế nào chôn ở chỗ này cùng một thần cùng ngủ ăn nghỉ, chính là chỗ này ba vị a. Không chỉ có hắn kỳ quái, những người khác ở giữa chính ma tu chân giả cũng rất kỳ quái. Ngọc giản tàng động trong có quan hệ mục thần rất nhiều ngọc giản ghi chép. Mục thần hồng nhan thật sự rất nhiều, hầu như đều bị hắn trà đạp qua, có Triệu Tâm Thương, mẹ có thể nhi, còn có hắn yêu nhất Mao Sơn nhất hệ nữ tử hiếm thấy Lăng Sở Sở, nhiều vô số cộng lại, ít nhất cũng có 17-18 vị. Về phần tà thần lão bà, Lý Thiết Lan, Hàn Tuyết Mai, Huyền Nữ Nhâm Thanh, Phong Thu Vũ, Tống Hưu Dung, Quỷ Tiên Tử Tiểu Nha đám người. Mục thần lão bà có thể so sánh tà thần lão bà nhiều gấp đôi không ngừng. Nhưng vì cái gì? Chỉ có ba vị hồng nhan cùng hắn hợp táng. Nữ Nga thản nhiên nói, năm đó một thần vì cứu tam giới muôn dân trăm họ mà chết, cái chết thời điểm rất tuổi trẻ, chỉ có Đoạn Tiểu Hoàn, Lam Linh Nhi, Lưu Đệ ba vị này nữ tử vì hắn tuân tình, theo hắn mà đi, một thần mặt khác hồng nhan, cũng không có tự giải tuân tình, cho nên nàng. Đám bọn họ không có tư cách cùng một thần cùng ngủ. Cái gì? Tuân tình. Ba cái kia nữ tử không phải tiêu tan mất hết hai tay bông xuôi, là tự giải tuân tình. Diệp Tiểu Xuyên ngây ngẩn cả người, những người khác cũng ngây ngẩn cả người. Tại tu chân giới, rất ít nhìn thấy tuấn tình sự tình phát sinh. Tam đại nữ tử hiếm thấy vì một thần tuấn tình, đây là yêu cỡ nào khắc cốt minh tâm, mới có thể nhường một chút các nàng buông tha cho mấy trăm năm cánh mạng a. Lưu Đệ Tổ Tiên. Ngồi ở kim bát thượng giao quang, nhẹ nhàng lẩm bẩm Lưu Đệ Tổ Tiên danh tự, nước mắt trong nháy mắt liền lướt qua nàng tuyệt mỹ đến cực điểm đôi má, khống chế được kim bát, hướng phía bát quái ngọc trên đài bay đi. Chương 2992, Thần Thánh Tế Tự. Giao quang bay về phía bát quái ngọc đài cử động, hiển nhiên là phí công. Bất luận nàng cỡ nào muốn gặp đến chính mình lưu đệ tổ tiên, đều phải dựa theo quy củ đến. Thiên nữ ti nữ tu sĩ, vừa tiến vào nơi đây, liền phân ra ít nhất một nửa lực lượng đã khống chế bát quái ngọc đài, miễn cho có người tự tiện xông vào. Giao quang vừa bay lên, đã bị mấy cái nữ tu sĩ cho cản được. Nữ Nga nói, giao quang cô nương, ngươi không cần nóng nội, mục thần chính là nhân gian chúa cứu thế, đối với hắn muốn tổn kính sợ chi tâm, các ngươi những người này đều là tiến vào nơi đây hết lăng, tế tự hoàn tất phía sau, thì sẽ nhường cho ngươi mắt thấy tổ tiên của ngươi phong thái. Bị nàng vừa nói như vậy, giao quang đành phải lau một cái nước mắt, nhẫn lại tính tình, chờ đợi tế tự hoàn tất. Không đứng ở bát quái ngọc trên đài, người vĩnh viễn sẽ không cảm nhận được cái này khối phỉ thúy nguyên thạch có bao nhiêu cực lớn. Phỉ thúy loại này ngọc thạch rất kỳ lạ, nó là ngọc thạch một loại, nhưng không phải mỗi cái địa phương đều có, kia nơi sản sinh chỉ ở Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn. Cực phẩm phỉ thúy ngọc chất thông nhuận, giá trị liên thành. Tại ngọc thạch giá cả thượng, phỉ thúy giá trị giống nhau đều là cao hơn cùng điền ngọc. Nhân loại đối với ngọc thạch có gần như cố chấp giống nhau cùng nhiệt, ngọc tại nhân loại văn minh truyền thừa trọng yếu một khâu, là thuần khiết, cao quý chính là biểu tượng. Tế tự Yết Lăng hoạt động làm từng bước bắt đầu cử hành. Tựa như loại này tế tự, có 3 kiện đồ vật tát không thể thiếu. Ngọc khí, khuê nghiên mực, thanh đồng đỉnh. Theo hoa hạ thời kỳ viễn cổ cho tới bây giờ, đi qua trăm vạn năm, nhưng là cỡ lớn tế điện, quy củ nhưng không có như thế nào biến hóa qua. Tế tự ra đốt biểu, đặt thanh đồng trong đỉnh. Hai bên trái phải các đứng một người tay nâng khuê nghiên mực, một người tay nâng cực phẩm cổ ngọc. Tế tự dùng khuê nghiên mực, chính là nghiên mực, thấy lăng thấy góc. Lối vào tựa như kiếm, nghe nói trước kia dùng ngọc chết, về sau cải thành làm bằng đá. Tế tự dùng cổ ngọc, chia làm 6 loại, lại gọi là tế tự lục khí. Chu Lễ Xuân Quan Đại Tông Bá ghi lại, dùng ngọc làm lục khí, dùng lễ thiên địa bốn phương, dùng thương vách tường lễ thiên, dùng hoàng tông lễ địa, dùng thanh khuê lễ phương đông, dùng xích trương lễ phía nam, dùng bạch hổ lễ phương tây, dùng huyền hoàng lễ phương bắc. Cổ ngọc đồ dùng cúng tế tổng chung 6 kiện, dùng để tế tự trời cùng đất, đông nam tây bắc bốn phương thần chi tôn quý bảo khí. Bọn chúng theo thứ tự là Thanh Long Chi Khuê, Chu Tước Chi Trường, Bạch Thú Chi Hổ, Huyền Vũ Chi Hoàng, Hoàng Lân Chi Tông cùng với Thương Ly Chi Bích. Theo danh tự cùng nhan sắc để phán đoán, cũng biết bọn chúng theo thứ tự là dùng để tế đông, nam, tây, bắc, địa, thiên chi dụng. Những thứ này tế tự dùng lễ khí, ngoại trừ Diệp Tiểu Xuyên có thể gom góp đi ra từ nhỏ bảy có được đại ung đỉnh, ngọc chi lục khí, cùng với cái gì kia khuê nghiên mực, tất cả mọi người không có. Cũng may nữ Nga đã sớm chuẩn bị hoàn chỉnh tế tự đồ dùng. Một đám người đứng ở bát quái ngọc trên đài một mảnh trên đất trống, bắt đầu dài dòng tế tự nghi thức. Một cái niên kỷ rất lớn lao nữ tu sĩ, xuất ra tế biểu, bắt đầu ngâm sướng. Vẫn là dùng cổ ngữ ngâm sướng, Diệp Tiểu Xuyên đám người một người cũng không có nghe hiểu, đoán chừng chính là một ít đối mục thần ca công tụng đức các loại từ ngữ trao chuốt. Lao nữ tu sĩ trọn vẹn ngâm Nga nửa canh giờ, mọi người khoanh tay đứng ở nơi đó, túi đầu, cũng không dám động, chỉ cần khẽ động liền lập tức bị quan dùng không giáo hóa, không hiểu lễ dã man chi nhân. Diệp Tiểu Xuyên vốn đang lo lắng tiểu thất cùng quỷ nha đầu sẽ gặp rắc rối, vụng trộm dùng khỏe mắt ngắm trộm, phát hiện hai nha đầu này trung thực tựa như đại chim cút. Điều này làm cho Diệp Tiểu Xuyên đối nhị nữ có chút lau mắt mà nhìn. Đừng nhìn hai nha đầu này luôn yêu gây sự, nhưng là tại đại cấp bậc lễ nghĩa phương diện, các nàng lại sách vô cùng rõ ràng. Nhìn từ điểm này, các nàng tuyệt đối không là bình thường quần áo lụa là tiên nhị đại, các nàng bị giáo dục đều là đỉnh cấp. Biết rõ tế tự chính là tam giới sở hữu chủng tộc thần thánh nhất trang nghiêm nhất hoạt động nghi thức. Bất luận tế tự hoạt động có bao nhiêu rườm rà dài dòng, các nàng đều được nhẫn. Sau nửa canh giờ, lão nữ tu sĩ ngâm sướng hoàn tất, đem trong tay huyền hoàng sắc tế biểu khép lại, chuẩn bị đưa cho thiếu tư mệnh. Thiếu tư mệnh nữ Nga nhẹ nhàng lắc đầu, nói, lúc này đây tế tự yết lăng, không nguyên nhân ta chủ trì, chân chính thủ lăng nhân đang ở trước mắt, Vân Tiểu Nha, ngươi tới đi. Quỷ nha đầu cái gì cũng không nói. Theo đám người trong phóng ra tiến lên, hai tay duỗi ra, khom lưng 90 độ, tiếp nhận lão nữ tu sĩ trong tay tế biểu. Diệp Tiểu Xuyên đám người trong lòng lập tức đều là ngắt một bả mồ hôi lạnh. Cùng nhau đi tới, mọi người đối quỷ nha đầu hoặc nhiều hoặc ít cũng quen thuộc một ít, biết rõ cái cô nương này không học vẫn không nghề nghiệp. Bọn hắn tất cả mọi người sợ quỷ nha đầu đem trận này trang nghiêm tế tự nghi thức làm cho đập phá. Thế nhưng quỷ nha đầu lễ nghi, không có bất kỳ khuyết điểm nhỏ nhặt, giống như là triều đình lễ bộ nhất tuổi già thị lang. Tất cả lễ nghi lễ tiết, đều làm không thể bắt bẻ. Quỷ nha đầu đem tế biểu cử động quá đỉnh đầu, đứng ở thanh đồng đỉnh trước, cất cao giọng nói, thủ lăng nhất tộc Vân Tiểu Nha, hôm nay xác suất nhân gian mọi người, đốt biểu tế tự, cảm thấy an ủi một thần tiền bối. Quỳ. Ngoại trừ trong tay bưng lấy khuê nghiên mực cùng ngọc khí hai cái nữ tu sĩ bên ngoài, những người khác tất cả mọi người, đều thò tay thở dài hành lễ, sau đó quỳ xuống, cung kính dập đầu một cái. Tình cảnh rất kỳ quái, tất cả mọi người dập đầu về sau, đầu đều không có nâng lên, mà là chống đỡ tại trước mặt bát quái ngọc trên đài. Ước chừng đã qua 10 cái hô hấp, quỷ nha đầu lúc này mới nói, khởi. Nghe được khởi chữ, tất cả mọi người mới ngẩng đầu, sau đó đứng lên. Quỷ nha đầu lại nói, thương thiên hạo kiếp, hàng lâm nhân gian, chúng sinh, lâm vào kiếp nạn, cầu mục thần phù hộ, để nhân gian chúng sinh vượt qua kiếp nạn này. Quỳ. Mọi người lại một lần nữa quỳ xuống. 9 khấu 18 ấp, là tế tự trôi qua giả cao nhất lễ tiết. Mục thần gánh chịu nổi cái này lễ tiết. Diệp Tiểu Xuyên nhìn thấy quỷ nha đầu đem chọn cái yết lăng tế tự hoạt động chủ trì đâu vào đấy, trong lòng tảng đá lớn rốt cục bông. Đồng thời trong lòng cũng âm thầm tán thưởng, tà thần chính là tà thần, dạy nên nữ nhi, tại cái gì tình cảnh hạ cũng có thể một mình đảm đương một phía. Cho tam giới chúa cứu thế một thần dập đầu, đây là với tư cách đời sau con dân nên làm, không ai có câu oán hận. Bất quá, tựa hồ có một người có chút không yên lòng. Người kia, chính là Nam Cung Bức. Nàng tới nơi này, là tìm tâm mà đến. Bất quá sâu trong nội tâm của nàng, tựa hồ đối với mục thần cũng không khoái, cũng không có nhiều ít kính sợ chi tâm. Thậm chí, trong nội tâm nàng tựa hồ có chút chán ghét mục thần. Bất quá, xuất phát từ lễ tiết, nàng không thể không quỳ lạy mục thần. Tiến vào người nơi này, ngoại trừ Nam Cung Bức bên ngoài, những người khác đều là tu chân giả, ba quỷ chín khấu 18 ấp đối với bọn hắn mà nói, cũng không có cái gì cố hết sức. Nhưng là đối với trong đội ngũ giao quang mà nói, loại này tế tự, quả thực là đã muốn cái mạng nhỏ của nàng nhi. Chân của nàng đều muốn triệt để hoàn thành lột xác, ít nhất còn cần mấy năm thời gian. Nàng tuy nhiên có thể miễn cưỡng dựa vào hai chân đứng trên mặt đất đứng thẳng, bất quá hai chân nhưng là tựa như vạn đao cạo xương giống nhau thống khổ. Từ đối với lưu đệ tổ tiên tôn kính, nàng cắn răng yên lặng chịu đựng lấy loại thống khổ này. Nàng mấy năm này chịu được khổ, là thường nhân khó có thể tưởng tượng. Đôi cá lột xác thành đùi người, mỗi ngày đều muốn chịu đựng lấy kịch liệt dày vò. Cũng chính là gần nhất đã hơn một năm, đôi cá biến thành hai chân, cái loại này sống không bằng chết, tựa như đốt cháy linh hồn thống khổ mới dần dần yếu bất biến mất. Giờ phút này, giao quang hai chân đứng địa, khổ không thể tả, nhưng nàng lại không thể như tại Minh Hải lột xác đôi cá lúc lớn như vậy âm thanh gào thét đi ra, loại thống khổ này dày vò, nàng chỉ có thể chính mình yên lặng thừa nhận. Đương nhiên, đây là chính nàng lựa chọn. Tế tự một thần cùng lưu đệ tổ tiên, bất luận gặp cỡ nào cực lớn thống khổ, nàng đều được hoàn thành cái này thần thánh tế tự nghi thức. Chương 2993, bốn người hợp táng. Cái kia niệm tụng tế biểu lão nữ tu sĩ, bỏ ra nửa canh giờ thời gian. Quỷ nha đầu chủ trì tế tự hoạt động, cũng bỏ ra không sai biệt lắm nửa canh giờ thời gian. Mỗi một cái động tác, mỗi một lời nói, đều muốn hợp lễ nghi. Cái này là thế nhân theo như lời lễ nghi phiền phức. Đem làm cuối cùng quỷ nha đầu nhen nhóm tế biểu ném nhập thanh đồng đỉnh lúc, giao quang đã sủi lơ trên mặt đất. Tất cả mọi người rõ ràng, một thần anh linh đã sớm tan thành mây khói, không thể nào thấy được bọn hắn những người này dáng vóc tiểu tụy quỳ lạy. Thế nhưng, mỗi người tuy nhiên cũng không dám đưa ra bất luận cái gì nghi vấn, lại không dám trộm gian dở thủ đoạn. Giao hóa chính là người chi căn bản, nếu như ngươi không nói lễ nghi, cũng sẽ bị coi là chưa khai hóa dã man chi nhân. Loại này đại lễ nghi, là mỗi tu chân môn phái đều sẽ để môn hạ đệ tử từ nhỏ đi học tập, bất luận là chính đạo vẫn là ma giáo, bất luận là đạo gia vẫn là Phật môn. Đều không ngoài dự tính. Tế tự hoàn tất về sau, sủi lơ giao quang đã bị Vân Khất Ú cùng Bách Lý Diên nâng dậy, đem nàng ôm đến nàng Phật môn kim bát phía trên. Nữ Nga đi ra, đi vào quỷ nha đầu bên người, nói, Vân cô nương, cần chiêm ngưỡng một thần dung nhan ư. Quỷ nha đầu nói, đương nhiên à, cha ta luôn luôn liền nhắc tới, hắn là cỡ nào kính trọng một thần, đáng tiếc vô duyên nhìn thấy, bây giờ ta phải xem thật kỹ cái minh bạch, đến một lần về sau trở lại thiên giới hướng lao cha khoe khoang, thứ hai ta muốn nhìn. Thủ lăng nhất tộc. Thế thế đại đại trông coi một thần, rốt cuộc là cái gì bộ dáng a? Nữ Nga gật đầu, đi về hướng này khẩu cực lớn quan tài thủy tinh quách. Tiểu Thất tiến đến quỷ nha đầu trước mặt, thấp giọng nói, "Tiểu Quỷ Nhi, ngươi cái này đại lễ nghi có thể so sánh trước kia tế tự Tam Hoàng Ngũ Đế lúc mạnh hơn nhiều, trước kia ngươi tổng phạm sai lầm, lúc này đây một điểm sai đều không có ra, người thành thật cùng ta nói, có phải hay không sau lưng ta vụng trộm luyện tập?" Quỷ nha đầu lung tung nói, "Đều là bị đánh đi ra đó a." Lần trước tại giao chỉ tế tự Tam Hoàng Ngũ Đế lúc, phạm vào chút ít sai lầm, trở lại đào hoa cốc phía sau, bị cha mẹ hung hăng đánh một trận, tế thiên chi chủ, tế địa chi hoàng, tế thú chi thần, tế người chi vương, tế vãng sinh chi hồn phách, tế chúng sinh chi bao la mở mịt, tế phong điều chi vũ thuận, tế long vương chi hải cuồng, tế ngũ cốc chi được mùa, tế anh linh đau buồn thương sáu. 108 đại tế, 360 tiểu tế, dày đặc một quyển sách, lao cha phạt ta dò xét 3.000 lượt. 3.000 lượt ta. Đối với các loại tế tự phương pháp, ta bây giờ là đọc lầu lầu, nghĩ ra sai cũng khó khăn. Tiểu thất một bức quả là thế bộ dạng, tựa hồ còn có chút vui vẻ. Quỷ nha đầu một ít khó hiểu, nói, ngươi cười cái gì sức lực a? Tiểu thất nói, ta cho rằng chỉ một mình ta bị phạt đâu này, lần trước tế tự ta cũng xảy ra chút vấn đề, phụ hoàng ta cùng mẫu hậu, cũng phạt ta sao lễ ký tế điển thiên vài ngàn lần, vốn ta một người chịu khổ, cảm thấy rất mất mặt, cho nên chưa bao giờ đối với người nói. Khởi, hiện tại biết ngươi cũng cùng ta ăn hết một dạng khổ, trong nội tâm của ta liền cân đối rồi, ngươi nói ta có thể không vui sao? Cho dù tế tự hoạt động đã hoàn thành, có thể mọi người như cũng là thật không dám nói chuyện lớn tiếng, để tránh không tôn trọng quan tài thủy tinh quách trong ngủ say một thần tiền bối. Diệp Tiểu Xuyên theo quỷ nha đầu cùng tiểu thất bên người đi qua, nghe được hai người đối thoại, trong lòng rất nhanh cảm khái. Nguyên lai hai nha đầu này hiểu được tế tự chi lễ, là sao lễ ký sao đi ra. Bất quá nghĩ lại, chính mình chút năm dò xét vài ngàn lần thương vân môn quy, vì cái gì vẫn là nhiều lần xúc phạm môn quy đâu này. Chẳng lẽ là mình không dụng tâm sao? Đi tới quan tài thủy tinh quách trước, thủy tinh là trong suốt, lẽ ra hẳn là đứng ở quan tài bên ngoài, có thể nhìn thấy bên trong nằm người hoặc là thi cốt. Thế nhưng Diệp Tiểu Xuyên đám người thấy, nhưng là một đoàn xương lạnh xương ngủ, cũng không pháp nhìn thấy quan tài thủy tinh quách bên trong cảnh tượng. Nữ Nga hai tay giao nhau, đối với quan tài thủy tinh quách thi lễ một cái, sau đó khẽ vươn tay, cũng không biết gây ra cái gì cơ quan cấm chế, quan tài thủy tinh quách nắp quan tài, như hoa sen giống nhau, chia làm tám múi, chậm rãi hướng ra phía ngoài mở ra. Mọi người ngừng lại rồi hô hấp. Vốn đang tưởng rằng cách quan tài thủy tinh quách chiêm ngưỡng một thần phong thái, cái nào nghĩ đến dĩ nhiên là mở ra quan tài thủy tinh tre, trực diện một thần dung nhan người chết, điều này làm cho ở đây tất cả mọi người cảm thấy vô cùng hưng phấn cùng kích động. Quan tài thủy tinh tre sau khi mở ra, bên trong hàn vụ cũng không có tuân ra, những cái kia hàn vụ vô cùng quỷ dị, nồng đậm hàn vụ không có chút nào nửa điểm khuyết tán đi ra, những cái kia hàn vụ cũng dần dần biến mất. Theo hàn vụ chậm rãi biến mất, bốn người thời gian dần trôi qua xuất hiện ở trước mặt mọi người. Khi nhìn rõ rồi chứ bốn người kia tướng mạo về sau, Diệp Tiểu Xuyên chờ sắc mặt của mọi người, đều nổi lên biến hóa. Thủy tinh trong song song nằm một nam ba nữ, bởi vì quan tài thủy tinh vô cùng cực lớn, bốn người nằm ở bên trong, đều không cảm thấy chen chúc. Bên trái nhất chính là cực kỳ tuổi trẻ nữ tử, người mặc huyền màu đen tay áo rộng quần áo, hai tay đặt bụng dưới, nhắm mắt lại, ngũ quan cực kỳ tinh xảo, tóc đen sợi tóc đều không có bởi vì tuế nguyệt mà mục nát, chẳng qua là làn da lộ ra rất yếu ớt. Bên trái người thứ hai, đồng dạng là một cái nữ tử này dáng người cao gầy, hẳn là quan tài thủy tinh quách trong ba cái nữ tử thân cao cao nhất, cùng Bách Lý Diên thân cao không sai biệt lắm. Nữ tử này người mặc một thân hỏa hồng xiêm y, mặt trái xoan nhi, trên đầu búi tóc trong cắm ba cây ngọc châm tử. Bộ dáng này tựa hồ có chút nhìn quen mắt, hai đầu lông mày tướng mạo, giống như cùng Lưu Vân tiên tử có chút tương tự. Người thứ ba là nam tử, niên kỷ thoạt nhìn chừng 30, làn da có đen một chút, ngũ quan rất không tồi, tướng mạo có chút anh tuấn. Một thân vô cùng đơn giản thanh sắc áo dài, mặc ở trên người của hắn, tựa hồ lộ ra rất có khí chất. Bên phải nhất nữ tử, dáng người cùng Tần Phàm chân có liều mạng, bắt mắt nhất chính là lỗ thai của nàng thượng đeo một đôi loẹ loẹ tỏa sáng thai to hoàn, tạo hình rất đặc biệt, giống như là hai cái long, hoặc như là hai cái xả. Cái này ba nam một nữ, đều vô cùng tuổi trẻ, một thần thoạt nhìn là 30 tuổi trên dưới, tính toán là nhất già nua. Về phần mặt khác tam nữ, thoạt nhìn chỉ có 23-24 tuổi bộ dáng. Bất quá, cái này tu chân giả là không thể thông qua bên ngoài xác định niên kỷ, bọn hắn qua đời lúc niên kỷ, chỉ sợ nếu so với bọn hắn thoạt nhìn niên kỷ lớn hơn rất nhiều. Cũng không biết dùng cái gì chống phân hủy thủ đoạn, một thần bọn bốn người, cũng không phải hóa đá chi thân, nhưng cái này hơn 10 vạn năm đến, thi thể nhưng không có bất luận cái gì hư thối dấu hiệu, tựa như ngủ rồi giống nhau, làm cho người khiếp sợ không thôi. Quan tài thủy tinh bên trong mặt khác ba người, Diệp Tiểu Xuyên đều là lần thứ nhất thấy. Thế nhưng trên lỗ thai có thai to hoàn chính là cái kia nữ tử, Diệp Tiểu Xuyên bái kiến. Tại nhân ngư tộc Thủy Tinh Cung Điện Trong, đứng sừng sững một tôn bạch ngọc pho tượng kia một mặt là nhân ngư, một mặt là nhân loại, cái này vòng thai nữ tử tướng mạo, cùng này tôn pho tượng tướng mạo cực kỳ tương tự, chắc hẳn chính là nhân ngư tộc tổ tiên Lưu Đệ Công Chúa. Quả nhiên, Giao Quang nhìn thấy nữ tử kia phía sau, lập tức kêu một tiếng, Lưu Đệ Tổ Tiên. Chính giữa chính là cái kia nam tử không cần phải nói, tuyệt đối chính là một thần bản thân. Về phần mặt khác hai nữ tử, ai là Lam Linh Nhi, ai là Đoạn Tiểu Hoàn, mọi người thật đúng là nhìn ra. Nữ Nga nói, bên trái chính là cái kia nữ tử là Lam Linh Nhi, Nam Cương Thần Thú. Bên cạnh người mặc áo đỏ nữ tử, thì là cựu chuyển thiên phượng Đoạn Tiểu Hoàn. Chương 2994, 36 chiến thần. Không ai nghĩ đến, năm đó quát tháo tam giới một thần một tử kỳ, cựu chuyển thiên phượng Đoạn Tiểu Hoàn, Nam Cương Thần Thú Lam Linh Nhi, tứ hải thủy tộc thủ lĩnh nhân ngư công chúa Lưu Đệ, Ly Kỳ theo nhân gian biến mất, vậy mà toàn bộ đều chết hết. Bốn người bọn họ cái chết thời điểm thật tuổi trẻ, mỗi người cũng còn ở vào trong đời đẹp nhất tốt tuổi thanh xuân. Mục thân chết, là vì cứu vớt tam giới, hắn hy sinh chính mình. Mặt khác ba cái nữ tử, thì là bởi vì chính mình người yêu rời đi chính mình, các nàng liền đi theo mà đi. Chỉ có khắc cốt minh tâm yêu, mới có thể để cho các nàng ba cái nữ tử không tiếc kết thúc tánh mạng của mình, vĩnh viễn làm bạn tại tà thần bên người. Diệp Tiểu Xuyên đối với một thần di thể pháp thân mà người, hắn nghĩ tại trong đầu hồi tưởng đến từng tại Ngọc Giản Tàng Động trong thấy những cái kia về một thần cứu vớt tam giới anh hùng sự tích. Thế nhưng, giờ phút này đầu của hắn trong nhưng là trống rỗng, cái gì cũng nhớ không nổi. Một cổ trước đó chưa từng có bi thương xông lên đầu. Cái này cổ cảm giác tựa hồ không phải của hắn, mà là kiếp trước của hắn Mục Tiểu Sơn. Hắn thời gian dần qua quỳ xuống, quỳ gối quan tài thủy tinh bên cạnh. Những người khác cũng từng bước quỳ gối bắt quái ngọc đài trên. Những thứ này quỳ xuống người, đều là đến từ nhân gian tu chân giả, nữ Nga cùng thiên nữ ti những cái kia nữ tu sĩ, cũng không có nhúc nhích làm. Nữ Nga nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn xem mộ thất mái vòm, nàng là không muốn làm cho nước mắt của mình chảy xuống. Trong tam giới, một thần gánh chịu nổi bất luận kẻ nào quỳ lạy. Nếu như không có một thần, lục đạo luân hồi từ lúc hơn 10 vạn năm trước liền ngừng vòng vo, ở đâu còn có bây giờ chúng sinh. Những thứ này đến từ nhân gian bất đồng môn phái tinh anh đệ tử, bất luận tín ngưỡng như thế nào, đối một thần sùng kính chi tâm, đều là một dạng. Giao quang khóc tê tâm liệt phế, nếu như không phải có nữ tu sĩ ngăn đón, nàng nhất định sẽ nhào vào quan tài thủy tinh quách trong, cùng nhân ngư tộc từ trước tới nay vĩ đại nhất công chúa an nghỉ không sai. Rất nhanh, lại có một cái khóc càng thêm tê tâm liệt phế người. Bàn về khóc, thật đúng là không có mấy cái là tiểu thất công chúa đối thủ. Không chỉ có nhân gian sinh linh đối một thần có sùng kính chi tâm, thiên giới cùng minh giới sinh linh, đối một thần sùng kính chi tâm tuyệt không có thể so với nhân gian ít. Thập bát vĩ thiên hồ yêu tiểu tư, những năm gần đây này tại thiên giới đi ngang, thậm chí ngay cả thương thiên mặt mũi nàng cũng không cho, thương thiên sở dĩ một mực dễ dàng tha thứ nàng, không phải e ngại yêu tiểu tư thân là thập bát vĩ thiên hồ vốn có lực lượng. Rất lớn nguyên nhân là thương thiên nhớ. Mục thần năm đó cứu vớt tam giới tình cảnh. Tiểu thất khóc thanh âm so giao quang còn lớn hơn, ôm quan tài thủy tinh quách bức không chịu buông tay, nước mắt tựa như vỡ đê ngân hà, theo nàng trắng non tuấn mỹ đôi má, rầm rầm chạy xuống trôi. Quỷ nha đầu cũng muốn khóc kia mà, nhưng là chỉ có thể gào khan, không có nhìn thấy nước mắt. Cung dương già tế tự hoạt động một dạng, bọn hắn đều cảm thấy, chính mình nếu như không kêu mấy cuống họng, cũng sẽ bị người khác cho là mình không kính trọng mục thần. Trong lúc nhất thời gian phòng này cực lớn dưới mặt đất trong cung điện, tiếng khóc rung trời. Sau nửa ngày về sau, loại này kêu khóc mới yếu bớt, mỗi người tâm tình thời gian dần qua khôi phục bình thường. Bách Lý Diên sờ lên cằm, tại quan tài thủy tinh trước chầm chầm vào Đoạn Tiểu Hoàn đôi má nhìn tới nhìn lui, nói, Miêu Di, ngươi có phát hiện hay không, ngươi cùng Tiểu Hoàn tiền bối tướng mạo có điểm giống A, người xem cái này lông mi sáu. Thật sự rất giống A. Lưu Vân Tiên Tử đắc ý nói, không chuẩn ngươi Miêu Di ta chính là thiên phượng tiền bối chuyển thế lâu này, cũng không phải không có khả năng a. Tiểu Hoàn tiền bối xuất từ phái Hoàng Sơn, chúng ta Lưu Ba Sơn Lưu Vân Cốc nhất mạch, kỳ thật cũng là xuất từ Hoàng Sơn a. Bách Lý Diên chấn động, nói, cái gì? Chúng ta cũng là xuất từ Hoàng Sơn. Lưu Vân Tiên Tử nói, sư phụ ngươi chẳng lẽ từ nhỏ đem ngươi nuôi thả đấy sao? Không có nói cho ngươi biết chúng ta Lưu Vân Cốc nhất mạch tồn tại. Chúng ta sở tu chân pháp, 7 phần xuất từ Phật môn, 3 phần xuất từ Đạo môn. Đúng là xuất từ ngày xưa Hoàng Sơn Liên Hoa Phong nhất mạch, đi phía trước ngược dòng tìm hiểu hơn 2 vạn năm, có thể truy tố đến Băng Tâm Tiên Tử Dương Chiêu Đệ, lại hướng trước đẩy hơn 10 vạn năm, không chuẩn có thể cùng Đoạn Tiểu Hoàn tiền bối trèo lên thân, khó tránh khỏi ta chính là Thiên Phượng tiền bối chuyển thế chi thân a, cho nên mới lớn lên có điểm giống. Ha ha ha ha ha sáu. Cái này là điển hình ra mặt dạy. Bất quá, siêu cấp không biết xấu hổ thân nhi tử Diệp Mộ Mộ ở phía trước chống đỡ, Lưu Vân Tiên Tử không biết xấu hổ. Liền lộ ra như vậy không có ý nghĩa. Bất quá, Lưu Vân Tiên Tử đến cùng phải hay không Đoạn Tiểu Hoàn chuyển thế, cái này thật đúng là khó mà nói. Diệp Tiểu Xuyên là Mục Tiểu Sơn chuyển thế, Mục Tiểu Sơn mẫu thân là Thiên Phượng Đoạn Tiểu Hoàn, Lưu Vân Tiên Tử cùng Đoạn Tiểu Hoàn tâm đó, có lẽ thật đúng là tồn tại nào đó không muốn người biết thần bí liên hệ cũng nói không chừng. Tiêu khóc hoàn tất, kế tiếp chính là tự do hoạt động thời gian. Hiện tại mọi người đều biết vì cái gì nữ Nga chỉ cho phép 3-40 người tiến vào Mục Thần Lăng Tẩm. bởi vì bắt quái ngọc đài lại lớn như vậy, mỗi người nhân gian tu chân giả, còn cần 2-3 vị nữ tu sĩ đi theo, hơn nữa 36 khẩu thanh đồng hòm quan tài cùng một nước miếng tinh. Hòm quan tài, ngọc trên đài nhiều lắm là chỉ có thể dung hạ không đến 200 người. Nếu hơn 200 nhân gian tu chân giả cùng một chỗ đến đây hết lăng, hơn nữa 6-700 vị nữ tu sĩ đi theo, bắt quái ngọc đài căn bản là dung nạp không dưới nhiều người như vậy. Hơn nữa người càng nhiều, liền dễ dàng loạn, làm không tốt sẽ có người phá hư một thần lăng tẩm. Cả đám đều tại chiêm ngưỡng quan tài thủy tinh bên trong một thần đám người pháp thân về sau, cũng bắt đầu bốn phía đi dạo, có chút tự xưng là đỏ xanh cao thủ, thì là lấy giấy bút, đều muốn đem quan tài thủy tinh quách bên trong một thần bốn người bức họa cho hòa xuống. Diệp Tiểu Xuyên hỏi nữ Nga, nói, nữ Nga muội muội, cái này quan tài thủy tinh quách trong hợp táng chính là một thần tiền bối, cùng hắn ba vị thế tử. Không biết cái này chu vi 36 khẩu thanh đồng hòm quan tài, bên trong chôn cất chính là ai à? Những người khác cũng muốn hỏi vấn đề này, có thể cùng một thần cùng một chỗ an táng người ở chỗ này, nhất định đều là ngay lúc đó tuyệt thế cao thủ à? Cho dù không phải một thần một cái thời đại, cũng nhất định là các thời kỳ thủ lăng giả cao nhân à? Nữ Nga nói, căn cứ chúng ta thiên nữ quốc phát hiện một ít tư liệu lịch sử ghi chép, cái này 36 khẩu thanh đồng hòm quan tài là vì 36 chiến thần chuẩn bị, bất quá nơi đây thanh đồng hòm quan tài hơn phân nửa đều là không, chỉ có 2 cỗ thanh đồng trong quan an táng người. 36 chiến thần. Diệp Tiểu Xuyên trong lòng khẽ động, nhìn thoáng qua bên người Vân Khất U. Đoạn thời gian trước, giao quang phá giải nữ hoa nương nương tự tay chế tạo làm này miếng hoàng long ngọc giản. Phía trên rõ ràng nâng lên nữ hoa nương nương góp nhặt hồng hoàng 36 vị chiến thần hồng hoàng chi lực, luyện chế ra 36 miếng thanh đồng bài. Diệp Tiểu Xuyên theo lão đại trong miệng biết được, một thần năm đó ở nữ hoa di tích trong, đem này 36 miếng thanh đồng bài cho mang đi. Hắn còn muốn, cái này một thần có thể hay không đem 36 miếng chiến thần thanh đồng bài giấu ở chính mình chôn xương chi địa. Đi vào nơi này về sau, vào xem tế tự cùng chiêm ngưỡng dung nhan người chết, ngược lại là không nhớ ra được này 36 miếng thanh đồng bài. Giờ phút này, nữ Nga nói 36 cụ thanh đồng hòm quan tài, vốn là dự định an táng 36 chiến thần, điều này làm cho Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất Ú lập tức liền liên tưởng đến những cái kia thất truyền nhiều năm chiến thần thanh đồng bài, có lẽ hai người tầm đó có liên hệ gì. Chương 2995, vớt mông ngựa. Ở đây không ít người, đều đã từng tiến vào qua Nam Cương Vũ Sơn Ngọc Giản tàng động bên trong đọc trước kia điện tịch, về một thần cuộc đời sự tích, cùng với 16 vạn năm nhân gian đại hạo kiếp, trong Ngọc Giản đều có rất nhiều ghi chép. Tại trong Ngọc Giản, cũng không có ghi chép một thần thủ hạ có 36 chiến thần, ở đằng kia một hồi hạo kiếp bên trong, duy nhất xuất hiện 36 chữ, liền 36 thiên cương, 72 địa sát, thế nhưng cũng không có xưng 36 thiên cương vì 36 chiến thần. Bất quá, theo trước mắt 36 khẩu thanh đồng hòm quan tài xem ra, 36 chiến thần tại 16 vạn năm trước là tồn tại, hẳn là một cái tương tự số 7 tổ chức bí mật tổ chức. Vì sao lại nói như vậy đâu này? Diệp Tiểu Xuyên hiểu rõ chỗ này cực lớn dưới mặt đất lăng mộ nhóm, thực sự không phải là một thần sở tu, mà là một thần sau khi chết, do nữ nhi của hắn cùng nhi tử sở tu. Nói một cách khác, nơi đây hết thảy bố trí, cùng một cắt văn tự ghi chép, đều là một tiểu sơn cùng một tiểu san thủ bút. Nếu như một tiểu sơn tỷ đệ hai người, ở đây bố trí 36 cụ an táng chiến thần thanh đồng quan tài, vậy nói rõ, tại lúc ấy là có 36 chiến thần. Bất quá! Đây chỉ là Diệp Tiểu Xuyên chính mình căn cứ hiện hữu tư liệu tiến hành phỏng đoán. Hoặc hứa một thần đã từng dự định căn cứ thanh đồng bài, tổ chức 36 chiến thần, về sau bởi vì lục đạo luân hồi chỉ nghịch chuyển nguyên nhân cho gác lại. Đây cũng không phải là không có khả năng này. Lục đạo luân hồi chỉ bỗng nhiên phát sinh nghịch chuyển, ai vậy đều không có ngờ tới, lúc ấy một thần liền cùng thương thiên bảy thế toán lữ đại đánh cờ đều bỏ dở, cũng vô cùng có khả năng bỏ dở 36 chiến thần kế hoạch. Diệp Tiểu Xuyên hỏi nữ Nga, nói: Nữ Nga muội muội, các ngươi thiên nữ quốc ở chỗ này là một vạn năm khảo cổ điều tra nghiên cứu, đoán chừng đã sớm nơi đây đào sâu ba thước không ngừng 3 năm 10 trở về, các ngươi có hay không từ nơi này trong lăng mộ phát hiện qua thanh đồng bài, tổng chung 36 miếng. Thanh đồng bài, còn 36 miếng. Nữ Nga mặt lộ vẻ trầm tư, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu, nói, chúng ta chưa từng gặp qua cái gì thanh đồng bài. Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy thất vọng. Hắn còn tưởng rằng 36 chiến thần thanh đồng bài nhất định là một thần vật bồi táng, liền giấu ở chỗ này dưới mặt đất trong lăng mộ. Nếu như thiên nữ quốc đều không có phát hiện qua thanh đồng bài, vậy khẳng định sẽ không ở chỗ này. Đương nhiên, tiểu thất nói, thiếu tư mệnh chỉ toàn nói mò, cái này không phải là thanh đồng bài ư. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tiểu thất ngón tay một cỗ thanh đồng hòm quan tài một mặt. Diệp Tiểu Xuyên đi qua vừa nhìn, quả nhiên phát hiện thanh đồng quan tài một đầu, có một cái hình tròn khoen mũi, khoen mũi thượng treo một cái gì xét loang lộ thanh đồng khí vật, có một cái người trưởng thành bàn tay lớn nhỏ. Bởi vì thanh đồng bài là cùng thanh đồng khoen mũi liên tiếp tại thanh đồng quan tài thượng, không cách nào lấy xuống, Diệp Tiểu Xuyên chỉ có thể thò tay đi ước lượng, rất dày chân thực, phía trên cái gì bất luận cái gì hoa văn, chỉ có một cổ xưa con số 9. Nữ Nga nói, đây đúng là làm bằng đồng xanh, mỗi lần một cỗ thanh đồng quan tài lối vào, đều treo như vậy một cái thanh đồng bài, phía trên là con số theo vừa đến 36, thiên nữ quốc tổ tiên đã sớm nghiên cứu qua những thứ này gì sắt huy chương đồng, không có gì huyền cơ, ứng với, nên chẳng qua là thanh đồng quan tài tự hào. Cái gì? Mỗi lần khẩu thanh đồng quan tài đều treo một cái loại này huy chương đồng. Diệp Tiểu Xuyên vui mừng quá đỗi, chạy đến bên cạnh một ngụm thanh đồng hòm quan tài nhìn, quả nhiên ở đằng kia khẩu thanh đồng quan tài lối vào, cũng treo một cái thanh đồng bài, tạo hình cùng vừa rồi cái kia giống nhau như lúc, chính là phía trên con số không giống với. Vừa rồi chính là 9, trước mắt đây là 13. Ta dọn cái thần A. Diệp Tiểu Xuyên trong lòng hô to một tiếng, âm thầm nói, con mẹ nó, Mục Tiểu Sơn vậy mà đem nữ hoa chuyển thừa 36 miếng có được chiến thần hồng hoàng chi lực thanh đồng bài, cứ như vậy tùy ý treo ở nơi đây, cũng không biết dùng cái hộp giả bộ một chút, quá không. Phụ trách A. Hoàn toàn chính là một cái phá gia chi tử A. Hắn có thể kết luận, thiên nữ quốc các thời kỳ tổ tiên đều nhìn lầm, những thứ này gì xét loang lộ thanh đồng bài, tuyệt đối không phải dùng để tỏ vẻ thanh đồng hòm quan tài số lượng, những thứ này có khắc con số thanh đồng bài, phải là nữ hoa nương nương chuyển thừa này một bộ chiến thần. Thanh đồng bài. Hạnh phúc đến quá đột nhiên, Diệp Tiểu Xuyên hầu như có chút không thở nổi. Biết rõ 36 miếng thanh đồng bài tồn tại người, liền Diệp Tiểu Xuyên, Vân Khất Tu, Giao Quang ba người, cộng thêm thượng cái kia lão đại mộng hiểm thú. Giao Quang vẫn còn ở quan tài thủy tinh quách trước vì nàng tổ tiên lưu đệ khóc tang, cũng không có chú ý tới nơi đây chuyện đã xảy ra. Vân Khất Tu nhìn thấy Diệp Tiểu Xuyên đang phát run, lập tức cũng đã minh bạch là thế nào một sự việc. Bách Lý Diên nói, Tiểu Xuyên, ngươi không có chuyện A. Đánh như thế nào bệnh sốt rét? Không phải là gỉ bỏ đi thanh đồng bài ư, ngươi cũng là bái kiến đại tràng diện như thế, tại sao ư? Diệp Tiểu Xuyên thời gian dần qua phục hồi tinh thần lại, nhìn xem này không ngờ thanh đồng bài, hắn nuốt nuốt nước miếng, nói, ngươi hiểu cái sáu. Tại vĩ đại một thần trước mặt, ngươi vì cái gì không phải ta bức ta nói thô tục? Tính, chẳng muốn cùng ngươi giải thích. Sau đó, hắn nhìn về phía nữ Nga, xoa xoa tay, nói, nữ Nga muội muội. Thanh đồng quan tài thượng cái này 36 miếng thanh đồng bài, có thể hay không đưa cho ta à? Nữ Nga gọn gàng dứt khoát nói, không có khả năng, nơi đây là bất luận cái gì thứ đồ vật, đều là một thần lưu lại, không thể phá hư, càng không thể mang đi. Diệp Tiểu Xuyên nói, ngươi chính là đường đường thiên nữ ti thiếu tư mệnh, lớn như vậy bài mặt, người còn xinh đẹp như vậy, hoàn toàn chính là quốc sắc thiên hương, hoa nhường nguyệt thẹn, băng cơ ngọc cốt, mắt ngọc mày ngài, thiên sinh lệ chất, tú sắc khả san. Nữ Nga nhẹ nhàng phủ cột lại thoáng một phát tóc dài, tựa hồ rất là mê say Diệp Tiểu Xuyên khích lệ nàng. Diệp Tiểu Xuyên vừa nhìn có hy vọng, liền tiếp theo nói, đừng nhìn ta chỉ đến Côn Luân tiên cảnh vài ngày, ta đã nghe được về nữ Nga muội muội ngươi rất nhiều truyền thuyết, ngươi người không chỉ có lớn lên xinh đẹp, còn tài nghệ song toàn. Nữ Nga nói, ngươi đây cũng nghe nói. Diệp Tiểu Xuyên nói, này nhất định à, cầm kỳ thư họa, thổi kéo đàn hát ngươi là mọi thứ tinh thông à. Có chi thức hiểu lệ nghĩa, đầy bụng kinh luân, thượng biết 500 năm. Hạ biết 500 năm 6. Nữ Nga đã cắt đứt Diệp Tiểu Xuyên mã thí tân bước lời nói, nói, không phải 500 năm, ta tại tam đại suy diễn kỹ thuật thượng tạo nghệ, tuy nhiên so ra kém thiên nữ ti bên trong một ít cô trưởng lão, nhưng suy diễn trước kia tam thế cùng đời sau tam sinh, là một chút vấn đề đều không có. Tả hữu 3.000 năm phong vân biến hóa, đều tại ta suy diễn trong phạm vi. Cái gì? Ngươi còn có thể tam đại suy diễn kỹ thuật? Trách không được nữ Nga muội muội ngươi tuổi còn nhỏ, liền có cao như thế thành tựu a. Ngươi quả thực chính là tam giới đệ nhất nữ tử hiếm thấy a. Thật sự là đời ta chi mẫu mực a. Ta đối với ngươi kính ngưỡng giống như quần quận nước sông, không ngất không. Tuyệt, nếu như này hoàng hà tràn lan, một phát không thể vãn hồi. Ngươi tựa như trên bầu trời đêm nhất lóe sáng tinh thần, mặt khác nữ tử ở trước mặt đều sẽ ảm đạm biến sắc sáu. Một đám đến từ nhân gian tu chân giả, thậm chí nghĩ che Diệp Tiểu Xuyên miệng, để hắn đừng nói nữa, nói thật sự là thật là ác tâm. Lại để Diệp Tiểu Xuyên nói như vậy xuống dưới, bọn hắn những người này sẽ đem cơm tối tất cả đều cho nhổ ra. Chương 2996, thất khiếu bốc khói. Hơn 30 vị trí nhân gian tu chân giả, cũng coi như đều là bái kiến đại tràng diện như thế, thậm chí còn cùng thiên giới thiên nhân lục bộ sinh tử đại chiến qua. Đã trải qua cựu tử nhất sinh, những người này hạng người gì chưa thấy qua. Cái dạng gì tình cảnh không có trải qua.